Đồng dạng là thích mặc trọng giáp ra hỏa, tiểu cửu lộ ra gầy nhiều, đi vào nơi này liền là không nói một lời, giống như ai cũng không biết đồng dạng. Đây là chính xác nhất, cũng là nhất nên cách làm, hắn là tiền triều con rơi, ai dám cùng hắn kết giao. Kết giao mật thiết liền là tự tìm không may. Lại cứ có cái Phan Ngũ, tại hắn đi tới thời điểm, Phan Ngũ chủ động phất tay. Tiểu cửu sửng sốt một chút, đi đến vị trí của mình dừng lại về sau, nhịn không được lòng hiếu kỳ, đến cùng nhìn Phan Ngũ liếc mắt. Sau đó mới bảo trì bất động. Lý Bình Trị là thoải mái nhất một cái kia, lắc lư đung đưa đi vào, cười tủm tỉm cùng mỗi người chào hỏi, căn bản không quản Na Phong túi đầu, tiểu cửu mặt lạnh lấy, đi đến Phan Ngũ bên người dừng lại, ngày sau đến chiếu cố tốt ta. Phan Ngũ nói, ta chiếu cố ngươi. Nhiều mới mẹ à, người nào không biết công chúa Điện Hạ muốn đem một thân tuyệt học truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định phải dụng tâm học, công chúa thế nhưng là rất lợi hại. Lý Bình Trị vừa nói chuyện vừa tả hữu nhìn, nói cho ngươi à, uổng cho ngươi đem hoàng tử điện hạ đào thải, không phải vậy lần này thật đúng là không dễ chơi. Phan Ngũ liếc hắn một cái, vì cái gì ngươi cho rằng, ta cái gì biết tất cả mọi chuyện. Lý Bình Trị lắc đầu, ngươi không biết, cho nên ta mới nói cho ngươi. Hết thảy 10 người, không có đợi nhiều một hồi, tất cả mọi người đến đông đủ, sau đó liền cùng nhau chờ đi. Đợi đến 6 giờ tối mới ngồi vào vị trí, toàn bộ chờ đợi thời gian cực khổ nhất chính là nghẹn nước tiểu. Cũng may quan viên sớm có qua loại này trải nghiệm. Cũng là sợ quân trước thất lễ, sớm dẫn mọi người đi tiểu tiện một lần. Trong đoạn thời gian này, Phan Ngũ cố ý nhiều quan sát một chút mặt khác 4 người, 2 người là sau bù đi vào hạng thứ 9 thứ 10, cũng chính là đã từng thập ngũ cường một trong. 2 người kia một cái bị Lý Bình Trị đào thải, một cái bị lôi búa lớn đào thải. Bị Lý Bình Trị đào thải ra hỏa so sánh thảm, mặc dù là đi qua mưu đồ trang phục, lại không thể che hết trên người nhiều chỗ thụ thương sự thật. Đầu vai, bộ ngực, phần bụng, đùi, tối thiểu có 6 nơi trở lên thương miệng. Hắn không có Phan Ngũ mãnh liệt như vậy thân thể, cứ việc kịp thời trị liệu, cũng là có thượng giai đang ăn dược, có thể đến cùng là thực lực bị hao tổn, nếu như trong nửa tháng không thể hoàn toàn khôi phục, rất có thể sẽ lâm trận thay người. Cùng hắn so sánh, thứ 9 thứ 12 vị bù đi vào thập cường muốn khỏe mạnh nhiều, một mặt đều là hưng phấn biểu lộ, đây là muốn cùng quốc quân cùng nhau ăn cơm a. Cùng lần trước như thế quá trình, đợi đến sắc trời chuyển mờ nhạt, có cung hầu dẫn bọn hắn đi vào trong. Lần này không đi Thừa Thiên Điện, mà là ngự thư phòng phía ngoài Vĩnh Thà Điện. Nơi này là tần quan trung nhất thường ở lại địa phương, hắn hy vọng thiên hạ Vĩnh Thà. Tổng cộng là 13 cái ghế, cung hầu đem bọn hắn dẫn tới riêng phần mình vị trí bên trên chính là rời đi. Phan Ngũ ngồi bên phải trong tay vị trí thứ 2 bên trên, bên cạnh người là Lôi Hữu, chính đối diện là Lôi Tả, nhìn xem hai cái bờ lớn, đặc biệt là bên người vị này, thời khắc trận lên giận dữ nhìn lấy chính mình. Chờ thêm một hồi, có cung hầu lớn tiếng gọi hàng. Hoàng thượng giá lâm. 10 tên tu sinh vội vàng đứng dậy, một lát sau tần quan trung mặc một thân y phục hàng ngày đi tới, bên người đi theo Lý Trung Châu cùng Hạo Nguyệt công chúa. Đại tần triều không phải chỉ có một cái Lý Trung Châu, chỉ là sự tình lần này cũng nên có người ở đây, tả hữu hai tướng là qua tay người. Hữu tướng người tại quan thành, làm bộ cùng Khương quốc sứ thần đàm phán. Tu sinh nhóm đủ lễ bái thánh thượng. Gõ cùng gõ cũng là khác biệt, bách tính gặp quan muốn hai đầu gối quỳ lạy, tu sinh nhóm lễ bái phần lớn là chân sau chấm đất. Là võ tướng khâu kiến chủ soái loại kia lễ tiết. Đây là lịch đại quốc quân vì dương quân nhân uy phong, cây quân nhân chí khí, cố ý định ra tới quy củ. Tần quan trung nói tiếng lên, cùng Lý Trung Châu cùng Hạo Nguyệt nói tiếng các ngươi cũng ngồi đi. Hai người túi đầu nói là, riêng phần mình ngồi vào hai hàng chỗ ngồi thủ tịch. Một trận hương khí đánh tới, không cần nhìn đều biết, Hạo Nguyệt ngồi tại bản thân bên cạnh. Phan Ngũ túi đầu không nhìn tới, cũng không nhìn tần quan trung, vẫn là trung thực lấy suy nghĩ chính mình sự tình tương đối tốt. Bất luận làm sao đến về chuyến nhà, 80 vạn kim phiếu muốn giao cho Phan Vô Vọng. Còn có 2 thanh đại truy, nếu quả thật có thể luyện thành ngũ phẩm bảo truy. Ngẫm lại liền có chút tiểu kích động. Phan Ngũ tại lung tung suy nghĩ, tần quan trung lại tại nhìn hắn, tự tần quan trung sinh ra đến nay, chỉ gặp qua 2 người lấy cấp 2 tu vi đăng đỉnh, đoạt được thi đấu khôi thủ. Một cái là hắn thân đệ đệ, hôm nay Nam Vương, phụ trách trấn thủ Nam Quan cương vực. Một cái khác liền là Phan Ngũ. Đặc biệt là lần này tỷ võ là muốn sử dụng binh khí, là chân chính sinh tử tương tàn. Mà Phan Ngũ vừa mới 16 tuổi, trước lúc này lại một mực là người bình thường. Nhớ tới Phan Ngũ tao ngộ qua đủ loại sự tình, liền tần quan trung đều muốn nói câu, đứa nhỏ này thật sự là có chút không dễ dàng. Suy nghĩ một lát, tần quan trung vô nhẹ nhẹ trưởng, từ phía sau nối đuôi nhau đi tới 10 tên lực sĩ, mỗi người đều là hai tay dâng một cái dương lớn, im ắng đi vào đại điện. Đem cái dương từng cái phóng tới mỗi vị tu sinh bên cạnh người, lại không âm thanh lui ra. Tần quan trung nói, các ngươi là thập cường cao thủ, cả nước mấy chục vạn tên tu sinh chiến ra tới cao thủ mạnh nhất, đây là các ngươi ban thưởng. Thu sinh nhóm cùng kêu lên trả lời, tạ bệ hạ ban thưởng. Thần quan chúng nói, không phải thưởng, là các ngươi nên được. Sau đó liền không lại nói chuyện. Hắn không nói lời nào, chúng tu sinh lại không dám nói tiếp. Sau một lát, thần quan chúng cười cười, có mấy lời, ngay cả ta cũng khó có thể mở miệng, vẫn là phiền phức Lý tướng. Lý Trung Châu lên tiếng vâng, cười nói, bệ hạ, muốn hay không trước khai tiệc. Thần quan chúng ha ha cười lên một tiếng, đúng rồi, mang thức ăn lên. Hắn một tiếng phân phó, thị nữ bắt đầu chia thức ăn. Đợi mỗi cái bàn đều dọn xong đồ nhắm, thần quan trung trước kính đại gia một chén rượu, Lý Trung Châu lại kính một chén rượu, bắt đầu nói chính sự. Có mấy lời không thích hợp thần quan trung nói, rất thích hợp Lý Trung Châu nói, lần này quốc triều thi đấu cải biến quy củ, thực bởi vì không thể không biến, chắc hẳn các vị tu sinh đã biết đại kinh quan cùng vô nhượng thành thất thủ sự tình, có quan hệ với cái này hai tòa thành trì thất thủ, có một ít không đủ ngoại đạo nội tình, không liền cùng các ngươi nói, nhưng là hai tòa thành trì thất thủ, chúng ta nhất định phải đoạt lại. Các ngươi nói có đúng hay không? Vâng. Chúng tu sinh cùng kêu lên hô to. Lý Trung Châu nói, không hổ là giường cột nước nhà, có khẩn thiết báo quốc chi tâm, cũng không gạt các ngươi, tự đại trải qua đóng cùng vô nhượng thành bị đoạt về sau, hoàng thượng đã sai phái 20 vạn tinh binh lên phía bắc, đó là chúng ta đất đai, việc quan hệ quốc thể, tức đất tất tranh. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Chúng tu sinh lại nói đúng. Phan Ngũ đương nhiên muốn đi nhìn Tiểu Cửu, không biết hắn bây giờ là biểu tình gì. Vấn đề này cùng hắn có quan hệ sao? Quốc thổ a quốc thổ, rút lui cái 200-300 năm, mảnh đất này họ gì còn không biết đâu. Lý Trung Châu nói tiếp đi, ngay tại chúng ta chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào lúc khai chiến, Khương quốc phái sứ thần đưa ra cái yêu cầu này là cái gì đây? Đại tần tả tướng Lý Trung Châu từng cái nhìn qua mỗi vị tu sinh mặt, cuối cùng đưa ánh mắt định trên người Hạo Nguyệt công chúa. Hạo Nguyệt đổi y phục, một thân màu xanh nhạt cung trang, kéo búi tóc, so ban ngày nhìn thấy lúc nhiều chút ung dung hoa quý. Đại gia cũng đưa ánh mắt nhìn thấy Hạo Nguyệt công chúa trên người, Hạo Nguyệt chỉ trầm thấp túi đầu. Lý Trung Châu còn nói, Khương sự dân có cái nhi tử ngốc, người trong thiên hạ đều biết, người trong thiên hạ cũng đều biết chúng ta Đại Tần triều hoàng tộc có cái thiên tài tu luyện, thống lĩnh Hạo Nguyệt quân đoàn bách chiến bách thắng, Khương sự dân đưa ra đổ ước, dùng hai tòa thành trì đổi chúng ta công chúa điện hạ, bọn họ thắng, trả lại thành trì, cưới Hạo Nguyệt công chúa, chúng ta thắng, thắng về thành ao. Những lời này là cái bí mật, chẳng qua rất nhiều người sớm đã biết, tỉ như Lý Bình Trị cũng so như Phan Ngũ. Lôi gia huynh đệ không biết, cũng không quản có phải hay không tại điện đường phía trên, Lôi Hữu cái kia chảy gỗ hô lớn, cái này không được. Mời bệ hạ hạ lệnh, cho ta huynh đệ đi biên quan, định vì ta Đại Tần triều đoạt lại cương thổ. Chẳng những là hắn muốn la như vậy, tên kia bị Lý Bình Trị bắn thành cái sàng tu sinh cũng là lớn tiếng hô hào muốn đi quan thành. 10 người bên trong, thương thế hắn nặng nhất, hiện tại chính là biểu hiện trung tâm tốt nhất thời khắc. Phan Ngũ hiếu kỳ liếc hắn một cái, song bạc danh sách bên trong, cái kia toàn thân là tổn thương giá hỏa là thứ 2 cấp cao thủ, nói đúng là tại ban đầu 26 cường xếp hạng bên trong, hắn cao hơn chính mình rất nhiều. Nam Hân, một cái cổ quái danh tự, trên tư liệu nói ra từ ở phương Nam Quần Sơn Bộ Lạc, tu có bí thuật. Chẳng qua nhìn hắn bí thuật còn lâu mới có được Lý Bình Trị cung tiễn dùng tốt. Thoáng chờ lên một lát, Lý Trung Châu đưa tay ra hiệu đại gia ngừng nói, nói tiếp, đánh là một nhất định phải đánh, vấn đề là đánh như thế nào. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 97, Điền Thất. 97 Điền Thất. Tu sinh nhóm nói, làm sao không thể đánh, bọn họ một cái mạng, ta cũng là một cái mạng, làm sao không thể đánh. Lý Trung Châu lại một lần đưa tay ra hiệu đại gia ngừng miệng, trầm mặc một lát nói, đổ ước là cái gì, trọng yếu là đổ ước. Đổ ước không phải công chúa cùng hai tòa thành trì sao? Có người hỏi. Lý Trung Châu nói, cái kia là tiền đặt cược, các ngươi biết là thông qua phương thức gì tiến hành trận này đổ ước sao? Biết đến tu sinh không nói lời nào. Không biết tu sinh tả hữu nhìn. Lý Trung Châu nói, các ngươi 10 người liền là lần này đánh bạc phương thức. Lôi thị hai anh chàng hoàn toàn không rõ, Lôi Hữu cái kia chảy gỗ lớn tiếng gọi hàng, có ý tứ gì? Lý Trung Châu nói, lần này đánh bạc song phương là Tần Quốc cùng Khương Quốc, đánh bạc phương thức là tại Đại Kinh quan hạ thập lý pha, song phương cộng đồng xác định một cái khu vực, các ngươi 10 người, cùng Khương Quốc lần thi đấu này trước thập cường ở bên trong liều mạng. Liều mạng hai chữ rất rung động lòng người. Tiểu Cửu đột nhiên hỏi lời nói, ta cũng muốn đi sao? Lý Trung Châu nói, ngươi có đi hay không, không khỏi chúng ta quyết định, muốn hỏi chính ngươi. Tiểu Cửu hỏi, có phải hay không nói, nếu như ta đi, đồng thời thắng trận này đánh cược, ta khí nhi quân có thể lớn mạnh. Lý Trung Châu nói, có thể cho rằng như vậy, nhưng là ngươi phải hiểu được một sự kiện, lần này tỷ võ không khỏi chém giết, không ai quản ngươi có thể mang theo bao nhiêu thứ, trọng yếu là muốn sống qua 3 ngày, 3 ngày sau ấn nhân số tính toán, cái nào quốc gia sống nhiều người. Cái nào quốc gia chiến thắng? Nghe được câu này, tiểu cửu căn bản không cần suy nghĩ, ta tham gia. Lý Trung Châu còn nói, lần này tiến vào lấy tiểu tổ làm đơn vị, các ngươi 10 người, khôi thủ là đội trưởng, nhất định phải nghe hắn, ai có khác biệt nghĩ cách, hiện tại có thể nói ra. Phía dưới đám người nhìn ngay lập tức hướng về Phan Ngũ. Phan Ngũ thở dài, đừng nhìn ta là cấp 2 tu sinh. Đây là một câu phi thường đánh mặt lời nói. Lôi Tả Cha hỏi, ngươi sao có thể cam đoan chúng ta còn sống sót? Phan Ngũ xem hắn, ngươi thật đúng là không phải bình thường chảy gỗ, ở thời điểm này có phải hay không nên trước muốn tới thập lý pha địa đồ? Có phải hay không phải biết đến cùng lớn bao nhiêu phạm vi, thập lý pha đến cùng có thứ gì đồ vật, chúng ta có thể hay không hảo hảo lợi dụng a? Lôi Tả suy nghĩ một chút, ngươi so với ta nghĩ nhiều, tốt ta, lần này nghe ngươi. Phan Ngũ thở dài, đại ca, ngươi là thế nào sống đến lớn như vậy? Lôi Tả nói, người khác đánh không lại ta, ta liền có thể sống xuống tới. Thẳng thắn như vậy chân thành ngôn ngữ, Phan Ngũ thậm chí không có ý tứ nói nông cạn lời nói, suy nghĩ một chút nhìn về phía mặt khác một số người, các ngươi có ý kiến đến gì? Nam Hân nhấc tay, ta cái này tổn thương. Phan Ngũ cười hạ, ngươi còn có thể lại láo cá một ít sao? Không muốn tham gia cũng đừng đi. Nam Hân hơi đỏ mặt, không phải không đi, ta là muốn hỏi, ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy, rất nhanh liền được rồi, có thể hay không giúp ta một cái? Thật là một cái rất tốt lấy cơ a. Phan Ngũ xem hắn, hỏi Lý Trung Châu, Lý tướng đại nhân, ngài nói thế nào? Lý Trung Châu mặt không biểu tình nhìn xem đại gia, lại nhìn về phía Phan Ngũ, nói chuyện lớn tiếng, các ngươi cũng có khác ý tưởng gì, đừng tưởng rằng không hiểu thấu liền bị đẩy đi ra chịu chết, lần này chiến sự thực sự đột nhiên, đại kinh quan một trận chiến, bỏ mình chiến sĩ 13.000 người, không tính người bị thương, vô nhượng thành thương vong quân sĩ đạt tới 67.000 người, nghe giống như không nhiều. Có thể hai tòa thành trì chung 30 vạn bách tính biến thành khương. Quốc tù binh, các ngươi có nghĩ qua chuyện này sao? Không có tu sinh nói tiếp. Lý Trung Châu nói tiếp đi, chỉ cần chiến sự lên, cho dù là đoạt lại đại kinh quan cùng vô nhượng thành, các ngươi cảm thấy sẽ làm bị thương vong bao nhiêu cốt đủ. Vậy cũng là đồng bào của chúng ta, hiện tại khương quốc đưa ra đồ ước, đừng nói là để các ngươi 10 người đi chinh giết, liền là lại ác liệt một ít điều kiện, chúng ta cũng muốn đáp ứng. Nói chuyện mặt hướng Tần Quan Trung. Quốc quân hy vọng lấy thấp nhất đại giới, ít nhất tổn thương đến giải quyết chuyện này, đem hy vọng ký thác trên người các ngươi, ta biết là mạnh các ngươi chỗ khó, thậm chí là 10 phần khó xử, thế nhưng là ta muốn hỏi một câu, chỉ cần ngươi là Tần Quốc binh sĩ, cho dù không có bất kỳ cái gì khen thưởng, cả nước bách tính cần các ngươi đi đoạt lại hai tòa thành trì. Lấy các ngươi 10 người tính mệnh làm đại giá đi đoạt lại thành trì, các ngươi có đi hay không? Thu sinh nhóm đương nhiên muốn hô đi. Lý Trung Châu nói, cảm ơn các ngươi, ta rất vui mừng. Các ngươi đều là Tần Quốc hảo nhi lang, đến, nâng chén cộng ẩm chi. Không thể không nói, Lý Trung Châu nói chuyện rất có kích động tính, mấy câu nói đi qua, một đám tu sinh toàn bộ đứng lên uống rượu. Một đống người bên trong, nhất thanh tỉnh có 3 người, Phan Ngũ không cần nói, hắn căn bản là đối quốc gia bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Lại có tiểu cửu một cái, tên kia xem ai ánh mắt đều là băng lãnh. Người thứ 3 là Lý Bình Trị, người đến thừa nhận, có cái tốt gia đình, xác thực không dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Một chén rượu uống qua, Lý Trung Châu lại nói, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đem tiếp nhận 10 ngày phong bế huấn luyện, sau đó 2 ngày nữa lên phía Bắc, tháng 2 phần cuối cùng 3 ngày, các ngươi muốn tiến hành sinh tử chém giết, ở chỗ này muốn nhiều hỏi một câu, có ai không muốn tham gia, có thể rời khỏi, chúng ta có thể đổi người khác thay thế ngươi. Có như vậy chuyện dễ dàng sao? Đương nhiên không có. Thật muốn rời khỏi, không biết muốn đối mặt sự tình gì. Có thể Lý Tướng phía trước ken ken một trận nói, kích thích tất cả mọi người cùng chung mối thù cảm xúc, nào có người không biết thẹn tại cái này nhất thời tình hình nhấc tay. Thậm chí bao gồm Nam Hân tên kia. Lý Trung Châu cố ý chờ lâu hạ một lát, cười nói, quả nhiên không hổ là giường cột nước nhà, ta có thể hướng về các ngươi đảm bảo, chỉ cần lần này chinh chiến trở về, không hỏi thành bại, đại tần triều chính tuyệt đối có các ngươi nơi sống yên ổn. Câu này là khích lệ lời nói, để tu sinh nhóm triển vọng mỹ hảo tương lai. Câu nói này nói xong, giống Lôi Tả Lôi hữu dạng này chảy gỗ. Đâu còn nghĩ đến quá nhiều chuyện, hoa hoa hô hào vì nước tử chiến. Đợi mọi người náo nhiệt đủ rồi, Lý Trung Châu mới lại nói, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, các ngươi là một cái chính thể, kẻ thắng lợi cuối cùng cũng là cần các ngươi đi tranh thủ đi phân đấu, cho nên các ngươi nhất định phải đoàn kết. Thu sinh nhóm giống như choáng váng như thế liên tục nói phải. Lý Trung Châu lại nói, đội trưởng của các ngươi là Phan Ngũ, lần này thi đấu khôi thủ, có ý kiến gì hay không? Lôi hữu cái thứ nhất hô không đồng ý. Lý Trung Châu nhìn về phía hắn, vì cái gì không đồng ý. Hắn không dám tiếp thu khiêu chiến của ta. Lý Trung Châu xem hắn, kẻ làm tướng, là có thể nhẫn người thường không thể nhẫn, ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi so sánh làm sao. Lôi Hữu có chút do dự, còn chưa lên tiếng đâu, Hạo Nguyệt công chúa bỗng nhiên nói chuyện, đội trưởng của các ngươi chỉ có thể là Phan Ngũ. Câu nói này ra miệng, liền Tần Quan Trung đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn tuyển định Phan Ngũ làm đội trưởng, là bởi vì Phan Ngũ có thực lực cường đại cùng cường đại hơn năng lực ứng biến. Chủ yếu nhất, hiện tại chỉ có cấp 2 tu vi. Bắt đầu từ ngày mai tiến hành đặc huấn, Tần Quan Trung có lòng tin tại ngắn ngủi trong 10 ngày đem Phan Ngũ tăng lên tới cấp 4 tu vi. Thử nghĩ một cái, tại cấp 2 tu vi lúc liền có thể đại bại đông đảo tiếp cận 4 cấp tu vi cao thủ, thật nếu để cho hắn biến thành 4 cấp tu vi, tối thiểu có thể thu thập cấp 5 tu vi tu giả. Đại lục người tu hành lấy cấp 5 làm giới hạn, bước vào cấp 5 cánh cửa mới xem như chân chính đăng đường nhập thất, chỉ cần Phan Ngũ có được loại này thực lực cường đại, cùng Khương Quốc đổ ước có 6 thành trở lên chiến thắng khả năng. Thế nhưng là đây hết thảy, hắn đồng thời không có nói với Hạo Nhi qua. Tần Quan Trung nhìn xem nữ nhi, hy vọng có thể đạt được một hợp lý giải thích. Hạo Nguyệt công chúa trầm ngâm một lát, các ngươi ai cũng không có hắn như vậy liều mạng. Kẻ làm tướng, xính nhất thời chi dũng, tuyệt đối là tối kỵ. Có thể Tần Quan Trung biết thập lý pha tình huống, tại một chỗ như vậy tiến hành sinh tử giao chiến, có can đảm liều mạng thật đúng là một cái ưu thế. Nghĩ tới đây, Tần Quan Trung nhìn về phía nữ nhi, hài tử đến cùng là trưởng thành, biết vì mình sự tình dự định, cũng học được nghe ngóng tin tức. Nghe được công chúa nói như vậy, mọi người cùng nhau hồi tưởng trên lôi đài phát sinh qua rõ ràng chuyện cũ, công chúa thật đúng là không có nói sai, cái tên điên này nhưng lại không sợ chết, một mực là đặc biệt đột nhiên cùng người khác liều mạng, hoàn toàn không cân nhắc trận đấu đối thủ là ai. Lý Bình Trị mỉm cười nhìn Phan Ngũ, ngắm thấy được một hồi lâu bỗng nhiên nói chuyện, ta đồng ý. Tiểu Cửu suy nghĩ thật lâu, ta đồng ý. Na Phong nhìn xem khác 8 người, muốn tìm đến để nàng công nhận người. Thế là nói chuyện, đồng ý. Lôi Tả không có ý kiến, đồng ý. Kèm thêm Lôi Hữu cũng muốn đồng ý. Kể từ đó, Phan Ngũ đạt được đại đa số người tán thành, liền định ra như thế đội trưởng thân phận. Phan Ngũ đống nhiên nói chuyện, ta không đồng ý. Hạ Nguyệt công chúa tra hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi đồng ý. Hạ Nguyệt công chúa sửng sốt, đây cũng là lý do. Phan Ngũ nói, ta cho tới bây giờ liền không muốn vì ngươi liều mạng. Hạ Nguyệt công chúa ngơ ngẩn, Tần Quan Trung cũng sửng sốt, cảm thấy suy đoán có phải hay không Hạo Nhi đắc tội đến Phan Ngũ. Lý Trung Châu nói, ngươi không phải vì người nào liều mạng, ngươi là vì hai tòa thành trì 30 vạn bách tính liều mạng. Nói đến đây ngừng thật dài một hồi, đương nhiên, nếu như ngươi quyết định không đi, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Phan Ngũ lập tức đáp lời, ta đi. Ngươi trả lời hơi chậm một chút đều là vấn đề. Chẳng lẽ lại 30 vạn cái tính mạng còn chưa đủ đả động ngươi? Thần Quan Trung gật gật đầu, đứa nhỏ này không tệ. Như thế liền là định ra lên phía Bắc công việc, Lý Trung Châu nói, ngày mai 8 giờ sáng chỉnh, mời mọi người đi võ tông phủ tập hợp, từ đây ở tại nơi này, thẳng đến lên phía Bắc quan thành ngày. Phan Ngũ là thật muốn về nhà một chuyến, chẳng qua một vị quyền tướng, một vị công chúa, còn có vị kia quốc quân cùng một chỗ định ra chuyện này, hắn không có cách nào trốn tránh, trừ phi ngay từ đầu liền không tham gia Hải Lăng thành thi đấu. Vấn đề là sớm như vậy sự tình, liền chính Tần Quan Trung cũng không nghĩ đến biên quan sẽ phát sinh sự cố, cần đông đảo tu sinh xuất trận hỗ trợ. Sau bữa ăn, mỗi người cầm thuộc về mình dương lớn rời đi, riêng phần mình ngồi xe ngựa trở về chỗ ở. Trên xe, Phan Ngũ mở ra cái dương, cũng thực không tồi, một bộ nhìn liền rất tốt 4 cấp áo giáp, từ bề ngoài đã nói so với hắn thiếp thân hộ giáp muốn trông tốt rất nhiều. Trong dương còn có rất nhiều châu báu ngọc thạch, càng có 2 thanh bảo nhận. Thật là bảo bối, ngắn ngủi có thể kẹt tại áo giáp hộ hoàn bên trên, chỉ cần không gỡ xuống đến, vẫn sẽ không bị người phát hiện. Có khác mấy quyển võ kỹ sách, quyền cước đao kiếm đều có. Làm sao trời tối nguyệt nhạt, cái gì không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phan Ngũ đành phải thu vào cái dương, an tâm về khách sạn. Trong khách sạn có chút loạn, cũng không phải người khác, là Thường Nhạc Hoa cùng Dư Dương những người kia, một đám người vây quanh một người ngẩn người. Đợi Phan Ngũ vừa về đến, người kia lập tức đi tới nói, ta gọi Điền Thất, là A Thất lao sư đệ tử. Phan Ngũ không có minh bạch, A Thất có đệ tử. Cha hỏi nói, Thất sư thúc lúc nào thu nhận đệ tử? Điền Thất đáp lời, 5 năm trước. Tốt ta, 5 năm trước, Phan Ngũ tra hỏi, Thất sư thúc có chuyện. Điền Thất đáp lời, không phải A Thất lao sư có chuyện, là chuyện của ngươi. Ngưng Hạ nói, quan phủ tin tức truyền đến, Lưu Tam Nhi chém Bạch Xà tạo phản. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 98, Lục Viễn Hành. 98 Lục Viễn Hành. Phan Ngũ nhất thời không có kịp phản ứng, tạo phản. Hắn một gã lưu manh đầu lĩnh tạo phản. Điền Thất nói, từ khi ngươi tới Đại Đô về sau, có rất nhiều người đi Hải Lăng thành tra ngươi, tiện thể tra Lưu Tam Nhi, 7 ngày trước đạt được tin tức xác thật, Lưu Tam Nhi tại An Lan quan dựng phản kỳ, nói Tần gia vương triều đến vị bất chính, hắn muốn thế thiên hành đạo giúp đỡ chính nghĩa, hiệu triệu thiên hạ cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ nghĩa sĩ gia nhập nghĩa quân cái gì cái gì. Phan Ngũ càng hiếu kỳ, An Lan Quan ở chỗ nào? Thường Nhạc Hoa nói, An Lan Quan liền là không đề phòng cửa ải. Phan Ngũ đã biết, An Lan Quan là không bố trí phòng vệ cửa ải, phía sau là Thiên Hạ Thành. Thiên Hạ Thành chỉ có nha dịch không có binh, Thiên Hạ Thành là tiền triều quốc đô. Tiểu Cửu liền là đến từ nơi đó. Thiên Hạ Thành quanh mình đều là không đề phòng khu vực, đây là Thiên Hạ chư quốc cho đã từng cộng chủ một phần tôn trọng, ngày lễ ngày Tết, sẽ còn tặng lễ ân cần thăm hỏi. Bởi vì không đề phòng, An Lan Quan biến thành một tòa thương thành, Lưu Tam Nhi nếu là ở chỗ đó tạo phản lời nói, tối thiểu không biết thiếu tiền. Có thể chính là bởi vì không đề phòng, An Lan Quan lực lượng tư nhân phi thường cường đại, Lưu Tam Nhi có thực lực kia sao? Điên Thất còn nói, Lưu Tam Nhi kéo cờ sau chiêu cáo thiên hạ, sau đó liền dẫn người lên núi. Đây là chạy trốn A, Phan Ngũ cười ra tiếng, hắn không phải nên mang binh chặt tần sao. Cái kia ta không rõ ràng, là viện trưởng phái ta tới, còn có một chuyện khác. Điên Thất nói, viện trưởng để cho ta nói cho ngươi, ngươi cái kia bản gia thúc thúc đi. Cái gọi là bản gia thúc thúc chỉ có thể là Phan Vô Vọng. Bất quá hắn đi như thế nào? Phan Ngũ ngây người, tên hốn đản nào ra hỏa làm sao lại đi rồi? Vội vang hỏi, vì cái gì đi? Viện trưởng không nói. Phan Ngũ trong nháy mắt cảm giác đau đầu, 80 vạn kim phiếu chuẩn bị xong, ngươi đi rồi. Ai giúp ta luyện khí A? Còn có hai cái cần luyện chế lại một lần bữa lớn. Điên Thất còn nói, phủ thành võ viện nơi đó cần ngươi trở về một chuyến, ngươi hai thất chiến thú hai đầu sư tử 10 phần không nghe lời, trở nên đặc biệt táo bạo. Phan Ngũ nói không thể quay về. Điên Thất ngẫm lại nói, không sao, liền cái này mấy món sự tình. Phan Ngũ nói tạ ơn, còn nói trên đường mệt nhọc, nhanh đi nghỉ ngơi. Nói xong chính sự, Điên Thất vẫn sống vọt lên tới, ngươi là thi đấu khôi thủ đâu, cả nước nhiều cao thủ như vậy, bọn họ lợi hại à. Phan Ngũ có chút không thích hướng cái này phong cách, trước một khắc còn đứng đắn nghiêm túc, lập tức biến thành hoạt bát thanh niên. Đúng lúc Dư Dương những người kia lại gần, tiếp nhận hắn dương lớn mở ra nhìn. Đồ vật bên trong không thể nói không tốt, chẳng qua cũng không có gì tốt, đan dược, võ kỹ sách, hộ giáp, binh khí, một cái bình thường tu sinh nên có đồ vật, trong dương xứng rất đầy đủ, chỉ là không có trong tưởng tượng tốt. Dư Dương xuất ra hộ giáp trên người mình ước lượng, rất tốt. Bọn họ giày vò bọn họ, Phan Ngũ tiện tay cầm lấy quyển sách trở về phòng. Hôm sau trước kia, một cỗ xe ngựa to chờ ở cửa khách sạn, Phan Ngũ mang theo ba cái dương lên xe. Trước khi đi, đại gia để đưa tiễn, Phương Thần Thư nói, chúng ta ngày mai trở về, ngươi lưu lại phải thật tốt tu tập, võ tông phủ là thiên hạ tu sinh tối cao điện đường, không phải bốn cấp tu vi không thể vào, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Phan Ngũ đáp phải. Thường Nhạc Hoa cười nói, lúc trước ta liều mạng 5 năm đều không thể thi được võ tông phủ, về sau không liều mạng ngược lại lên tới 4 cấp tu vi, chẳng qua cũng phai nhạt tâm tư, liền không có đi, ngươi ngược lại tốt, cấp 2 tu vi nhập học võ tông phủ, chuyến đi không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Những người này không biết hắn vì sao lại sẽ tiến võ tông phủ tu tập, riêng phần mình nói xong rất thật tốt nghe, cũng là chúc phúc, Phan Ngũ không có cách nào giải thích, đều là cười đáp ứng tới. Tinh Vân bỗng nhiên đi tới, chặt chẽ ôm một cái, ngươi là chúng ta Đông Sơn hành tỉnh kiêu ngạo, tương lai khẳng định có rộng lớn hơn thế giới chờ ngươi, chỉ là hy vọng tại trở lại Đông Sơn hành tỉnh thời điểm còn nhớ rõ có chúng ta, gặp một lần, uống hũ lao tiểu. Đông Sơn hành tỉnh thập cường đến từ từng cái địa phương, lần này phân biệt thật là có khả năng vĩnh viễn không gặp lại. Phan Ngũ cùng hắn chặt chẽ ôm một cái, lại ôm Lưu Hướng Nhất, Dư Dương. Dư Dương nói, chúng ta cũng là đồng học một trận, về sau nhất định phải tới tìm ta chơi. Phan Ngũ cười nói tốt, còn nói, ta khẳng định phải đi phủ thành một chuyến, ngươi cho ta trung thực tại tu viện đợi, chờ ta đi tìm ngươi. Dư Dương cười lớn nói tốt. Đông Sơn hành tỉnh thập cường, cùng một chỗ chờ đợi non nửa năm, Phan Ngũ đối bọn hắn quen thuộc trình độ vượt xa quá đệ tam học viện đồng học. Lúc này phân biệt thật là có điểm không nỡ. Cùng mỗi người dùng sức ôm cáo biệt, nói xong hữu duyên gặp lại lời nói, thẳng đến đứng ở Ngô Lạc Vũ trước mặt. Ngô Lạc Vũ thần sắc cảm đạm, về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại. Phan Ngũ nói sẽ không. Ngô Lạc Vũ nói cảm ơn ngươi họa. Phan Ngũ cười nói, hai ta liền không ôm. Ngô Lạc Vũ nói, ngươi cho tới bây giờ cũng không hỏi ta đến từ chỗ nào. Phan Ngũ nói, chúng ta nhớ địa chỉ, chúng ta đều có. Cái này chúng ta là tất cả 10 tên tu sinh. Vậy ngươi đáp ứng nhất định phải tới thăm ta. Phan Ngũ nói tốt. Ngô Lạc Vũ đông nhiên ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đất, nhưng lại thật chặt, chặt chẽ đất, nhưng lại xa xa, ôm một lát buông tay thối lui, sắc mặt phiếm hồng. Phan Ngũ nhìn một chút nàng, ánh mắt chuyển hướng Vương Đại Bàn, Phương Thần Thư những người này, lui ra phía sau hai bước, túi người chào thật sâu, sau đó đi đến xe ngựa. Tại xe ngựa bắt đầu chạy một nháy mắt, Ngô Lạc Vũ khóc. Trong xe ngựa chỉ có Phan Ngũ cùng ba cái Dương, đột nhiên cảm giác được có chút cô đơn, nên nuôi chỉ ngựa thú, không cần giống ngựa lớn đại sư tử như vậy không tiện mang theo bên người, nuôi chỉ nho nhỏ, có thể giấu vào mũ bên trong, trốn ở trong tay áo. 8 giờ đúng, cả nước thi đấu 10 hạng đầu tại Võ Tông Phủ báo danh. Nơi này là thiên hạ tu sinh đẳng cấp cao nhất học phủ, không có cái thứ hai. Nơi này là duy nhất một chỗ Đại Tần Hoàng đế làm viện trưởng tu viện. Nơi này tu sinh không tính quá nhiều, đại đa số người tu đến 4 cấp tu vi cũng đã bắt đầu đảm nhiệm các cấp chức vụ, tỉ như toàn quân, tỉ như đảm nhiệm quan viên địa phương, hoặc là làm giảng sư. Mà tại Võ Tông Phủ, 4 cấp là cất bước. Võ Tông Phủ rất khủng bố, có một chi 300 người bách chiến cường quân, tên gọi bách chiến đoàn, từ bách chiến đoàn đi ra cao thủ, tuyệt đại bộ phận đảm nhiệm trong quân chức vị quan trọng. Bách chiến đoàn đầy bệnh 300 người, có khác 366 tên đội dự bị viên. Như vậy một chi toàn bộ từ cao thủ tạo thành đội ngũ phóng tới trên chiến trường chém giết, trên cơ bản có thể diệt sát tuyệt đại đa số đối thủ. Tần Quan Trung không bỏ được để bách chiến đoàn ra tiền tuyến đánh trận, bên trong mỗi người, bao quát đội dự bị viên đều là nhất hợp cách sĩ quan, bọn họ mang binh tác dụng lớn xa hơn ra trận chém giết tác dụng. Phan Ngũ đối Võ Tông Phủ không hiểu rõ, cũng không biết bách chiến đoàn, chỉ biết là nơi này rất trâu. Lúc này đứng tại trước cổng chính, nhìn xem lộng lẫy màu sắc cổ xưa cánh cửa. Trong lòng tự nhủ mỗi lần gặp đều là như vậy, cũng không biết sửa một chút. Bên cạnh hắn là Na Phong, cái kia thần kỳ kiếm tông nữ đệ tử, đột nhiên hướng hắn đưa tay, ngươi tốt, ta là Na Phong. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta biết ngươi a. Na Phong vươn đi ra tay không có thu hồi đi, kiếm tông đệ tử tay, chỉ cầm kiếm cùng bằng hữu tay. Phan Ngũ giật mình, vội vàng nắm trở về, ta là Phan Ngũ. Na Phong cười hạ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Phan Ngũ lại mơ hồ, hai ta không phải mới vừa trở thành bằng hữu. Ngươi không cảm thấy đánh bại bằng hữu là một kiện rất vui vẻ sự tình sao? Na Phong nhìn về phía phố dài một bên khác. Lôi ra hai đầu gấu, mỗi người chọn cái gánh hồng hộp chạy tới, gặp mặt Vân An, Lôi Tả nói, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là bạn học. Phan Ngũ nói ngươi tốt, đi theo nhìn về phía Na Phong, phát hiện nàng căn bản không có nắm gấu lớn tay ý nghĩ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ta trở nên đẹp trai rồi. Khả năng hấp dẫn nữ hài rồi. Lại đợi một hồi, tất cả mọi người đến đông đủ. Rất nhiều người giống như Phan Ngũ, sớm cùng quê quán đội ngũ cáo biệt, một người lại tới đây. 8 giờ vừa đến, chìm chung 3 tiếng vang, đại môn mở rộng. Phía sau cửa đứng đấy Dạ Yêu cùng một người trẻ tuổi. 10 tên tu sinh cùng nhau không người chào, viện trưởng tốt. Dạ Yêu gật gật đầu, vào đi. Quay người đi vào trong. 10 tên tu sinh vội vàng xách riêng phần mình cái dương đuổi theo. Phan Ngũ mang theo 3 cái dương còn không phải nhiều nhất, có 2 người mỗi người cầm 4 cái dương, cũng không biết trang thứ gì. Phan Ngũ 3 cái dương, một cái là hôm qua hoàng thượng ban cho, một cái là theo phủ thành mang tới, một cái chứa 2 đại truy. Trang truy cái dương là hình chữ nhật, có thể vác tại sau lưng, lại một tay nhấc cái dương, rốt cục có cầu học người xa quê cảm giác. Dạ Yêu cũng mặc kệ ngươi cầm mấy cái dương, nhàn nhã đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, các ngươi lần này đi vào, trước mặt 2 lần không đồng dạng, lần này coi như là Võ Tông Phủ chính thức tu sinh rồi, Võ Tông Phủ cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Mặc kệ cái khác giảng sư là thế nào dạy các ngươi, ở chỗ này chỉ có một việc phải nhớ kỹ, nghe lời, thượng cấp nói cái gì là cái gì, nói đúng là các ngươi 10 người nhất định phải nghe lời của ta, muốn nghe Lục Viễn Hành Lục giảng sư. Lời nói, đạo lý giống vậy, các ngươi 9 người cũng phải nghe Phan Ngũ lời nói, cái này không có thương lượng, không nghe lời liền là trái với quân lệnh là phải bị mất đầu. Phan Ngũ đống nhiên nói chuyện, có thể ta cho tới bây giờ không muốn làm binh. Dạ Yêu cười hạ. Ta còn không muốn làm viện trưởng này đâu, ngươi nghĩ như thế nào trọng yếu sao? Đi theo còn nói, bình thường không sao cả, cãi nhau ầm ĩ cười cười nói nói, liền là đem Võ Tông Phủ đốt đi đều vô sự, có thể chỉ cần đang đi học thời điểm đang huấn luyện thời điểm, tại làm nhiệm vụ thời điểm, các ngươi nhất định phải tuân thủ quân lệnh. 10 tên tu sinh không nói tiếp. Dạ Yêu còn nói, nhận biết Hạ Lục Viễn Hành giảng sư, tương lai 10 ngày từ hắn cùng các ngươi vượt qua. Lão đầu nhanh nhẹn thông suốt vừa đi vừa nói, đi qua rất nhiều nơi. Có cao ốc có quảng trường, cũng là có thể nhìn thấy người. Chỉ có một điểm, nơi này tu sinh thật khác biệt, tất cả mọi người là đi lại vội vàng, không có tò mò tâm. Thấy được bọn họ một nhóm, chỉ nhàn nhạt đảo qua, sau đó liền cũng không nhìn thấy như thế nên làm gì làm cái đó. Nơi này phòng ở tu kiến rất có cá tính, một câu đơn giản lời nói chính là cái gì dạng đều có, phía trước có thể có cái nhà tranh, bên cạnh liền là cao lớn 2 tầng lầu. Ngay tại đại gia phỏng đoán lấy sẽ ở đến địa phương nào thời điểm. Dạ Yêu dừng bước lại, chỉ vào phía trước một cái dốc núi nói, nơi này là các ngươi tương lai 10 ngày nhà, bên kia là lều vải, bản thân đáp, nếu như thân thể thật tốt, cũng có thể lộ tiên. nói xong cũng đi, hoàn toàn không chịu trách nhiệm liền đi. Lưu lại người thanh niên kia giảng sư, đi tới nói chuyện, ta là Lục Viễn Hành, là các ngươi tương lai 10 ngày lão sư, võ tông phủ không phải binh viện, không có binh viện quy củ nhiều như vậy, liền một điểm, nghe tới cấp lời nói. Lại chỉ vào sườn núi phía dưới một đống vải nói, kia là lều vải, không muốn ngủ lộ thiên liền phải vất vả một cái. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 99, Kim Vũ. 99 Kim Vũ. Tự nhiên là muốn dựng lều vải, cũng may không cần đi ra mua cơm. Tại này 10 ngày thời gian bên trong, bọn họ muốn làm không phải huấn luyện công pháp cơ bản, cũng không học tập võ kỹ, trọng yếu là nhanh nhanh để cao tu vi, cũng là muốn quen thuộc chiến trường. Tại tu sinh nhóm dựng lều vải thời điểm, Lục Viễn Hành nói, nơi này chính là thập lý pha, dựa theo thập lý pha nguyên dạng chất đống sườn núi, các ngươi muốn ở trên đây cùng địch nhân cùng tồn tại 3 ngày, các ngươi là muốn giết người, cho nên, tương lai 10 ngày huấn luyện phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe được giết người hai chữ, một đám tu sinh rõ ràng đều là biểu lộ bình tĩnh. Phan Ngũ rất hiếu kỳ, các ngươi đều giết qua người. Luôn là muốn giết, coi như hiện tại chưa từng giết, tương lai ra chiến trường, tự nhiên là giết. Na Phong bình tĩnh đáp lời. Phan Ngũ gật gật đầu, tốt ta, cả nước thập cường tu sinh quả nhiên không tầm thường. Lục Viễn Hành nói tiếp, đáp tốt lều vải liền quen thuộc địa hình, muốn đem toàn bộ sườn núi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đến lúc đó là đào hang đặt mai phục vẫn là làm thế nào, đều xem chính các ngươi. Dùng tay điệu bộ vừa xuống núi bao, từ định ra vụ cá cược này bắt đầu, đại kinh quan dưới toàn bộ sườn núi liền bị song phương quân sĩ giữ vững, không được bất luận kẻ nào ra vào, thập lý pha chúng quanh năm dặm không được lưu người, các ngươi. Trước quen thuộc đi, có chuyện gì lúc ăn cơm nói. Thập lý pha không có 10 dặm dài như vậy, có chừng cái 7-8 dặm lớn, là một cái hẹp dài sườn núi, rộng nhất chỗ ước chừng 1 dặm. Trên sườn núi sinh trưởng một điểm cỏ dại, khác liền không có, cái gì không có cái gì. Không có nước không có cây, có thể nói là một mảnh hoang vu. Phan Ngũ đắp xong lều vải, cũng là hỗ trợ Na Phong chuẩn bị cho tốt lều vải, dọc theo dốc núi tản bộ. Lý Bình Trị cùng lên đến, nơi này trước kia nuôi một đám lang. Phan Ngũ không có minh bạch. Lý Bình Trị nói, chúng ta hiện tại đứng địa phương, trước kia là võ tông phủ nuôi lang địa phương, ngươi gặp qua bạch lang, phấn lang, hồng lang sao? Phan Ngũ lắc đầu, liền nghe qua bạch lang. Lý Bình Trị quay đầu mắt nhìn, thánh thượng muốn học man tộc như thế ngự thú thành quân, lang là dễ dàng nhất sinh sôi, cũng dễ dàng nhất thành quân mãnh thú. Võ tông phủ đón lấy nhiệm vụ này, cuối cùng 20 năm, đáng tiếc cuối cùng không tạo thành. Phan Ngũ hỏi, man tộc vì cái gì có thể? Ngự thú thành quân, trọng yếu không phải thú, mà là người. Lý Bình Trị thở dài, nhà chúng ta có 4 tấm phấn lăng ra, sắc thực đẹp mắt, nhưng cũng sắc thực khó mà thuần phục. Phan Ngũ tưởng tượng thấy phấn lăng là bộ dáng gì. Lý Bình Trị nói, vì lần này đổ ước, nơi này lăng được đưa đi Bắc Đại Doanh, nếu như lại thuần không ra, nên liền không có tồn tại cần thiết. Phan Ngũ nói, có tồn tại hay không lại như thế nào, tồn tại cũng là ra chiến trường cho người khác giết, không tồn tại là bị người một nhà giết, có khác nhau sao? Luôn là có khác biệt. Lý Bình Trị nói, man tộc chẳng những có lang quân, còn có tượng quân, chúng ta chiến sĩ gặp gỡ, đều là lấy chính mình tính danh cùng dã thu tính mệnh hợp lại, không thích hợp. Phan Ngũ không nói, chuyên tâm vòng quanh sườn núi đi. Lôi Thị hai đầu gấu thùng thùng đuổi theo, chúng ta thấy rõ, địa phương này công không tốt công, thủ không tốt thủ, nhất định phải liều mạng. Phan Ngũ gật gật đầu. Lôi Hữu chỉ vào phía trước nói, nơi đó là điểm cao nhất, chúng ta sớm đứng ở nơi đó, liền là đứng ở thế bất bại. Lý Bình Trị cười hạ, liền không sợ đối phương là 10 tên thần cung tay. Lôi Hữu hỏi, ngươi biết đối thủ là ai sao? Lý Bình Trị nói, lúc ăn cơm liền biết. Giống như Lý Bình Trị nói như vậy, lúc ăn cơm phát hạ tới một phần danh sách, là Khương Quốc thi đấu tuyển thủ danh sách. 10 người bên trong, Phan Ngũ xem như so sánh vô trì, cầm danh sách tốt thông nhìn, không nhận ra cái nào. Na Phong lại là thật lâu không nói. Lý Bình Trị lại gần, nói tốt, ngươi muốn bảo hộ ta. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, 4 cấp tu vi, làm sao bảo hộ? Là không cần nhận biết đối phương trên danh sách đều có ai, chỉ cần biết rằng trong đó có 2 tên 4 cấp tu vi cao thủ là được rồi. Lý Bình Trị nói, Hà Chứng cùng Phương Đạc cũng là 4 cấp tu vi, không đồng dạng bị ngươi đánh chạy. Phan Ngũ thế mới biết cùng bản thân đánh nhau Phương Sư Huynh gọi Phương Đạc. Cười khổ hạ nói chuyện, là bọn họ đánh ta có được hay không? Lý Bình Trị cười hạ, quay đầu hô to, ca vàng, ngươi qua đây một cái. Hôm nay cơm trưa là một đầu đùi dê, nhưng cái này dê không phải phổ thông dê, lại mập lại lớn, dùng dược chấp nấu quen, yêu cầu nhất định phải ăn xong, tất cả mọi người là ăn rất cố gắng, rất chuyên tâm. Nghe được Lý Bình Trị nói chuyện, một cái con mắt rất lớn tu sinh mang theo đùi dê đi tới. Đăng nhập. Lý Bình Trị nói ngồi, lại nói với Phan Ngũ, chúng ta 10 người bên trong, chỉ có ta thiện xạ, cá vàng cung thuật cũng không tệ, bất quá hắn là phân tâm song tu. Phan Ngũ biết cá vàng, nguyên danh gọi Kim Vũ, là đại đô võ viện năm thứ ba sinh, cùng Lý Bình Trị là cùng trường tu sinh. Là bù đi vào hạng 10. Lý Bình Trị nói, phải nghĩ sống sót, ngươi liền phải bảo vệ tốt hai chúng ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi mũi tên có thể bắn trúng 4 cấp tu giả. Lý Bình Trị nói, thánh thượng chân chính ban thưởng còn không có phát hạ đến, hiện tại một dương này đồ vật liền là trang cái bộ dáng, chân chính lên chiến trường, ta đoán chúng ta mỗi người đều là cấp 5 trang bị. Cấp 5. Phan Ngũ nói, chúng ta là cấp 5 trang bị, đối thủ cũng sẽ là cấp 5 trang bị. Lý Bình Trị nói, đó là các ngươi phải giải quyết sự tình, nhiệm vụ của ta là pha giáp, nhiệm vụ của các ngươi là giết địch. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, Tiểu Cửu, Lôi Tả, Lôi Hiếu, ba người bọn hắn tạo thành di động tường thành, tuyến đầu ngăn địch. Không đợi Lý Bình Trị nói tiếp, chính hắn liền phủ định, không được, không thể để cho bọn họ đứng tại phía trước nhất. Cá vàng có chút không rõ, trọng trang chiến sĩ không đứng ở phía trước nhất. Phan Ngũ mắt nhìn Na Phong, ngẫm lại nói ra, nếu là Hà Túc Đạo cũng tại liền tốt. Lý Bình Trị cười nói, ngươi tại sao không nói Dương Lâm Sơn cũng tại. Phan Ngũ suy nghĩ nhiều tốt nhất một hồi, chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, đối phương cũng có thể nghĩ đến. Lý Bình Trị lại cười một cái, nói rất đúng, ngươi tuyệt đối là đối phương nhóm đầu tiên muốn tiêu diệt người kia, không có cái thứ hai. Phan Ngũ nói dựa vào cái gì? Lý Bình Trị nói, ngươi là thi đấu thứ nhất, vẫn là cấp 2 tu vi, bất luận xuất phát từ cái nào nguyên nhân, đều nhất định bắt ngươi làm mục tiêu thứ nhất. Phan Ngũ trầm mặc một lát, Bạch Ý Khinh là lai lịch thế nào? Mãn Thần đâu? Hắn nói là trên danh sách tu vi cao nhất hai người. Lý Bình Trị nói, xuất từ quan ngoại Bạch gia, thiên hạ ngũ đại chiến thần một trong Bạch Bình Phàm là đại bá của hắn, Bạch Y Khinh lấy cấp 2 tu vi tham gia Khương Quốc thi đấu, tỷ võ kết thúc lên tới 4 cấp, Mãn Thần xuất thân dược vương quốc, cũng là ngạnh sinh sinh lấy thuốc xếp thành 4 cấp tu vi, mà cái này. Cầm danh sách lắc lắc, đây là thi đấu sau đó tin tức, từ khi lập xuống hai nước đổ ước, 10 người này liền biến mất, thúc thúc ta nói, nếu như đoán chừng không sai, hai người bọn hắn bên trong một cái rất có thể lên tới cấp 5 tu vi, những người khác cũng nhiều sẽ lên tới 4 cấp tu vi. Lấy thuốc chống chất. Phan Ngũ trầm mặc một lát, chúng ta chừng nào thì bắt đầu chống chất. Lý Bình Trị giơ ra tay bên trong đùi dê, đã bắt đầu. Thời gian 10 ngày, Tần Quan Trung sẽ nghiêng toàn triều lực lượng tích tụ ra tới bọn họ 10 người, tu vi tăng lên một cấp là nhất định, lại có vũ khí trang bị, sẽ từ bất kỳ một cái nào phương diện tăng cường thực lực của bọn hắn. Phan Ngũ không biết nên nói cái gì. Hắn là người tu hành, biết tăng lên một cấp tu vi có bao nhiêu khó. Cái gọi là lấy thuốc trồng chất chỉ là cái nói đơn giản pháp, chân chính thực hành lên đặc biệt phiền phức, sẽ có y sư, có cao thủ bảo vệ, cần phải đi đến đằng xung các loại địa phương kia. Huống chi cho dù là lấy thuốc trồng chất, cũng cần đại lượng thời gian. Phan Ngũ nói, ta liền buồn bực, vì cái gì luôn là cảm giác bản thân tu vi thấp, luôn là đuổi không kịp người ta. Lý Bình Trị nói, ngươi tu vi xác thực thấp. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tiếp tục gặm đùi dê. Lý Bình Trị nhìn xem hắn nghiêm túc nói, ngươi là đội trưởng, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta còn sống rời đi thập lý pha. Phan Ngũ nói, đây không phải khó xử người sao. Ta tính toán đâu ra đấy cũng không có tu hành mấy ngày. Thật muốn tính lên thời gian tu luyện, liền một năm cũng chưa tới. Lý Bình Trị nói, đi liều mạng là chúng ta 10 người, nhưng mệt nhất chính là thúc thúc ta cùng quốc quân bọn họ muốn cân nhắc chúng ta tu vi cùng tu luyện công pháp, muốn cân nhắc đến đối thủ tình huống, mà những thứ này, địch nhân cũng nhất định sẽ làm, cho nên bọn họ liền muốn cân nhắc càng nhiều hơn một chút. Chúng ta chỉ là đi đánh trận, dù là nói thành là chịu chết, có thể quốc quân muốn cân nhắc chúng ta chiến bại sẽ như thế nào. Phan Ngũ trầm mặc một lát, vậy liền nhất định phải khai chiến. Đúng vậy a, khai chiến. Lý Bình Trị nói, luyện ngục thập tam quan, nam quan, lại thêm một cái phương bắc, nhiều khi sẽ nghĩ, nếu như ta là quốc quân sẽ như thế nào. Muốn hay không sớm đi đầu hàng sự tình. Phan Ngũ thử suy nghĩ một chút, xác thực khó xử. Lý Bình Trị nói, một trận chiến này đâu? Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta, dù là liền là toàn bộ chiến tử, ngươi cũng muốn chết tại phía trước ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, kỳ thật ta có cấp 5 chiến giáp. Lý Bình Trị nói, ngươi có cái gì đều không hiếm lạ, ngươi là quốc triều thứ nhất. Phan Ngũ nhìn xem sau lưng sườn núi, nơi này chính là thập lý pha, nơi này chính là thập lý pha. Lý Bình Trị bỏ qua danh sách trong tay, bằng tờ giấy này, liền biết Khương Quốc mưu đồ bí mật chuyện này ít nhất một năm trở lên, đây là sớm muộn sẽ phát sinh chiến sự. Chúng ta bất quá là trùng hợp gặp gỡ. Phan Ngũ nói, ngươi biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn tham gia thi đấu. Lý Bình Trị cười khổ một tiếng, ngươi ngu rồi sao? Ta làm sao có thể sớm biết? Liên Hoàng tử cũng không biết nội tình, nếu như ta có thể sớm biết. Có phải hay không nên giết rồi? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác thắng lợi vô vọng. Lý Bình Trị cười to, đúng dịp, ta cũng là cho rằng như vậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng là cười lên ha hả, ngươi không giống quan lại con em a. Lý Bình Trị nói, quan lại con em cái dạng gì? Hẳn là một con lan, một vũ bình như thế. Lý Bình Trị cười càng lớn tiếng, sau đó nói, bọn họ không phải quan lại con em, bọn họ là hậu tộc, chân chính quan lại thế gia có chừng hơn 500 cái, trải rộng đại tần các nơi, bọn họ mới phải thống trị tần triều chân chính lực lượng. Phan Ngũ có chút giật mình, loại lời này cũng dám tùy tiện nói. Lý Bình Trị nói, không nên giật mình, quốc quân cũng minh bạch đạo lý này, khỏi cần phải nói, tần quốc hai đại chiến thần hai đại quân thần tất cả đều là quan lại con em thế gia, hắn cần những người này giúp hắn đánh trận, giúp hắn quản lý quốc gia, thật muốn xuất hiện cái bình dân cao thủ. Ngươi nên tính là so sánh ngoại lệ một cái. Phan Ngũ nói ta cũng coi như. Ngươi là phi thường tính toán. Lý Bình Trị nói, thúc thúc ta để cho ta lôi kéo ngươi, có thể không tiếc đại giới. Bất quá ta người này ánh mắt tương đối tốt, chỉ nhìn liếc mắt liền biết ngươi không có những thứ này tâm tư, mà lại cũng sẽ không là địch nhân của ta. Phan Ngũ nói, ngươi thật là có thể thổi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 100, ôn ôn. 100 ôn ôn. Lý Bình Trị lại cười. Đúng lúc Lục Viễn Hành đi tới, Lý Bình Trị nhấc tay nói, lao sư, hắn có một bộ ngũ phẩm bảo giáp. Lục Viễn Hành lập tức đi tới, thật chứ? Phan Ngũ gật đầu nói phải, chẳng qua đặt ở đệ tam học viện không mang tới. Lục Viễn Hành suy nghĩ một lát, ta phái người đi lấy, ngươi có cái gì tín vật không có? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi phái ai đi? Lục Viễn Hành nói, Đông Sơn người nên còn chưa đi, nếu như ngươi không yên lòng, có thể tìm bọn họ thay truyền lời. Phan Ngũ nhảy xuống, được. Lục Viễn Hành nói, ngươi đi nhanh về nhanh. Phan Ngũ hỏi, cái này một đống cái dương kỳ thật đều không có tác dụng gì, đúng không? Lục Viễn Hành nói không dùng. Phan Ngũ liền mang theo hai cái dương rời đi võ tông phủ. Một đường chạy như điên về khách sạn, đại gia quả nhiên vẫn còn, thu thập xong đồ vật, chỉ đợi sáng mai xuất phát. Thấy được Phan Ngũ đều có chút ngoài ý muốn, ngươi tại sao trở lại? Phan Ngũ buông xuống cái dương, thời gian 10 ngày, bắt đầu từ ngày mai tính toán còn có 9 ngày. Ta nghĩ tìm người hỗ trợ đem cái dương mang về, trở lại một cái dương, các ngươi ai có thời gian có thể giúp chuyện này. Thường Nhạc Hoa nói, ngươi muốn mang thứ gì? Phan Ngũ vừa định nói chuyện, ngoài khách sạn vang lên tiếng ngựa hí, một lát sau đi tới hai cái chân dài muội tử, thấy được Phan Ngũ, hai người ôm quyền nói, công chúa nói, ngươi có gì cần chúng ta làm, chỉ cần phân phó. Phan Ngũ nhìn xem hai cái muội tử, suy nghĩ một chút hỏi, đi Hải Lăng thành đệ tam học viện mang một cái dương trở về. Không có vấn đề. Loan Loan trả lời. Phan Ngũ gật gật đầu, cùng Thường Nhạc Hoa bọn họ nói, không cần làm phiền các ngươi. Đi quẩy hàng mượn tới bút giấy, viết cho Mai nhận viện trưởng một phong thư, chủ quan liền là đưa trở về bản thân xuyên 4 cấp hộ giáp, hoàng thượng ban cho 4 cấp hộ giáp, còn có một đống lớn đồ vật, có Hạo Nguyệt công chúa cho, có hoàng đế cho, còn có thắng tới 80 vạn kim phiếu. Có thể đưa đồ vật toàn bộ đưa trở về, Phan Ngũ bên người chỉ để lại hai thanh đại truy, một cái như nguyệt đao, một vạn kim phiếu, hơn phân nửa bình nhục cốt đan. Lại để cho viện trưởng đem 13 chi cốt tiễn cùng cấp 5 chiến giáp để hai cái mỹ nữ mang về. Viết xong giấy viết thư, phong tốt sau giao cho Noãn Noãn, trước cùng với nàng nói lời cảm tạ, hỏi lại một vị khác nữ tử danh tự, thế mà gọi Ôn Ôn. Phan Ngũ có chút kinh ngạc tại Hạo Nguyệt công chúa đến cùng là như thế nào đặt tên. Lại quên mất bản thân cũng là một cái đức hạnh. Cùng Ôn Ôn cùng Noãn Noãn nhiều lời tiếng cảm ơn, hai muội tử một người mang cái dương ra ngoài. Ngoài khách sạn đứng thẳng hai thất màu đỏ chiến thú. Đem cái dương cột vào yên về sau, hai muội tử tung người lên ngựa, nói tiếng đi, hai thất chiến thú siêu siêu chạy hướng về ngoài thành. Dư dương thổi nhẹ tiếng huýt sáo, đây là công chúa kia hai bảo tiêu. Lớn lên thật không tệ. Phan Ngũ nói, muốn hay không giúp ngươi bảo đảm cái môi. Dư dương lắc đầu, ta chính là một bình dân bách tính, cũng không dám cùng hoàng thân quốc thích dính líu quan hệ. Lại ôm Phan Ngũ một lần, ngươi về đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Phan Ngũ lại cùng đại gia cáo biệt một lần, chạy về võ tông phủ. Tại sao muốn để công chúa hai tên hộ vệ đi lấy hộ giáp, bởi vì ngũ phẩm bảo giáp sắc thực khó được, tần quan trung đến bây giờ cũng bất quá tìm tới 6 cái, tu sinh lại là có 10 người. Lục Viễn Hành nguyên bản nhiệm vụ một trong, muốn tại 10 người bên trong chọn lựa ra 6 cái có thể mặc mang ngũ phẩm bảo giáp tu sinh. Lần nữa trở lại sườn núi nhỏ, liếc mắt thấy được Hạo Nguyệt công chúa. Có thể là bởi vì cùng tất cả mọi người đã gặp mặt, khó được không có đeo mạng che mặt, làm lấy khuôn mặt tại sườn núi bên trên qua lại đi. Gặp Phan Ngũ trở về, hướng hắn vẫy chào. Phan Ngũ mấy bước chạy tới, đa tạ công chúa hỗ trợ. Ngươi là đang giúp ta, ta làm như vậy là nên. Hạo Nguyệt nói, ngày mốt giúp ngươi tăng cấp. Phan Ngũ ngẫm lại hỏi, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực sao? Hạo Nguyệt công chúa nói, ngươi bây giờ tấn cấp nhưng thật ra là vì chính mình, mỗi lần thăng một cấp liền nhiều một ít còn sống sót nắm chắc, nếu như ngươi có thể liên tục vượt hai cấp, chúng ta liền có thủ thắng khả năng. Phan Ngũ nghĩ lên suy nghĩ một chút, tính mệnh du quan sự tình cũng liền đừng bưng, nói tiếng tốt. Hạo Nguyệt còn nói, mấy ngày nay ta cùng với các ngươi, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Nói chuyện đưa qua một bản công pháp sách, có quan hệ với nội tu mà nói, mấy trăm năm xuống tới cũng không có định số, chúng ta một quyền đánh ra sẽ có quyền phong, chỉ cần lực lượng đủ lớn động tác rất nhanh, trưởng phong cũng có thể đả thương người, có người nói đây là nội tu, lại không quản có phải hay không nội tu chi công, trong sách này đồ vật luôn có điểm tác dụng, trước khi ngủ thử nhìn xem, có thể nhìn thấy liền luyện một cái, nhìn không đi vào cũng không có việc gì, đốt đi là được. Phan Ngũ nói tạ ơn. Hạ Nguyệt trầm mặc một lát lại hỏi, ta đưa cho ngươi những vật kia đâu? Đưa tiễn, hiện tại không cần đến. Đưa tiễn rồi. Hạ Nguyệt công chúa rất tức giận, đưa tiễn rồi. Ngươi biết đều là thứ gì sao? Phan Ngũ nói, mặc kệ là cái gì, đã đưa tiễn. Hạ Nguyệt công chúa xem hắn, thật muốn đánh ngươi một chầu. Phan Ngũ trong nháy mắt nhảy ra thật xa. Lại vượt qua một hồi, có cung trong thị vệ đưa tới hai nồi nước, đại gia chia đều, nhất định phải uống hết. Giữa trưa ăn đùi dê thời điểm, Phan Ngũ cũng cảm giác không đúng, không biết tăng thêm thứ gì, giống như có vật sống đồng dạng, từng đợt từ trong cơ thể hướng bên ngoài cơ thể xông. Phan Ngũ ở bên ngoài bận rộn, làm loại này kích thích không tồn tại. Hiện tại lại uống xong thật nhiều canh, cũng cảm giác cơ bắp giống như lớn miệng như thế, lúc mở lúc đóng thôn phệ lấy cái gì. Lục Viễn Hành cái gì cũng không nói, để đại gia uống hết canh trở về trướng đồng nghỉ ngơi. Chờ chân chính nằm xuống về sau, Phan Ngũ mới biết được quả nhiên không tầm thường. Thực sự quá bất nhất giống như, hắn nếm qua tốt nhất gia tăng tu vi đan dược là kim nguyên đan, cái này mấy chén lớn canh dược lực còn mạnh hơn kim nguyên đan rất nhiều. Toàn bộ ban đêm, Phan Ngũ ngủ rồi, thân thể của hắn nhưng vẫn không ngủ, mãnh liệt dược lực vọt vào trong máu, theo huyết dịch lưu động toàn thân, đem dược lực cũng là đưa đến toàn thân. Đi ngủ là thân thể tiến hành tự mình chữa trị thời điểm, là mãnh liệt dược lực không dứt xông vào cần chữa trị cơ bắp, xương cốt bên trong, để thân thể phát sinh to lớn biến hóa. Người sống một đời, có một chuyện đặc biệt có ý tứ, nói đơn giản hai chữ, cảm xúc. Có người trời sinh khoái hoạt, tu luyện muốn thoáng dễ dàng như vậy một ít, bởi vì tâm tính tốt, thân thể liền có rất tốt phản ứng, bất luận cơ bắp vẫn là huyết dịch, thậm chí xương cốt, đều là hiện lên một loại mạnh mẽ hướng lên sinh động trạng thái. Có người trời sinh mẫn cảm, liền có thể tu tập một ít u ám công pháp, sẽ rất nhanh tu hành có thành tựu. Đem những này đồ vật hướng lớn thảo luận, lại thêm cái khác các loại khả năng, liền là cái gọi là thiên phú dị bẩm. Hoặc là ngươi trời sinh liền là một loại nào đó công pháp truyền nhân. Những vật này nói đến thần bí, có thể lừa gạt người. Kỳ thật nói đến căn bản, hay là thân thể điều kiện quyết định mọi chuyện. Làm sao phán định ngươi nên tu luyện cái gì võ kỹ, thích hợp công pháp gì? Tại ngươi đối với tu hành không hiểu một chút nào thời điểm, liền hiện ra lão sư tầm quan trọng, đây cũng là tu viện tồn tại nguyên nhân. Có một cái hảo lão sư, có thể giúp ngươi đặt vững cả đời tương lai cơ sở, thậm chí ít tu hành mấy năm hoặc vài chục năm. Phan Ngũ vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, là một loại vỡ lòng huấn luyện. Hắn liền là người bình thường, người không thông minh trong nhà không có tiền, lão sư không quá để ý hắn, dẫn đến Phan Ngũ kỳ thật cũng không có tu hành qua là giống nhau. Về sau từ cá sấu trong bụng sống tới, mua lấy một bản cũ võ kỹ sách, như vậy đạp vào con đường tu hành. Đại vương quyền là cơ sở quyền thuật, không có người nào học. Có thể thiên hạ võ học cho dù chiêu thức lại xảo diệu, cũng thoát ly không được cơ sở tồn tại. Bất luận cái gì một nhóm đều là như vậy, võ kỹ rất là trọng yếu. Trừ phi ngươi có thể há mồm phun lửa, đánh răm xét đánh, có thể làm lấy mộng liền đánh thắng đối thủ, nếu không nhất định đều là dựa vào nhất quyền nhất cước vô số lần huấn luyện mới có thể thường thắng bất bại. Mà bất luận cái gì dạng võ kỹ, nói đến căn bản đều là nhất quyền nhất cước lực lượng nói lên. Nói đúng là, cơ sở quyền pháp phi thường trọng yếu, cũng là nói kiến thức cơ bản đặc biệt trọng yếu. Phan Ngũ chỉ biết những cơ sở này quyền pháp. Gần nhất những ngày này đánh nhau cũng đều là cơ sở nhất biểu hiện. Đặc biệt là vung mạnh nắm đấm nện người, vung đại truy nện người, mỗi một dạng đều rất cơ sở, đồng thời, mỗi một lần đều để hắn dễ chịu. Đối với tu hành tới nói, không chỉ là tu hành, đối với thiên hạ vạn sự vạn vật tới nói, dễ chịu đều là rất trọng yếu, người dễ chịu lấy làm việc, sẽ rất vui vẻ sẽ rất có lực đầu, cũng sẽ rất có thành quả. Đối với tu hành tới nói, người vui vẻ, thân thể liền cũng vui vẻ. Có thể để ngươi tu luyện nhanh hơn người khác một ít. Phan Ngũ thân thể đi qua cải tạo, càng là lấy thân thể làm gốc, thân thể của hắn bản năng phản ứng so người khác tu luyện mấy cấp công pháp tới còn tốt hơn. Gần nhất mấy lần tỉ võ, hắn mỗi lần đều cảm giác tăng trưởng tu vi, cũng có nội thị cái kia vốn nên nhìn không thấy đại viên cầu, kết quả đều là rất thoải mái rất hài lòng. làm rất nhiều cái thỏa mãn điệp ra đến một chỗ, để thân thể phi thường dễ chịu, mà hắn lại là một mực càng không ngừng luyện tập, chưa từng lười biếng, không dứt đều là huấn luyện, nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Mãi cho đến hôm nay, uống xong thật nhiều không biết tên nồng canh, cường đại dược lực tại hắn lúc ngủ thay hắn cải thiện thân thể điều kiện, tăng cường cơ bắp, xương cốt. Làm loại này cải biến càng lúc càng lớn, trong cơ thể đại viên cầu đạt được vô số lực lượng bổ sung, càng ngày càng bành trướng, rốt cục lại một lần nữa bạo liệt. Phan Ngũ đang ngủ, cảm giác gì đều không có, bỗng nhiên liền lại một lần trong giấc ngộng tấn cấp. Đầu tiên là đại viên cầu bạo liệt, cái kia hư vô đồ vật vậy mà có thể nổ ra chân thực tiếng vang, bình một tiếng, nổ tung Phan Ngũ áo, nổ tung Phan Ngũ ngoài thân lều vải, lực lượng cường đại mạnh mẽ tuôn ra. Trong nháy mắt, những lực lượng kia chính là tràn vào Phan Ngũ thân thể. Phan Ngũ thân thể đang tại hấp thu nồng canh cường đại dược lực, giờ khác này lại lấy được trong cơ thể lực lượng bản năng tăng cường, cũng liền ba số lượng thời gian, Phan Ngũ thân thể giống như hạt đậu nổ như thế vang lên liên tục nổ vang. Thanh âm thanh thúy, mỗi một lần nổ vang, thân thể của hắn đều muốn thoáng qua biến hóa một điểm. Sườn núi nhỏ nơi này đáp lấy 12 cái lều vải, Hạ Nguyệt công chúa cùng Lục Viễn Hành cũng ở chỗ này. Tại bạo tạc âm thanh vừa mới vang lên thời điểm, khác 11 người đồng thời thoát ra lều vải. Cùng một chỗ nhìn về phía Phan Ngũ lều vải, thanh âm là theo nơi đó truyền ra. Tiếp lấy liền nghe đến liên tục bạo đầu âm thanh, Lục Viễn Hành nói khẽ, tất cả chớ động. Đây là mệnh lệnh, 9 tên tu sinh dựng ở riêng phần mình trước lều, Lục Viễn Hành cùng Hạo Nguyệt công chúa chậm rãi lại cẩn thận đi qua. Lều vải bị lực lượng cường đại nổ tung nổ lệch ra, thoáng đến gần một điểm liền có thể nhìn vào đang ngủ say Phan Ngũ. Phan Ngũ vẫn tại ngủ, bạo đầu âm thanh tiếp tục vang lên. Lục Viễn Hành không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lúc ngủ mơ tấn cấp, lại là trong truyền thuyết sự tình. Hạ Nguyệt công chúa cũng có chút hiếu kỳ, lui ra phía sau hai bước nhỏ giọng tra hỏi, hắn đây là có chuyện gì? Lục Viễn Hành lắc đầu, xem một chút đi. Tự nhiên là muốn nhìn, 11 người đứng vững vàng, đều đang đợi lấy Phan Ngũ tấn cấp kia thời khắc này đến. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 101, Tuế Vinh. 101 Tuế Vinh. Lại là một cái ngoài ý muốn. Không ai có thể nghĩ đến Phan Ngũ trên người bạo đầu âm thanh vậy mà có thể tiếp tục một giờ, cái này nói rõ thân thể đạt được một giờ lần nữa rèn luyện, nên cường hãn đến mức nào. Hạ Nguyệt công chúa rất là không tin, nàng thăng 4 cấp thời điểm cũng bất quá là dùng đi một khắc đồng hồ thời gian, tiểu tử này tăng 3 cấp lại muốn một giờ. Tiếp xuống lại là một cái ngoài ý muốn, tất cả mọi người đang chờ đợi Phan Ngũ tỉnh lại. Có thể ra hỏa này toàn thân loạn bạo thanh âm, phát nổ lâu như vậy cũng không có tỉnh lại, mãi cho đến không lên tiếng. Hắn vẫn là đang ngủ. Chờ thêm một hồi, Phan Ngũ như cũ nằm bất động, tu sinh nhóm nhìn nhau một cái, gia hỏa này đến có bao nhiêu thiếu ngủ a? Ngủ nên có bao nhiêu chết a? Lại đợi thêm một hồi, gặp gia hỏa này vẫn là chưa tỉnh lại dấu hiệu, đại gia tất cả trở về trướng đồng lần nữa đi ngủ. Không muốn ngày thứ hai rạng sáng 4 giờ nhiều, bị một cái thanh âm kinh ngạc hô lên, "A, ta tấn cấp." Bị Phan Ngũ đánh thức tu sinh nhóm đặc biệt im lặng, từng cái xoay người ngủ tiếp, kiên quyết không rời giường. Sau đó thì sao, bị Phan Ngũ một cái khác câu hạ thấp thanh âm lẩm bẩm lời nói giận tuần tự đi ra lều vải. Không ra không được, thực sự không có cách nào ngủ. Tên kia lẩm bẩm lời nói là, tại sao lại là ngủ một giấc liền tấn cấp? Nghe không, người ta là lại đi ngủ tấn cấp. Lý Bình Trị xoa xoa mặt đi ra lều vải, làm bộ rất tùy ý nói chuyện phiếm, lại tại lúc ngủ tấn cấp. Người lần trước cũng là. Phan Ngũ nói phải, sau đó nói ra một câu càng làm giận lời nói, trúc cơ thời điểm chính là, ngủ một giấc. Mơ hồ trúc cơ, ta chính là người tu hành rồi, về sau một cấp thăng cấp 2 thời điểm cũng thế. Lý Bình Trị thả tay xuống, tiếp tục làm bộ tùy ý nói chuyện phiếm, nói đúng là ngươi 3 lần tấn cấp, đều là trong giấc ngộng. Làm không nằm mơ quên rồi, dù sao là lúc ngủ tình hình tấn cấp. Phan Ngũ nhìn xem đại gia, đồng nhiên có chút ngượng ngùng, xin lỗi a, đánh thức các ngươi. Không có việc gì, dù sao cũng ngủ không được. Những lời này là lời nói thật, nghe qua Phan Ngũ nói lời. 9 tên tu sinh liền không có một cái còn có buồn ngủ. Cái gì là chấn kinh người tin tức, Phan Ngũ nói lời là được. Nhất làm cho người khiếp sợ không phải hắn lúc ngủ tấn cấp, mà là lúc ngủ tấn cấp đại biểu hàng nghĩa. Nó đại biểu cho Phan Ngũ là bằng vào tự thân tu vi thành công tấn cấp, từ bước lên con đường tu hành bắt đầu, mỗi một lần đều là dựa vào tự thân lực lượng đột phá tấn cấp, không có dựa vào qua người khác. Liên tục 3 lần, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn. Phan Ngũ đã nhẹ nhõm sửa rất nhiều cái tấn cấp ghi chép. Tỷ như tại trong nửa năm thành công từ không cấp đột phá đến cấp 3, tỷ như 3 lần đều là bằng vào tự thân lực lượng đột phá tấn cấp. Chỉ cần truyền đi tin tức này, thiên hạ thế gia đều sẽ ra giá cực kỳ cao tiền tới đào mời Phan Ngũ, đây mới thực là tu hành thiên tài. Phan Ngũ đi ngủ cũng có thể tấn cấp, mà lại là dễ dàng tự nhiên mà làm, không có một chút nguy hiểm. Chẳng những là 9 tên tu sinh giật mình, chẳng những là Hạo Nguyệt công chúa cùng Lục Viễn Hành nói không ra lời, thậm chí kinh động đến Dạ Yêu cùng Tần Quan Trung. Hạo Nguyệt là tu hành thiên tài, Lục Viễn Hành cũng không kém là bao nhiêu, thế nhưng là bọn họ cũng không có gặp được loại chuyện này. Thậm chí rất nhiều lần tấn cấp đều là mượn nhờ ngoại lực trợ giúp. Có thể mượn ngoại lực, từ đó liên tục đột phá tấn cấp đã coi như là thiên tài, giống như vậy Phan Ngũ loại này tu hành nửa năm liên tục vượt cấp 3 người làm như thế nào xưng hô. Mà lại người ta vẫn là tự mình tu luyện bản thân tấn cấp. Dạ Yêu đạt được Lục Viễn Hành tin tức truyền đến, lập tức chạy đến sườn núi nhỏ. Tại thời khắc này, hắn là cũng không vẻ già nua, cũng không lọng gọn, nhanh như điện, vèo xuất hiện tại Phan Ngũ trước mặt, sau đó liền là tập trung vào nhìn kỹ. Đọc T.E.G. Huyện trái tim đen đú áng cùng, choe nụ ạ toài nửa giờ sau, Dạ Yêu xuất hiện tại Vĩnh Thà Điện, hai tay ôm quyền nói, chúc mừng bệ hạ. Thần Quan Trung cười nói, võ tông phủ lại ra thiên tài. Dạ Yêu nói phải, đi theo nói, là thi đấu 10 tên tu sinh một trong. Thần Quan Trung có chút ngoài ý muốn, Phan Ngũ. Đúng là hắn. Dạ Yêu đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình kể ra một lần. Nghe nói là đi ngủ tấn cấp, nghe nói là liên tục 3 lần đều là đi ngủ tấn cấp. Tần Quan Trung ngồi không yên, trong phòng từng lần một đi đi về đi vừa suy nghĩ, đống nhiên nói, đem ngươi truy cho hắn, mang ta chiến giáp cho hắn, đem cửu long triển nhất đan cho hắn, đem nói đến đây có chút do dự. Có thể cho dù như vậy, Dạ Yêu đã đầy đủ chấn kinh, vội vàng đáp lời, ta truy có thể cho hắn, chỉ là bệ hạ khôi giáp phía trên có đóng quốc ấn. Tần Quan Trung nói, sớm xóa đi, khi đó nghĩ đến chuyển cho Diệp Nhi, không bằng trước cho Phan Ngũ. Dạ Yêu suy nghĩ một chút nói phải. Lại hỏi, thế nhưng là cựu Long Triền Nhất Đan. Tần Quan Trung nói, buổi tối hôm nay, ta cùng ngươi đi qua, liền nhìn hắn có hay không mệnh chống nổi một đêm này. Dạ Yêu nói, bệ hạ, không cần mạo hiểm như vậy. Tần Quan Trung nói, không mạo hiểm không được, ngươi để Lục Viễn Hành cho hắn 10 cái định tu đan, ta muốn buổi tối hôm nay trước đó nhìn thấy hắn tu vi ổn định lại. Dạ Yêu cười khổ một tiếng, định tu đan có thể cho, chẳng qua những vật khác có phải hay không. Giá quá lớn. Tần Quan Trung nói, không lớn. Không có chút nào lớn, ngươi cảm thấy Khương Sự Dân khả năng thành thật như vậy cùng ta so võ, sau đó không hề làm gì sao. Dạ Yêu xưng là. Tần Quan Trung quay đầu nhìn về phía treo trên vách tường một cây đao, ngươi nói, cây đao này cho hắn. Nói còn chưa dứt lời, Dạ Yêu đã hô to, tuyệt đối không thể, bệ hạ tuyệt đối không thể. Tần Quan Trung nghĩ lên một hồi lâu, hắn biết dùng cung tiễn sao. Dạ Yêu hỏi, Bích Thủy Cung, vẫn là Vân Hải Cung. Tần Quan Trung nói, để hắn tuyển. Dù sao ta không cần đến ngũ phẩm cung, lại cho hắn 2 hũ bách binh chi hồn, không, 20 hũ. Dạ Yêu rất giật mình, bệ hạ. Tần Quan Trung cười lạnh nói, đoán chừng Khương Sự Dân sớm mang ta tính toán đến trong xương cốt, cũng tính kế đại đô cùng tứ hải lưỡng địa tất cả tu sinh, còn có tất cả đại thế gia, tông phái con em, cho rằng lần này tỷ võ ăn chắc ta, lại cứ xuất hiện Phan Ngũ như vậy một cái ngoài ý muốn, ta liền để ngoài ý muốn càng ngoài ý muốn, nhìn hắn đến lúc đó kết cuộc như thế nào. Dạ Yêu nói. 20 hũ bách binh chi hồn, sợ hắn không cần đến nhiều như vậy. Kéo cung bắn tên là muốn phí thể lực, một cái ngũ phẩm cung chỗ hao phí thể lực là người bình thường không tưởng tượng nổi. Dựa theo Dạ Yêu đoán chừng, Phan Ngũ có thể bắn chỉ một túi tên đều đã xem như lực cánh tay kinh người. Thần Quan Trung nói, ta cũng không cần đến. Đúng vậy a, một nước đế quân, trừ phi nước phá, nếu không nào có ra trận cơ hội. Dạ Yêu còn muốn khuyên, Thần Quan Trung lại là cười lạnh một tiếng, lần này, ngươi mang bách chiến đoàn đi qua. Dạ Yêu lập tức trở nên chấn kinh, bệ hạ tuyệt đối không thể. Tần Quan Trung lắc đầu, chẳng những là bách chiến đoàn, cho Phương Tử hạ lệnh, rút 10 vạn binh tiến đánh phiền thành. Dạ Yêu đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn liền là tới báo cái tin tức, cho rằng gặp được thiên tài trong thiên tài, hoàn toàn nghĩ không ra Tần Quan Trung sẽ như thế kích động. Tần Quan Trung liếc hắn một cái, Phương Tử sớm chuẩn bị xong, chỉ đợi một tiếng mệnh lệnh. Dạ Yêu cười khổ một tiếng, bệ hạ chỉ truyền lệnh sự tình không nên ta làm. Tần Quan Trung ngơ ngác một chút, đi theo ha ha cười nói, ngươi nói đúng. Còn nói, ngươi đem đồ vật dẫn đi đi, hắn không phải thích dụng quyền sao, quyền sáo 2 bước, 2 thanh ngũ phẩm cung tuyển 1. Nói còn chưa dứt lời, Dạ Yêu lại là ngăn cản, bệ hạ, không bằng qua đêm nay lại nói. Tần Quan Trung nói, ngươi nói đúng lắm, trước cho hắn 10 cái định tu đan, buổi tối tới nói cho ta tình huống. Dạ Yêu lớn tiếng đáp phải, bái biệt rời đi. Vĩnh Thà trong điện, Tần Quan Trung còn tại đi đi về đi dạo. Trên mặt lại là không thể che hết ý cười, tốt, tốt, thật tốt. Hắn bởi vì đại kinh quan cùng Vô Nhượng Thành sự tình buồn hơn một tháng, hiện tại rốt cục có chút ý tứ. Đại kinh quan thất thủ là một trận ngoài ý muốn, như vậy, hiện tại nên phiền thành ngoài ý muốn một lần. Chỉ là còn không thể gấp, hết thảy muốn chờ buổi tối hôm nay đi qua mới có thể biết được. Suy nghĩ một chút, hướng về phía đại điện trống trải nói chuyện, mang lên Tuế Vinh, ban đêm cùng ta đi võ tông phủ. Một cái bạch diện thư sinh bộ dáng người im ắng xuất hiện, túi đầu đáp phải. Nhìn xem người này, Tần Quan Trung trầm mặc một hồi lâu, đến cùng khoát khoát tay. Lúc này Phan Ngũ tại củng cố tự thân tu vi, muốn để trong thân thể lực lượng lần nữa ngưng tụ thành đại viên cầu. Chỉ là hiện tại tình huống trong cơ thể như trước kia hoàn toàn không thể so sánh, trước kia là nhạt phí công mờ mịt, có tối đa nhất điểm xám. Hiện tại là đen xám chi sắc thường tại. Đây đều là ảnh hưởng tu hành tồn tại, tóm lại muốn tìm thời gian chậm rãi luyện hóa hết mới được. Lục Viễn hành tới, vung xuống một bình đan dược, định tu đan, mỗi cái giờ ăn một viên. Nói xong rời đi. Phan Ngũ có chút ngoài ý muốn, cũng quá lãng phí a. Chỉ cần có thời gian, dù là hoàn toàn không tu luyện, tu vi cũng sẽ bản thân cố định xuống. Bây giờ lại cho một bình cao cấp đan dược. Có phải hay không có chút lãng phí a? Phan Ngũ có chút không hiểu rõ Lục Viễn hành đang suy nghĩ gì. Chẳng qua đã cho đan dược, Phan Ngũ cũng không khách khí, chân chính mỗi giờ ăn một lần. Ăn rất dễ chịu, tu vi rất nhanh cố định xuống, cái kia quen thuộc khí trạng đại cầu lại xuất hiện ở trước ngực. Không chịu được than thở một tiếng, chỉ cần có tiền, liền tu hành đều biến dễ dàng rất nhiều. Đang cảm khái, Lục Viễn hành để cho người ta đưa tới cơm tối hôm nay, chờ đưa cơm rời đi, Lục Viễn hành nói, ăn hết tất cả. Phan Ngũ bị hù sợ, người nói cái gì? Trước mặt hắn là một nồi cơm hai thùng thịt, đủ 20 cái trẻ danh to sắc ăn. Lục Viễn hành nói, tin tưởng ta, cũng muốn tin tưởng chính ngươi, sẽ ăn xong. Phan Ngũ chỉ vào thùng nói, cái đồ chơi này cùng ta eo không sai biệt lắm thô, nhiều đồ như vậy, ta hướng cái nào trang. Lục Viễn hành căn bản không để ý tới hắn nói cái gì, đúng rồi, canh cũng muốn uống xong. Nói xong rời đi. Ngồi tại cửa trướng đồng, nhìn xem khủng bố như thế hai thùng một nồi, Phan Ngũ do dự lại do dự, bắt đầu ăn. Mới vừa vững chắc xuống tu vi, bụng đang đói, các vị trí cơ thể cần thể lực. Cho nên lúc bắt đầu tình hình ăn rất nhẹ nhàng, rất nhanh làm đi vào hơn nửa thùng thịt, tiếp xuống bắt đầu tiến vào thai nạn kỳ, kia là cứng rắn nhất ta. Mét là gạo tốt, ăn vài miếng thậm chí có ăn vào đan dược cảm giác, ẩn chứa lực lượng cường đại. Thịt càng là thịt ngon, cảm giác ăn không phải thịt, là chân chính tại phục dụng thuốc bổ. Phan Ngũ thật sự là không có ý tứ không ăn, có thể tưởng tượng đến như vậy một chầu cơm tối phải tốn đi bao nhiêu tiền. Tối thiểu mấy vạn kim tệ. Mấy vạn kim tệ chính là như vậy bị bản thân một bữa cơm cho trả đạp. Bữa cơm này dòng dã ăn được một giờ, ăn bụng cao cao nổi lên, nằm không thể động, cũng không muốn động. Lục Viễn hành đi vào nhìn lên một cái, gọi tới Lôi thị Song Hùng, uy hắn. Phan Ngũ mặt đều trắng ra, rên rỉ nói đều ăn sạch. Lục Viễn hành nói, không thể lãng phí một hạt gạo, không thể lãng phí một giọt canh, cho hắn ăn. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 102, Hán thuốc. 102 hán thuốc. Cơm là tốt cơm, món ăn là thức ăn ngon, liền là ăn cơm phương thức có như vậy điểm tàn nhẫn. Lại dùng hơn 20 phút, ngạnh sinh sinh đem tất cả đồ ăn toàn bộ nhét vào Phan Ngũ trong bụng. Đến cuối cùng, một đầu gấu đẩy ra Phan Ngũ miệng, bên kia gấu giơ thùng lớn hướng trong miệng hắn nhỏ canh, một giọt nhất định phải cam đoan nhỏ vào Phan Ngũ miệng bên trong. Chờ rốt cục ăn sạch sẽ, đừng nói động, Phan Ngũ ngay cả thở đều mệt mỏi. Một đám tu sinh ha ha lấy xem náo nhiệt, thẳng đến Lục Viễn hành xuất hiện lần nữa, làm cho tất cả mọi người trở về trướng đồng. Sau đó, Tần Quan Trung tới, bên người cùng cái bạch diện thư sinh, một người đầu trọc nam nhân, còn có Lý Trung Châu, Dạ Yêu, Hạ Nguyệt công chúa. Sắc trời sớm đen đi, không có đèn đuốc, nơi xa võ tông phủ các nơi ngược lại là có chút hơi sáng ánh đèn, lộ ra nơi này càng thêm hắc ám. Phan Ngũ nhắm mắt lại cũng biết người tới, lẩm bẩm, mặc kệ ai tới, ta không động được, cũng không muốn nói chuyện, gặp lại. Người không cần động. Thần Quan Trung nhàn nhạt trả về một câu. Phan Ngũ kinh ngạc một chút, cố gắng mở to mắt, liền thấy một cái bạch diện thư sinh chậm rãi xuất hiện ở bên người, lòng bàn tay nâng một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, kim quang lóng lánh, trong bóng đêm vậy mà có thể phát sáng. Có ý hỏi thăm là cái gì, đã nhìn thấy bạch diện thư sinh đem hạt châu vàng hướng bản thân miệng bên trong nhét. Trời ạ, Phan Ngũ dây rủa lấy muốn động, bạch diện thư sinh tay phải nhẹ đưa, quả đấm kia lớn hạt châu vàng liền nhét vào bản thân miệng bên trong. Phan Ngũ cảm giác miệng đều không phải là chính mình, vì cái gì nhét vào lớn như vậy một cái hạt châu, thế mà không cảm thấy đau nhức. Chẳng những là nhét vào, người kia còn buộc hắn nuốt xuống, Phan Ngũ trong mắt đều trợn lồi ra, so ta cổ họng đều thô, ngươi để cho ta nuốt. Nếu không phải đằng không ra miệng, nhất định phải mắng to hai nộ một trận. Bạch diện thư sinh lạnh suy nghĩ thần nhìn hắn, trở tay một trường vỗ xuống. Phan Ngũ cảm giác miệng đau xót, một cỗ đại lực từ miệng hướng trong cổ họng chui. Phan Ngũ dọa sợ, đây là làm gì? Nuốt không trôi còn cứng rắn nhét sao? Bạch diện thư sinh lại nhìn hắn một cái, lại một cái tát vỗ xuống, lần này lực lượng lớn hơn một chút. Phan Ngũ cảm giác cái kia lớn hạt châu tại hướng trong cổ họng chui. Phan Ngũ vô lực phản kháng, không nhúc nhích nằm, chờ lấy cuống họng bị nứt vỡ trong nháy mắt đó. Không có nứt vỡ, giống như tiểu xà nuốt trứng gà như thế, lớn hạt châu chậm rãi di động đến trong cổ họng, chống lên thật là tốt đẹp năm nhất cái bao. Phan Ngũ là không nhìn thấy, không phải vậy nhất định sẽ cho là mình rất có bản sự. Bao lớn chậm rãi di động xuống dưới, thật giống như bụng rắn bên trong trứng gà như thế chậm rãi rời xuống đi. Nam ngựa Phan Ngũ cố gắng túi lầu nhìn, không nhìn thấy, nhưng là có thể cảm giác được. Vấn đề là trong bụng là đầy, tràn đầy đều là đồ ăn, đã đội lên cổ họng nơi đó. Hiện tại gặp được lớn hạt châu tiếp tục ép xuống, hắn cái này một bụng cơm cơ hồ muốn tuôn ra tới. Phan Ngũ đang suy nghĩ, lúc nào nứt vỡ cổ họng. A, không có phá. Bụng khó chịu, lúc nào nứt vỡ bụng. A, vẫn là không có phá, nhưng vì cái gì còn muốn chui vào trong. Lớn hạt châu rốt cục tại trong bụng dừng lại, Phan Ngũ cảm thấy mình liền là 10 tháng hoài thai người phụ nữ có thai, cái bụng đều trống trong suốt. Chẳng qua bản thân đây coi như là chân chính châu thai A. Bạch Diện Thư Sinh thối lui hai bước, Lý Trung Châu trước khi đi một bước túi đầu nhìn. Dạ Yêu cười nói, hắn thật đúng là có thể nuốt được. Tu giả thân thể nhiều lần cường hóa, nuốt cái lớn hạt châu mà thôi, đơn giản đau nhức một ít, hao chút sức lực. Lý Trung Châu đứng trở về nói chuyện, bệ hạ mời về cùng, nơi này có ta cùng dạ viện trưởng tại, làm không có việc gì. Thần quan trung túi đầu, ta là không có thời gian. Đi một bên thất gâu ngồi xuống. Mọi người tại chỗ đều không có nói tiếp, bọn họ biết tần quan trung tại cảm khái cái gì. Phan Ngũ vừa rồi ăn thuốc là cửu long chiên nhất đan, nói là đan dược chứa cửu long chi lực, tần quan trung vì chính mình chuẩn bị. Hắn nói không có thời gian, nói là liền ăn đan dược thời gian tu luyện đều không có. Tần quan trung chuẩn bị một lò đan dược, không chỉ đan dược, còn có rất nhiều những vật khác, cùng tu luyện có liên quan đồ vật. Đáng tiếc tục vụ quân thân, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Có rất nhiều thời điểm, trách nhiệm mới phải để một người nhất không dám khinh mạn đồ vật. Hạ Nguyệt công chúa nhìn xem Tần Quan Trung, đồng nhiên nói chuyện, Diệp Nhi muốn đi quan thành. Tần Quan Trung liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng muốn đi. Hạ Nguyệt công chúa nói phải. Tần Quan Trung suy nghĩ một lát, ta suy nghĩ lại một chút. Lúc này Phan Ngũ vẫn là nằm không thể động, từ đầu đến cuối đều là cảm giác bụng trướng, đoán chừng trên đời tàn khốc nhất hình phạt cũng chính là như vậy, khó chịu không cách nào hình dung. Chẳng những là chống đỡ khó chịu, hắn ăn tất cả mọi thứ đều chứa lực lượng cường đại, tiến vào trong cơ thể sau bắt đầu mãnh liệt phát ra, theo lẽ thường thì từ trong bụng bộ phận bắt đầu phát ra, rất mau tiến vào trong máu, theo huyết dịch đưa đi toàn thân. Cỗ lực lượng này lại đặc biệt cường đại, thôi động huyết dịch lưu chuyển tốc độ, trái tim cũng là thùng thùng vang lên, giống như chống trận như thế rung động có uy lực. Phan Ngũ là bất đắc dĩ lẳng lặng cảm thụ được thân thể phát sinh biến hóa, lúc bắt đầu tình hình còn sợ hãi tại tâm tạng mãnh liệt nhảy lên, thanh âm lớn, tốc độ nhanh, đông đông đông liền không chịu dừng lại. Mà bụng trướng một mực tại, bất luận đồ ăn tán phát bao nhiêu lực lượng, hay là một mực chống đỡ. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ cái kia lớn hạt châu là chuyện gì xảy ra, bởi vì không nhìn thấy, liền cố gắng cảm thụ, trong mơ hồ giống như cảm nhận được vật kia tại phát huy. Đáng tiếc nhìn không thấy, cũng cảm thụ không rõ ràng, dù sao thủy chung là bụng căng, dù sao nhịp tim từ đầu đến cuối nhanh như vậy, dù sao tiếng tim đập từ đầu đến cuối lớn như vậy, dù sao từ đầu đến cuối có sức mạnh trong thân thể tán loạn. Không biết cảm thụ bao lâu, không hiểu ủ rũ đi lên, hắn ngủ rồi. Hạ Nguyệt công chúa là cái thứ nhất phát hiện đến không thích hợp, nhìn kỹ lại nhìn, khá là không thể tin được, nhỏ giọng hỏi Bạch Diện thư sinh, hán thúc, hắn là ngủ sao? Hán thúc lập tức đến gần hai bước nhìn, Dạ Yêu cũng là đi qua nhìn, một lát sau, hai người liếc nhau. Hán thúc đi trở về Tần Quan Trung trước người, nhỏ giọng nói, bệ hạ, Phan Ngũ ngủ. Tần Quan Trung đều hiếu kỳ, làm sao có thể? Kia là nguyên một viên cửu long chiên nhất đan, là chuẩn bị bản thân phục dụng. Hắn ăn thế mà lại ngủ. Vì cái gì tại phục dụng cửu long đan trước đó muốn ăn rất nhiều thứ, một cái là những vật kia cũng có tăng cao tu vi tác dụng, chủ yếu nhất là chậm phát cửu long đan dược lực. Dùng đồ ăn căng kín thân thể, đem cửu long đan giấu ở trong đó, trung hòa dược lực, để cửu long đan một chút xíu một tia chậm chạp phát ra đan lực. Cho dù như vậy, Tần Quan Trung cũng là lo lắng đan lực qua đường, cho Phan Ngũ tạo thành thương tổn, cho nên hắn mới có thể đến. Chỉ là thực sự nghĩ không ra, tên kia chẳng những không có bị thương tổn đến dấu hiệu, trái lại an ổn ngủ mất. Chẳng lẽ nói hắn liền là trong truyền thuyết đại mộng thần công truyền nhân. Trong giấc mộng cũng có thể tu luyện. Mấy người đợi lâu một hồi lâu, mắt thấy tên kia càng ngủ càng thơm, càng ngủ càng thực. Phan Ngũ lúc thanh tỉnh, trên mặt gặp nạn thụ biểu lộ, hiện tại không có, mười phần an tường yên tĩnh. Nếu không phải toàn thân trên dưới đôi khi run rẩy, bụng lại là từ đầu đến cuối cao thẳng, phía trên nhất còn đỉnh tiêm trống cái bao lớn, nói rõ thân thể của hắn đang tại chịu đựng như mưa rông gió bao tôi luyện. Tốt ta, hắn không có đang tôi luyện, chỉ là đang ngủ. Tần Quan Trung nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn rất lâu, đồng nhiên thở dài một tiếng, hồi cùng, Tuế Vinh lưu lại. Tuế Vinh liền là cái kia người đàn ông đầu trọc, lên tiếng vâng, đứng ở Phan Ngũ bên người chờ đợi. Hạ Nguyệt công chúa gật đầu làm lễ, cung tiễn Tần Quan Trung rời đi, đi đến Phan Ngũ ngồi xuống bên người, cũng là chăm chú nhìn ra hỏa này. Dạ Yêu cùng Lý Trung Châu đưa quốc quân xuất phủ, không lâu, Lý Bình Trị lặng lẽ đi ra lều vải, đi tới gần nhìn Phan Ngũ. Tuế Vinh lạnh lùng quét hắn liếc mắt, Lý Bình Trị lập tức giải thích, ta không đi qua, ngay ở chỗ này nhìn xem. Hắn ra tới, mặt khác một số người cũng ra tới, Lục Viễn Hành cũng quay về rồi, để đại gia cách Phan Ngũ xa một chút, cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn ngồi đi Phan Ngũ một bên khác, bên người là cái dương, mở móc khóa, tay phải một cái khoác lên trên cái dương, đây là tùy thời chuẩn bị mở dương cầm đồ vật. Phan Ngũ còn đang ngủ, ngủ gọi là một cái chuyên tâm. Toàn bộ không để ý tới thân thể đến cùng đang phát sinh dạng gì cải biến. Sau một tiếng, Phan Ngũ bắt đầu lột xác. Tóc ngắn ngủn gốc dạ nhẹ nhàng từ đỉnh đầu chóc ra, trên mặt làn da cũng là chậm rãi bong ra từng mảng, nhìn xem rất là dọa người. Tuổi cho rốt cục kinh ngạc một chút. Người làn da đặc biệt có tính bền dẻo, người có thể xương cốt đứt gãy, có thể cơ bắp xé rách, nhưng là làn da bạo liệt. Cơ hồ chưa từng có. Cái này bạo liệt nói là thụ lực quá lớn mà gãy vỡ, bị mặt trời phơi loại kia không tính. Phan Ngũ làn da là thụ lực quá mạnh mà bạo liệt, sau đó thay đổi mặt mới. Người bình thường phát sinh lớn như vậy biến hóa, cũng nên có đau nhức hoặc ngứa cảm thụ, Phan Ngũ không có, tiếp tục giấc ngủ dài. Không chỉ là làn da bạo liệt, lại sau một tiếng, cơ bắp bắt đầu xé rách, từng đầu từng mảnh, ba ba cắt ra, sau đó lại nhanh chóng liền đến một chỗ, trong nháy mắt mọc tốt, trưởng thành càng rắn chắc bộ dáng. Người xương cốt, cơ bắp, đều là vừa ra đời liền định được rồi số lượng, chỉ có thể giảm bớt, không thể gia tăng. Cái gọi là tu hành liền là để ngươi đã có xương cốt cùng cơ bắp trở nên càng mạnh. Mạnh lên quá trình liền là không ngừng đứt gãy lại chữa trị, số lần càng nhiều, tích lũy lực lượng càng nhiều, cơ bắp càng rắn chắc, thân thể này liền càng cường đại. Tuổi cho nhẹ nhàng túi đầu, nhìn lại Hạo Nguyệt công chúa. Công chúa có chút không hiểu, rõ ràng là như thế tu hành, vì cái gì Phan Ngũ biểu hiện ra, cùng bản thân hoàn toàn không giống. Lục Viễn Hành do dự một chút, nói chuyện với nàng, công chúa điện hạ, còn xin tránh một chút. Hạo Nguyệt công chúa có chút không rõ. Lục Viễn Hành mở ra cái dương, xuất ra đem tiểu đao sắc bén, tại Phan Ngũ mặc quần áo lên nhẹ nhàng vạch một cái. Hạo Nguyệt công chúa vội vàng đứng dậy rời đi. Lục Viễn Hành nhanh chóng xẹt qua mấy đao, Phan Ngũ liền để trần, nâng cao cực lớn vô cùng bụng, trên bụng còn có cái bao lớn, toàn thân làn da không ngừng rung động, hắn liền lại như thế nằm đi ngủ. Tuế Vinh rốt cục nói chuyện, thân thể của hắn trải qua thú luyện. Lục Viễn Hành kinh sợ, cái gì? Tuổi cho trầm mặc một lát nói, ta là đoán, một người bình thường không có khả năng có như vậy thân thể cường hãn, cũng không khả năng có như vậy cường hãn năng lực khôi phục. Đúng rồi, lúc này thời gian, tại Phan Ngũ ngủ say thời gian bên trong, hắn biểu hiện ra mạnh nhất liền là năng lực khôi phục. Hắn ngủ rồi không biết thân thể đang chuyện gì phát sinh, vừa vặn vừa mấy vị đều là tu hành cao thủ, cũng là thường xuyên thụ thương cao thủ, nhìn thấy Phan Ngũ thân thể lúc này biểu hiện, đây là tuyệt đối vượt qua thường nhân năng lực khôi phục. Có được loại năng lực này người, là chân chính có tu luyện thiên phú người. Lục Viễn Hành nhìn xem cao cao nhô lên bụng, tại cưỡng ép cho ăn cơm trước, hắn cũng lo lắng sẽ bể bụng thân thể hoàn toàn ngược lại. Có thể đi qua thời gian dài như vậy, cái kia bụng chỉ là cao có chút lớn chút, không còn khác gì thường. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 103, Trần Nhất Thương. 103 Trần Nhất Thương. Phan Ngũ bảo trì cái trạng thái này đến hừng đông, bụng rốt cục thoáng nhỏ như vậy một chút. Hán thuốc sáng sớm liền đến, đã kiểm tra Phan Ngũ trạng thái, trở về bẩm báo Tần Quan Trung. Cửu Long Triền Nhất Đan, lấy Tần Quan Trung tu vi cũng muốn dùng đi 1 đến 2 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu nạp đan lực. Phan Ngũ là vừa vặn đi tới cấp 3 tu vi, dựa theo Tần Quan Trung đoán chừng, ít nhất cần 3 ngày thời gian tiêu nạp đan lực. Tại hết thể dưới tình huống bình thường, đã nói lên không có nguy hiểm, là ngày thứ 3 lúc kết thúc, Tần Quan Trung sẽ đích thân xuất thủ, mặc kệ Phan Ngũ đến cùng có thể lưu lại bao nhiêu đan lực, dư thừa một mực thanh ra bên ngoài cơ thể. Ai cũng biết là lãng phí, thế nhưng là loại thời điểm này, Tần Quan Trung chỉ có thể tiếp nhận loại này lãng phí. Còn tốt từ trước mắt tình trạng nhìn, đi ngủ bên trong Phan Ngũ thật đúng là cường hãn, như nộ hải cuồng đảo giống như đan lực ở trong cơ thể hắn gây sóng gió, từ trong ra ngoài một chút xíu phá hủy thân thể của hắn, hắn lại hoàn toàn không sao cả. Vốn là từ huyết dịch đưa đến toàn thân các nơi dược lực, đồng thời tại các nơi làm ác, tùy ý phá hoại, lực lượng cường đại phá hủy một ít có thể phá hủy đồ vật. Ngay tại loại này phá hủy bên trong, Phan Ngũ xương cốt chịu đựng được vô số lần khảo nghiệm, lần lượt nhiều lần mạnh lên biến rắn chắc. Mạch máu, cơ bắp cũng giống như thế. Khác biệt chính là, những thứ này bộ vị đã bị phá hủy nhiều lần, mỗi phá hủy một lần, bọn chúng chính là lần nữa ngưng luyện một lần. Một lần so một lần rắn chắc có lực. Đi qua một đêm nấu luyện, bụng cuối cùng là nhỏ một vòng, nhìn qua không có dọa người như vậy đáng sợ. Chẳng qua lớn hạt châu vẫn còn, như cũ nhô lên cái bao lớn, không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn tan rã. Đại gia cũng đi lên, nhìn xem nằm tại Lộ Thiên thân thể trần truồng Phan Ngũ, còn có cái kia cổ quái bụng, mỗi một cái đều là nhìn về phía Lục Viễn Hành, hy vọng biết là chuyện gì xảy ra. Lục Viễn Hành đương nhiên sẽ không nói, hỏi Tuế Vinh, ngươi ngủ, vẫn là ta. Tuế Vinh về cái ngươi chữ. Lục Viễn Hành nói tốt, trở về lều vải đi ngủ. Lại chờ một lúc, Dạ Yêu tới, Đường Đường Võ Tông phủ viện trưởng đại nhân, vì Phan Ngũ chuyện này cũng là lần lượt đi đi về về dày vò. Cùng hán thúc như thế, đứng tại Phan Ngũ trước người ngắm thấy được một hồi lâu, đồng nhiên nói với Tuế Vinh, ngươi đi ngủ hội. Tuế Vinh suy nghĩ một cái, ứng thanh tốt, đi vào Phan Ngũ lều vải, cùng áo mà ngủ. Lại chờ một lúc, Võ Tông phủ tới 9 tên kim y xoay ca, cùng nhau bái kiến Dạ Yêu. Dạ Yêu đem trừ Phan Ngũ bên ngoài 9 tên tu sinh gọi vào một chỗ, để bọn hắn cùng 9 vị kim y người đi. Phan Ngũ muốn tấn cấp, bọn họ đồng dạng muốn tấn cấp. Người cầm đầu gọi Trần Nhất Thương, cùng 9 tên tu sinh nhắc lại một lần, chúng ta nói thế nào, các ngươi làm thế nào. Đạt được tu sinh nhóm trả lời, mới dẫn bọn hắn rời đi. Thế là, sườn núi nhỏ nơi này an tĩnh lại. Trong đoạn thời gian này, Phan Ngũ bụng một mực tại động, cơ bắp cũng một mực tại động. Không biết lại là chỗ nào phát sinh biến hóa gì. Toàn thân cao thấp đông nhiên chảy ra vô số máu tươi. Vô số cái lỗ chân lông, liền có vô số giọt huyết dịch, khi chúng nó hội tụ đến cùng một chỗ, liền là máu chảy một mảnh. Dạ Yêu vẫn là yên tĩnh nhìn xem. Hạ Nguyệt ngủ một giấc tới, thấy được Phan Ngũ dưới thân một mảnh đỏ sậm, thất kinh hỏi, không có sao chứ. Dạ Yêu nói, phục dụng cửu long chiến nhất đan, phản ứng của hắn là ta biết nhẹ nhàng nhất một cái. Ngưng Hạ còn nói, cửu long cuốn một, tại sao là cuốn chữ? Hảo hảo một loại tấn cấp lương đan. Tại sao muốn dùng quấn chữ để hình dung? Hạ Nguyệt suy nghĩ một chút nói, dây dưa. Không kém bao nhiêu đâu. Dạ Yêu không nói thêm gì nữa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Từ cái này nhất thời tình hình bắt đầu, dùng nhất ngay thẳng lời nói liền là đang chảy máu. Phan Ngũ một mực tại đổ máu, ấn chảy máu lượng đến xem, sớm nên chảy rông thân thể mới phải. Có thể Phan Ngũ không có chuyện, huyết dịch còn tại không ngừng chảy, thẳng đến chảy ra huyết dịch biến thành đỏ tía, tiếp lấy lại biến thành đỏ tươi. Cuối cùng vậy mà mang theo điểm điểm kim quang. Dạ Yêu lại giật mình một lần, nói cho Hạ Nguyệt, lập tức trở lại bẩm báo quốc quân, Phan Ngũ là dị huyết, hiện lên kim tinh mang đỏ chi tượng, lại lấy một viên cửu long đan trở về. Hạ Nguyệt công chúa nhìn nhiều Phan Ngũ liếc mắt, cái này không chút nào lạ thường người thậm chí có mạnh mẽ như vậy huyết mạch. Cái gọi là dị huyết liền là cùng người bình thường không đồng dạng máu, rất nhiều người cũng không giống nhau, không có gì lạ thường. Có thể Phan Ngũ máu bên trong có kim quang lóe lên, cái này lạ thường. Kim, chủ sát phạt, một người có được sát phạt huyết mạch. Có thể nói, chỉ cần để Phan Ngũ trưởng thành, tối thiểu là một phương sát thần. Đang cùng công chúa nói chuyện qua sau đó, Dạ Yêu tiện tay phất một cái, đem cách đó không xa một đạo lục sắc bình chướng kéo đến Phan Ngũ trước người, đem hắn cùng chung quanh hết thể ngăn cách. Hạ Nguyệt công chúa vội vàng trở về hoàng cung, thế là nửa canh giờ sau, tần quan trung lại trở về. Hôm qua đã là kinh hỉ qua một lần, cảm thấy đủ để cho Khương Sự Dân một lần đả kích. Hôm nay càng là thu được gấp bội kinh hỉ. Có được kim sắc huyết mạch, đây cũng không phải là đả kích không đả kích sự tình, chỉ cần bình thường trưởng thành, tối thiểu là đương thời bát đại cao thủ ngũ đại chiến thần cấp bậc kia người tu hành. Trong máu lóe lên kim quang, cái này huyết dịch là chảy ra Phan Ngũ bên ngoài cơ thể, đem Phan Ngũ ngâm mình ở trong máu, huyết dịch thật lâu không xấu, cũng không biến sắc, từ đầu đến cuối đỏ tươi bên trong lóe lên kim quang. Tần Quan Trung nhìn chằm chằm huyết dịch nhìn, ngắm thấy được một hồi lâu cùng hán thúc nói, ngươi nói đúng. Hắn nên trải qua thú luyện, mà lại là vương thú. Đi theo còn nói, chẳng qua cũng thật khó cho đứa nhỏ này, không có tu vi thời điểm kinh lịch thú luyện, còn có thể sống sót. Dạ Yêu nhỏ giọng nói, chuyện cũ kể, đại nạn không chết tất có hậu phúc, đối với hắn tới là hậu phúc, thật tốt dạy à. Tần Quan Trung bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nên cảm tạ chúng ta, không có chúng ta buộc hắn, cho hắn cửu long đan, hắn cũng chính là cái cấp 3 tu sinh, thậm chí cấp 3 cũng chưa tới, đi đến thập lý pha có lẽ về không được. Sao có thể giống như bây giờ bức bách thân thể nhiều lần cường hóa rèn luyện? Hán Thúc nói phải. Tần Quan Trung suy nghĩ một chút, điều tra thêm Lưu Tam Nhi đi, không nên động thủ, cùng ở, lúc nào hắn muốn báo thủ, liền dẫn đi. Hán Thúc lên tiếng vâng, đi theo còn nói, có rất nhiều người đều đang có ý đồ với Lưu Tam Nhi, cũng là đang có ý đồ với Phan Ngũ. Thần quan Trung ha ha cười lên một tiếng, sự do người làm. Phan Ngũ dòng dã chạy 4 giờ máu, thế mà còn chưa có chết, chỉ có thể nói thân thể xác thực cường hãn, tạo huyết năng lực càng là cường hãn. 4 giờ về sau không chảy máu, toàn thân làn da bịch một cái toàn bộ nước toát rơi. Giống như khí cầu phá mất như thế thông khoái, chẳng qua không có đổ máu, tại phá mất dưới làn da diện là một tầng non nớt trắng nón, ẩn hiện kim quang mới làn da. Mơ hồ đi qua 10 phút đồng hồ, lớp da này cùng ngoại giới tiếp xúc về sau, nhan sắc chậm rãi biến sâu một điểm, mà kim quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước lúc này, mặc kệ thân thể làn da làm sao biến hóa, trong bụng những vật kia giống như đạt được bảo hộ như thế, một mực lớn như vậy đấy, bao lớn cũng một mực tại. Đến bây giờ, rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, Phan Ngũ bụng giống như có vô số con côn trùng đang ăn đồ vật, vậy mà vang lên xa xa xa thanh âm, trong đêm tối nghe được sẽ cho người dùng mình. Hiện tại là giữa ban ngày, Hạ Nguyệt công chúa về sau gấp đi mấy bước, cái thanh âm kia thực sự để cho người ta không thoải mái. Theo xa xa xa âm thanh không ngừng vang lên, Phan Ngũ bụng chậm rãi thu nhỏ. Rõ ràng như vậy phồng lên cái bụng, giống như đang từ từ xì hơi đồng dạng, tại nửa giờ thời gian bên trong rốt cục biến vương vước. Chỉ là cửu long triền nhất đan vẫn còn, như cũ nhô lên cái bao lớn. Cái này không đúng, kia rất nhiều dược vật, đồ ăn, cũng là vì chậm lại cửu long đan phong thích dược lực. Hiện tại những vật kia không có, Phan Ngũ có thể chịu đựng lấy cửu long đan cường đại dược lực sao? Tuế Vinh cũng ra tới, đứng tại Phan Ngũ bên người nhìn xem Tần Quan Trung, chờ đợi nhận lệnh lệnh. Tần Quan Trung trầm ngâm thật lâu, kim hồng chi huyết, không biết yếu ớt như vậy. Một câu, tất cả mọi người là lặng lặng nhìn xem. Nhìn xem trong lúc ngủ mơ Phan Ngũ đang chơi trong ngộng phá kính trò chơi. Đương nhiên, đây là đùa giỡn lời nói, tấn cấp phá kính nào có dễ dàng như vậy. Nhưng xác thực đều là như thế hy vọng, muốn nhìn một chút Phan Ngũ đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Đại gia một mực nhìn thấy giữa trưa, Tần Quan Trung quả thực là hoang phế nửa cái buổi sáng, liền đứng ở chỗ này chờ lấy nhìn, không biết tại mong mỏi cái gì. Giữa trưa thời điểm, Phan Ngũ trong cơ thể cửu long đan luyện hóa không còn, thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ là toàn thân cao thấp sạch sẽ không có một cọng lông. Tần Quan Trung bọn người là tiếp cận Phan Ngũ nhìn, chỉ cần phát hiện một tia không đúng, đã sắp qua đi cứu người. Có thể Phan Ngũ còn đang ngủ, giống như không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tần Quan Trung xông hán thuốc gật đầu, hán thuốc lại lấy ra một viên lớn chừng quả đấm kim sắc đan dược, gỡ ra Phan Ngũ miệng, đem đan dược đi đến đưa tới lại vỗ. Lần này dễ dàng nhiều, mọi người cùng nhau nhìn xem quả đấm to tiến vào cổ họng, đi qua bộ ngực, chống tại phân bụng. Xa xa xa thanh âm không có, Phan Ngũ lực lượng toàn thân đều tại luyện hóa cửu long triền nhất đan. Lần này càng nhanh, không đến 2 giờ đan dược liền hóa không có. Mọi người đều biết, đan dược luyện hóa không có, không đại biểu có thể luyện hóa đan lực. Làm người đem đan dược toàn bộ tan ra, không thể phong tàng đan lực tràn ngập toàn thân, lúc này nguy hiểm nhất. Nếu như không thể toàn bộ luyện hóa, hoặc là luyện hóa đại bộ phận, lại hoặc là đem đan lực bài xuất bên ngoài cơ thể, sau cùng kết cục nhất định là bi kịch. Cho nên lúc này Tần Quan Trung càng là khẩn trương. Hắn cũng không muốn khẩn trương, thế nhưng là một cái nho nhỏ Phan Ngũ liên lụy quá nhiều đồ vật. Ở thời điểm này, hắn hy vọng Phan Ngũ một mực tại đi ngủ liền là còn yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Mà nếu là ở thời điểm này bỗng nhiên tỉnh lại, nói rõ thân thể xảy ra đại vấn đề. Tần Quan Trung, Hán Thúc, Dạ Yêu, Tuế Vinh, Đại Tần Triều mấy đại đỉnh tiêm cao thủ tất cả nơi này, đều tại quan tâm một cái nho nhỏ tu sinh. Phan Ngũ không có bỏ được để bọn hắn thất vọng, mặc cho trong cơ thể đan lực bành trướng mãnh liệt, hắn tự ngủ hắn cảm giác. Thân thể cường hãn đến loại trình độ này, Dạ Yêu bỗng nhiên thở dài, ta đều có chút hâm mộ hắn. Phan Ngũ ngủ 2 ngày, ngày nọ buổi chiều 1 giờ đồng hồ, tại đại gia khuyên bảo, Tần Quan Trung trở về xử lý chính vụ, nhưng là lưu lại Hán Thúc cùng Tuế Vinh. Cũng may tối hôm đó, Na Phong những người kia cũng không trở về nữa, không biết ở nơi nào tiếp nhận huấn luyện đặc thù. Tới lúc nửa đêm, Hán Thúc cẩn thận kiểm tra Phan Ngũ trạng thái thân thể, cũng là cẩn thận điều tra trước ngực hắn tiểu thế giới, chợt cắn răng một cái, cho hắn nhét vào viên thứ 3 Cửu Long đan. Cửu Long triền nhất đan liền là như thế dùng, một viên tiếp nối một viên ăn, lần lượt rửa sạch thân thể, có thể chống đỡ, có thể chống đến cuối cùng, liền có thể thành công. Nhịn không được, liền nhịn không được đi. Phan Ngũ còn đang ngủ, không biết vì cái gì, hắn liền là không bằng lòng tỉnh lại, cũng không biết ngộng thấy cái gì. Hoặc là căn bản cái gì đều không có ngộng thấy, bởi vì biểu lộ một mực bình tĩnh như vậy. Dạ Yêu nói, đây là một viên cuối cùng. Y gì theo Phan Ngũ tu vi, cho hắn một viên cửu long đan đã là cực hạn, chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà có thể liên tục luyện hóa 2 viên. Không thể mạo hiểm nữa, dù sao đại kinh quan hạ thập lý pha còn cần hắn. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 104, thân lạc. 104 thân lạc. Phan Ngũ là tại ngày thứ ba dưới đêm tỉnh, xác thực nói là bị bản thân làm tỉnh lại. Hắn chẳng những làm tỉnh lại bản thân, còn dọa tỉnh sườn núi nhỏ phụ cận tất cả mọi người, còn có võ tông phủ phần lớn người. Ban đêm thời điểm trời mưa, Tuế Vinh cùng Lục Viễn hành thủ tại chỗ này. Nước mưa phóng đi ô uế, cuốn đi Phan Ngũ đổ máu, cũng là như thế không chút kiêng kỵ nện trên người Phan Ngũ. Lục Viễn hành muốn làm cái lều che mưa, Tuế Vinh nói không cần. Mà tại một ngày này, Na Phong 9 người kia trở về, có 7 người thành công lên tới 4 cấp tu vi, vừa về đến ngay tại củng cố tu vi, cái gì khác đều không để ý tới. Hai người kia rất vẻ ngoài, người khác tại củng cố tu vi, hai người bọn họ đang ngẩn người. Hết thảy 10 người, trừ Phan Ngũ bên ngoài, Lôi Tả Lôi Hữu hai huynh đệ, Tiểu Cửu, Lý Bình Trị, Na Phong, Kim Vũ, 6 người này đều qua, thành công lên tới 4 cấp, chỉ là mỗi người đều là bị nhấc trở về, sắc mặt hoặc tái nhợt hoặc vàng như nến, trở về lều vải liền không có ra tới. Bình thường tấn cấp tối thiểu phải là tinh thần tỏa sáng mới đúng, bọn họ nhưng thật giống như là thấy quỷ. Lại có một cái gọi Thân Lạc Bát Cường tu sinh cũng là lên tới 4 cấp tu vi. Không có qua hai người, trong đó một cái là Nam Hân. Lý Bình Trị ra tay quá ác, hắn liền tổn thương đều không có dưỡng tốt, không công bỏ lỡ rơi một cơ hội này. Còn một cái là Bù đi vào sau hai vị tu sinh một trong, thân thể không có trở ngại, hoàn toàn là vận khí không tốt, không thể tấn cấp. Người này gọi thắng ở nhìn. Hơn nửa đêm, bọn họ 9 người có củng cố tu vi, có sai lầm hồn chán nản. Bên ngoài là mưa to, quấy nhiễu tâm tình của mỗi người. Tuế Vinh không có tránh mưa, mặc cho giọt mưa gõ, con mắt một mực chằm chằm trên người Phan Ngũ. Lúc này Phan Ngũ đương nhiên vẫn là đang ngủ, ngủ say cái 3 ngày 3 đêm, thân thể lại là bản thân tăng cường lấy bản thân, hết lần này đến lần khác bản thân chữa trị chính mình. Thẳng đến lúc nửa đêm, rốt cục luyện hóa tất cả cửu long đan đan lực, bởi vì thân thể không có khả năng nhanh như vậy toàn bộ hấp thu. Đại bộ phận đan lực thu vào trước ngực tiểu thế giới. Cửu Long đan uy lực quá lớn, làm đan lực rốt cục không tại Phan Ngũ trong thân thể tán loạn, cố gắng thu vào châu ngực tiểu thế giới sau đó, tiểu thế giới nổ. Vang một tiếng có thể so với kinh lôi, trực tiếp làm tỉnh lại tất cả mọi người, Phan Ngũ cũng bị làm tỉnh lại, thoáng có chút mơ hồ mở mắt mở, trời mưa. Mới vừa có ý nghĩ này, Lao Thiên răng rắc một tiếng càng vang lên kinh lôi lên đỉnh đầu liên tục vang lên, Phan Ngũ lại giật mình, hù dọa ta. Khinh bị ngươi. Lúc này mới phát hiện bản thân thân thể trần truồng ngồi tại trong mưa, mắt nhìn Tuế Vinh, có ý phục không? Tuế Vinh hiếu kỳ nhìn hắn, ngươi không có việc gì. Phan Ngũ lắc đầu, có thể có cái gì? Nói còn chưa dứt lời, giống như bị rắn độc cắn một cái như thế nhanh chóng nhảy lên, điên cuồng sông lên sườn núi nhỏ, trước sau trên dưới chạy loạn nhảy loạn, liều mạng toàn lực đi chạy. Tiểu thế giới ầm ầm nổ tung, bên trong phong tồn tất cả lực lượng lần nữa quy về các vị trí cơ thể, đây là gần tới 3 viên cửu long đan dược lực. Nhất định phải luyện hóa, hoặc là bài xuất bên ngoài cơ thể. Không có biện pháp khác, Phan Ngũ chỉ có thể điên cuồng dạy vò chính mình. Tuế Vinh nhìn một hồi, đông nhiên xông lên sườn núi, ngăn ở Phan Ngũ trước người ra quyền. Loại thời điểm này, Phan Ngũ nghĩ không ra nhiều như vậy, có người cản đường liền là một quyền đập ra đi. Tại ra quyền đồng thời, một loại rất quen thuộc cảm giác xuất hiện tại thân thể các nơi, cũng là cảm giác thật thoải mái. Đúng rồi, ta chính là muốn nện nằm đấm. Phan Ngũ không còn chạy loạn, đuổi theo Tuế Vinh nện nằm đấm. Tuế Vinh trước kia là không để ý, thế nhưng là thoáng dậy vào một hồi sau đó, phát giác được không đúng, Phan Ngũ động tác càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, làm cho hắn không thể không chăm chú đối đãi. Tuế Vinh là bị Tần Quan Trung phái tới bảo hộ Phan Ngũ, thẳng đến tiến vào thập lý pha chiến trường mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Trước lúc này, dù là hắn chết, cũng không thể để Phan Ngũ xảy ra vấn đề. Thế nhưng là từ trước mắt trạng thái nhìn, Phan Ngũ cần người bảo hộ sao? Trong đêm mưa, sườn núi nhỏ lên hai cái bóng đen như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, từ đầu đến cuối tiếp xúc không đến, nhưng lại quấn quýt lấy nhau. Bị đánh thức tu sinh, còn có Lục Viễn Hành lên trên nhìn, muốn hỗ trợ, đều là hưu tâm vô lực. Lục Viễn Hành căn dặn chúng tu sinh một câu, chạy đi tìm Dạ Yêu. Chờ Dạ Yêu chạy đến thời điểm, Tuế Vinh đều không cùng Phan Ngũ chơi, thân như khói nhẹ bay xuống sườn núi. Phan Ngũ đuổi mấy lần cảm thấy phiền, hắn không nên người khác chạy, hắn muốn nện nằm đấm, thế là không để ý tới Tuế Vinh. Một người tại sườn núi lớn lên chăm chú toàn lực đánh đại vương quyền. Lúc bắt đầu tình hình thủ quy củ, một chiêu một thức đánh rất hoàn chỉnh, một lát sau cảm thấy chưa đủ nghiền cảm thấy khó chịu, liền mặc kệ, hết thảy tùy tâm, làm sao dễ chịu đánh như thế nào. Phan Ngũ càng đánh càng tới nghiện, mặc kệ trên trời có mưa, mặc kệ dưới mặt đất có thạch, một người trần trụi thân thể cùng người điên như thế loạn đả một mạch. Hạo Nguyệt công chúa đứng tại chỗ rất xa nhìn, trong lòng tự nhủ tên lưu manh này cũng không biết xuyên cái quần. Trần của tôi nét Na Phong tương đối bình tĩnh, dù sao khoảng cách thật xa thấy không rõ lắm. Phan Ngũ vẫn là đánh lấy, điên cuồng từng quyền đập ra đi, mặc kệ chiêu thức mặc kệ động tác, liền biết muốn nện quyền. Trong đầu xuất hiện tại đáy biển chơi đùa lung tung thời điểm, lại nghĩ tới vung đại truy đập loạn bộ dáng, thân thể động tác chính là như thế, tiến vào điên dại trạng thái. Cái này một điên liền là 2 tiếng đồng hồ hơn, chẳng những không xuất mồ hôi, chẳng những động tác không thấy chút nào chậm, trái lại càng ra quyền khí lực càng lớn. Tuế Vinh có chút bận tâm, hắn có thể hay không sụp đổ. Dạ Yêu trầm mặc một hồi lâu, cảm giác thế nào? Hỏi hắn cùng Phan Ngũ động thủ lúc cảm giác. Tuế Vinh cười khổ hạ nói, ta muốn là 4 cấp tu vi, vừa rồi đều về không được. Dạ Yêu gật gật đầu, Tuế Vinh là cấp 6 tu vi, bản thân cũng thế. Đã Tuế Vinh đều ngăn không được phát cuồng bên trong Phan Ngũ, bản thân đi lên cũng là nói lời vô dụng. Suy nghĩ hạ nói, cùng một chỗ. Tuế Vinh nói, trước hết để cho hắn nổi điên đi. Phan Ngũ thật tại nổi điên, đem nắm đấm xem như truy, đem dưới chân đất đai xem như sắt phôi, thấp lấy thân thể đập mạnh. Không đầy một lát thời gian đập ra cái một người sâu hô to. Lại nhìn Phan Ngũ đã không còn hình bóng. Ngay tại đại gia do dự có muốn đi lên xem một chút hay không thời điểm, từ trong hố ra bên ngoài vẩy ra bùn đất, cũng chính là hơn 5 phút, sườn núi một bên bị đánh bạo, Phan Ngũ lại không ra tới, quay người tiếp tục nện bên người bùn đất hô bích. Hắn tại dỡ núi. Lục Viễn Hành bỗng nhiên muốn cười, có dỡ tường phá nhà cửa, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người dỡ núi. Cũng rất bội phục bản thân, vậy mà có thể nghĩ đến cái này từ. Tu sinh nhóm thấy choáng. Gia hỏa này vậy mà cường hãn kinh khủng như vậy. Một người liền đem núi đảo. Còn muốn ngu công làm cái gì? Phan Ngũ tiếp tục dỡ núi, mưa to mưa lớn, đem hắn chia rẽ bùn đất ẩm ướt thành bùn nhão. Kỳ quái là Phan Ngũ trên người quả thực là không có dính vào một dọn, liền trên nắm tay đều không có bùn đất. Cái này một dỡ liền là một ngày, mưa to bị dỡ ngừng, mây đen bị dỡ đi, mặt trời bị dỡ ra tới. Đại gia cũng là tuần tự ăn điểm tâm cơm trưa cơm tối, đáng thương Phan Ngũ đồng học thế mà còn tại dỡ núi. Mãi cho đến cái thứ hai nửa đêm 12 giờ, 7, 8 dặm lớn lên sườn núi bị hắn đánh thành đông một đống tây một đống vô số đống đất, Phan Ngũ rốt cục dừng tay, hô to một tiếng đã nghiền, đi theo chạy hướng về Lục Viễn Hành, ta đói. Lục Viễn Hành đã làm tốt hắn tùy thời té xịu chuẩn bị, không muốn đúng là nghe thấy mấy chữ này, lập tức nói tiếp, chờ ta một phút đồng hồ. Nói dứt lời người liền không có. Không đến một phút đồng hồ gánh tới 2 đầu chân heo. Phan Ngũ nhìn xem tay, thế mà một điểm không bẩn. Nắm qua cái chân heo bắt đầu gặm. Một cái sau đó lại là một cái, gặm đang đã nghiền. Sau lưng có cái thanh âm lạnh như băng nói, có thể hay không mặc xong quần áo. Phan Ngũ sửng sốt một chút, túi đầu nhìn. Nghĩ nghĩ, lại túi đầu nhìn xem, lại suy nghĩ một chút. Sau đó lại suy nghĩ một chút, tiếp tục gặm chân heo. Còn cái thanh âm kia. Thanh âm gì? Không nghe thấy a. Phan Ngũ gầm no rồi, Lục Viễn Hành cũng là cởi y phục của mình cho hắn mặc vào. Phan Ngũ quay đầu nhìn, sau lưng không người. Hắn chính là nghiêm túc, cung cung kính kính cho Lục Viễn Hành cúi đầu, đa tạ lao sư. Lục Viễn Hành nói, ta xuất lực ít nhất, ngươi nên cảm tạ người khác. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhìn về phía cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng Tuế Vinh, đi qua đồng dạng là cung kính hành lễ, tạ ơn lão sư chiếu cố. Tuế Vinh nói, ta gọi Tuế Vinh, từ giờ trở đi không rời ngươi trái phải. Thẳng đến từ quan thành trở về. Phan Ngũ hỏi, là bệ hạ an bài. Tuế Vinh nói phải, còn nói, ngươi nhất nên cảm tạ là bệ hạ. Phan Ngũ gật gật đầu, lúc nào có thể gặp bệ hạ. Tuế Vinh nói, không cần gặp, ngươi muốn là thật muốn cảm tạ hắn, thập lý pha một trận chiến, ngươi đem địch nhân diệt sạch là được. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tận lực. Tuế Vinh nói, bệ hạ vì ngươi nỗ lực rất nhiều, thậm chí vứt bỏ triều chính không để ý, tới vì ngươi bảo vệ, hy vọng ngươi không cần cô phụ bệ hạ. Phan Ngũ còn nói, tận lực. Tuế Vinh xem hắn, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hẳn là 4 cấp A. Phan Ngũ có chút không dám xác định, thăng cấp quá nhanh, cảm giác vừa tới cấp 3 A. Đây là tại làm giận A. Tuế Vinh trầm mặc một lát, muốn hay không nghỉ ngơi. Phan Ngũ nói không cần, cảm giác tinh lực dồi dào. Nói chuyện lắc lắc thân thể, nhìn về phía bị hủy đi núi, có chút không thể tin được, ta thật lợi hại. Dạ Yêu lại tới, tại hiện tại cái này nhất thời tình hình. Phan Ngũ liền là đại tần quốc bảo, nhất định phải toàn tâm chiếu cố. Đầu tiên là kiểm tra thân thể, lại tra tu vi, sau đó ném qua tới một bộ y phục, sẽ có 4 người đi theo ngươi, làm hộ vệ của ngươi. Phan Ngũ nói không cần a. Dạ Yêu nói, ích lợi quốc gia trước mắt, có cần hay không không phải ngươi nói tính toán. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, không có nữ nhân, liền làm chúng thay y phục, dù sao sắc trời đen kịt. Thế nhưng đúng dịp, mới vừa bỏ đi y phục, Hạ Nguyệt công chúa từ lều vải ra tới. Mắng to một tiếng lưu manh, nhanh chóng trở về lều vải. Phan Ngũ vội vàng quay đầu, không có người a. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên lớn tiếng hô trở về, ngươi mới là lưu manh, ngươi nhìn chúng ta. Dạ Yêu bó tay rồi, có thể hay không không nhàm chán như vậy. Phan Ngũ cười hắc hắc lên một tiếng, mặc vào Dạ Yêu đưa tới y phục. Đặc biệt dễ chịu, không kín không bông, đúng lúc thiếp thân, thuận tiện hoạt động. Dạ Yêu nói, đây là bách chiến đoàn đoàn viên mới có thể mặc quần áo, ngươi xem như phá lệ. Phan Ngũ vội vàng nói, ta không gia nhập bách chiến đoàn. Dạ Yêu lại không ngữ ngôn, suy nghĩ một chút nói chuyện, từ giờ trở đi, các ngươi phải ở đến trong một cái lều vải, ngươi muốn quen thuộc mỗi người, ngươi là lãnh tụ, muốn bảo vệ bọn họ, muốn dẫn bọn họ còn sống rời đi thập lý pha. Phan Ngũ nói phải. Lúc này vẫn là đêm khuya, lại chờ lên mấy giờ, sắc trời rốt cục sáng lên. Trời đã sáng, náo nhiệt, chạy tới một đội người áo đen, nhanh chóng hủy đi tất cả lều vải, cũng không trong khu vực quản lý là có người hay không. Lại tại bên cạnh khác dựng lên một cái càng lớn lều vải, sau đó rời đi. Tiếp lấy có người đưa cơm, Phan Ngũ cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 105, tháng tại vọng. 105 tháng tại vọng. 10 người ngồi vây quanh cùng một chỗ yên lặng ăn cơm, đội trưởng Phan Ngũ suy nghĩ kỹ một hồi cũng không biết nên nói cái gì. Sau bữa ăn, đại gia muốn tiếp tục vững chắc cảnh giới, Phan Ngũ rốt cục mở miệng, chờ đi đến thập lý pha, các ngươi đứng phía sau của ta. Khác 9 người xem hắn, Lôi Hữu lại nhìn nhìn bị phá hư sườn núi, ngươi là nghĩ lại dỡ một ngọn núi. Phan Ngũ cười hạ, nào có dễ dàng như vậy, ta kia là nổi điên. Lôi Hữu nói, ngươi này điên phát rất có trình độ, ta không phát ra được. Phan Ngũ tính toán hạ thời gian, còn có 5 ngày, chúng ta còn có thể nơi này đợi 5 ngày, mặc kệ các ngươi đối ta có ý kiến gì không, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ta dựa vào được. Lôi Hữu nói, ta cũng đáng tin. Phan Ngũ cười cười, được rồi, chúng ta cùng một chỗ đáng tin. 10 cái tu sinh cứng rắn tập hợp lại cùng nhau, tín nhiệm là vấn đề lớn. Không có cách nào, đội trưởng Phan Ngũ chỉ có thể làm gương tốt. Tại đại gia riêng phần mình trở về tu luyện sau đó, Ôn Ôn cùng Loan Loan hai cái muội tử trở về, mang về 13 chi cốt tiễn cùng bộ kia ngũ phẩm bảo giáp. Phan Ngũ muốn đem cốt tiễn đưa cho Lý Bình Trị, đúng lúc hán thúc đưa tới rất nhiều thứ, hết thảy 5 chiếc xe ngựa, đằng sau còn đi theo một chi màu trắng đội kỵ mã. Gọi lại Phan Ngũ, xuất ra 2 tấm cung cho hán tuyển, đây là thánh thượng sử dụng qua, ngươi tuyển một chương. Phan Ngũ kinh sợ, thánh thượng đã dùng qua. Hán thúc nói, thử xuống đi. Cung là nhất định phải thử, phẩm cấp càng cao cung càng khó kéo. Suy nghĩ một chút, ngươi cầm trên đời này như nhất ra vũ khí, lại là kéo không ra. Còn chưa đủ gây cười. Phan Ngũ 2 tấm cung đều thử một chút, cảm giác Vân Hải cung có thể thuận tay hơn một ít, nói muốn chương này. Hán thúc cầm lại một cái khác dương cung, chuyển tới một cái dương lớn, bách binh chi hồn, 20 hũ. Phan Ngũ không biết bách binh chi hồn là có ý gì, mở ra cái dương, rút ra một mũi tên xem xét tỉ mỉ, thật không tệ. Bách binh chi hồn là 4 cấp mũi tên, nhưng là đến gần vô hạn ngũ phẩm. Có thể nói toàn bộ đại tần cũng không có mấy người có ngươi này sao nhiều bách binh chi hồn. Hán thúc lấy tới một cái khác cái dương, ngươi thích đồ vật. Tiếp nhận mở ra, là 2 bộ quần sáo, một bộ đen như mực, một bộ trắng sáng như bạc. Hán thúc nói, đưa cho ngươi đều là ngũ phẩm. Lại kéo qua tới một cái dương lớn, đây là dạ viện trưởng trước kia sử dụng. Mở ra sau khi là một đôi màu đỏ như máu đại truy. Phan Ngũ sửng sốt, màu đỏ. Hán thúc nói, trước kia... Dạ viện trưởng là tiên hoàng quan tổng tiên phong, đôi này truy bồi tiếp hắn từ 4 cấp tu vi thăng lên cấp 6, ngươi không thể cô phụ. Phan Ngũ nhìn xem một đống đồ vật, ta chỉ có 2 cánh tay. Biết, cho nên ngươi còn có 3 thất bách lý thú. Hán thúc chỉ vào phía sau đội kỵ mã nói. Bách lý thú cùng Phan Ngũ tiểu tiểu bạch so sánh giống, khác biệt chính là 4 vó càng thêm trắng kiện, cũng càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Phan Ngũ trong nháy mắt nhớ tới tiểu bạch cùng tiểu tiểu bạch, dựa theo cái này chỉnh tự đặt tên lời nói. Để bọn hắn tiểu bạch 1, tiểu bạch 2, tiểu bạch 3. Hán thúc lại níu qua một cái dương, đây là Thánh Vũ Khải. Phan Ngũ kinh sợ, hắn liền là không còn tri thức, cũng biết Thánh Vũ Khải là Tần Quan Trung sử dụng qua áo giáp. Giống như Hạo Nguyệt công chúa có Hạo Nguyệt quân đoàn như thế, Tần Quan Trung tư nhân vệ đội là Thánh Vũ quân. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại nói ra, ta không dám muốn. Ngươi là không dám cũng phải muốn. Hán thúc nói, ta biết ngươi có ngũ phẩm bảo giáp, nhưng là khẳng định không có cái này tốt, cho nên. Phan Ngũ nói, ta thường xuyên xuyên cái kia, đã thành thói quen. Hán thúc nói, vậy ngươi liền từ giờ trở đi mặc nó vào. Nói chuyện xuất ra áo giáp. Phan Ngũ nói, ta mặc cái này ra ngoài, không phải đợi lấy bị người làm thịt sao. Hán thúc nói, không có việc gì, ngươi không nói không ai biết, thánh thượng sớm đổi dùng mới Thánh Vũ Khải. Vừa nói chuyện vừa cho Phan Ngũ bộ khôi giáp, chờ trang bị tốt về sau, tiện tay xách qua 2 cái bờ lớn, thử một chút. Thánh Vũ Khải chủ sắc là xích kim sắc, mang theo 2 cái huyết hồng đại truy. Hán thúc nhìn nhiều vài mắt, thiện tay lấy ra thứ gì, đeo lên. Là một cái màu đỏ sẫm mặt nạ quỷ. Phan Ngũ hỏi, đây là làm gì? Từ giờ trở đi, ngươi chính là tử thần. Hán Thúc nói rất chân thành. Phan Ngũ bất đắc dĩ hử ý cười âm thanh, Hán Thúc thực biết giảng trò cười. Hán Thúc nói, động một chút. Phan Ngũ mang theo mặt nạ quỷ vùng vẩy huyết hồng đại truy, thật là có ma quỷ chiến tướng tái hiện nhân gian cảm giác. Hán Thúc lại ném qua tới một cây đao, đây là ta trước kia dùng. Nói xong gọi qua Lục Viễn Hành, để hắn cho đại gia chia binh khí. Còn có 9 người, có 6 cái ngũ phẩm bảo giáp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhìn xem Lục Viễn Hành làm sao phân phát. Lý Bình Trị nói ta có, ta cái kia phân cho người khác đi. Phan Ngũ vội vàng nói, ta có cái hộ giáp, có thể cho các ngươi mượn sử dụng, ai cần. Na Phong nhìn qua 6 bộ khôi giáp, hỏi Phan Ngũ, ngươi nặng sao? Phan Ngũ kéo qua tới cái dương, ngươi thử một chút. Na Phong không có thử, mở ra sau khi nhìn lên một cái, không cần. Phan Ngũ gãi gãi đầu, đúng lúc Kim Vũ đi tới, cái này tốt, chính là. Lục Viễn Hành nói, nhắc nhở các ngươi một câu, cho dù tốt đồ vật cũng muốn còn sống mới được, cho dù là phát cho ngươi ngũ phẩm bảo giáp, nhưng nếu là chiến tử, áo giáp là muốn thu hồi lại. Nghe được câu này, Kim Vũ không do dự nữa, nắm lên Phan Ngũ áo giáp, ta mượn. Phan Ngũ hỏi, người cung đâu? Kim Vũ nói tại trong lều vải. Phan Ngũ cầm lấy một bình bách binh chi hồn, nhìn xem cái này có thể sử dụng sao. Kim Vũ con mắt đều sáng lên, hảo tiễn. Lại hỏi, cho ta. Phan Ngũ nói phải. Lý Bình Trị đi tới, ta cũng muốn, hai hũ. Phan Ngũ cầm lấy 2 túi tên, cho ngươi mượn. Lý Bình Trị bĩu môi, cái này một túi tên 36 chi, đối phương 10 người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cái này mũi tên không cho ngươi. Trở lại xuất ra 13 chi cốt tiễn, cái này thế nào? Lý Bình Trị lập tức biến thành vừa rồi Kim Vũ, con mắt đều nhìn thẳng, cầm lấy một chi xem đi xem lại, cho ta mượn dùng. Phan Ngũ nói, đều cho ngươi mượn, ném đi cũng không có việc gì. Đại khí. Đủ đại khí. Lý Bình Trị cười thu hồi 13 chi cốt tiễn, nhìn ta là thế nào bảo vệ ngươi. Phan Ngũ thật sự nói tiếng cảm ơn. Một bên khác, thu sinh nhóm phân tốt áo giáp. 9 người, Na Phong không mặc giày khải, từ bỏ không cần. Kim Vũ mượn dùng Phan Ngũ bộ kia áo giáp. Chính Lý Bình Trị có. Còn lại 6 người đúng lúc mỗi người một bộ. Lục Viễn Hành để tất cả mọi người mặc vào, tập hợp nói chuyện, các ngươi là một cái đội ngũ, lẫn nhau là lẫn nhau chiến hữu, bảo hộ, bình chướng, các ngươi nhất định phải đoàn kết. Hiện tại ta nói mấy cái tiểu đội lúc tác chiến trận hình, thời gian ngắn, không yêu cầu các ngươi nhất định phải làm đến, cũng nên làm quen một chút. 10 người một tiểu đội, chung quanh đều muốn chiếu cố đến, ấn Lục Viễn Hành nói, Phan Ngũ là trung tâm, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Phan Ngũ nghe loạn mơ hồ, mang theo 2 đại truy tra hỏi, ta đều xuyên thành như vậy, còn cần bọn họ bảo hộ. Lục Viễn Hành do dự một chút, sinh tử chém giết, muốn so ngươi tưởng tượng càng thêm gian nan, không phải ngươi phòng bị tốt liền có thể chiến thắng. Phan Ngũ nói, ta hiểu những đạo lý này, nhưng ta không có khả năng được bảo hộ. Quay người hướng về phía khác 9 người nói, 10 đối 10, không phải chiến trận đối công, là chính chúng ta đi liều mạng, ta có thể làm liền là tận lực xông lên phía trước nhất. Các ngươi cũng biết, thập lý pha chính là như vậy năm nhất cái địa phương nói chuyện chỉ hướng sườn núi, chỗ kia đã bị hắn trà đạp không còn hình dáng, run lên nói tiếp đi, Lý Bình Trị cùng Kim Vũ là trọng điểm bảo hộ đối tượng, Lôi Tả Lôi Hữu, 2 người các ngươi đi theo 2 người bọn họ bên người, Tiểu Cửu. Na Phong cùng ta xông về phía trước, nói là 3 ngày thời gian, đã Khương Quốc những người kia là có chuẩn bị mà đến, khẳng định không được phép chúng ta thông dong phòng ngự, cho nên liền. Ôi Bính, Nam Hân, Thân Lạc, Thắng Tại Võ, ta cần hiểu rõ các ngươi. Hắn đoạt lấy Lục Viễn Hành quyền lên tiếng, Lục Viễn Hành có ý đánh gãy, chẳng qua nghĩ nghĩ, quyết định giao cho chính Phan Ngũ giày vò, dù sao đi liều mạng là bọn họ. Tuế Vinh liếc hắn một cái, ngươi muốn tin tưởng Phan Ngũ. Lục Viễn Hành có chút không rõ, vì cái gì? Các ngươi vì cái gì tín nhiệm hắn như vậy? Tuế Vinh nói, chỉ bằng đánh không chết hắn. Lục Viễn Hành nghĩ lên một hồi lâu, vạn nhất Khương Quốc cũng có dạng này người đâu. Tuế Vinh cười hạ, mặc dù không biết Phan Ngũ từng có cái gì gặp phải, nhưng ta suy đoán khẳng định là trải qua thú luyện không phải ai đều có thể chịu nổi, phải có kỳ ngộ, càng phải có cơ duyên. Ngươi cũng biết, thú luyện là có sứ mệnh người sao có thể dễ dàng chết như vậy rơi. Lục Viễn Hành nói, thú luyện sứ mệnh là truyền thuyết, ai cũng chưa bao giờ gặp. Tuế Vinh nói, thì tính sao? Phan Ngũ biểu hiện bây giờ đã để chúng ta chấn kinh, cho dù là sớm mấy năm tỉ mỉ chuẩn bị, có thể tuyển ra tới mạnh nhất tu sinh cũng bất quá là như thế này, cho nên, dù là thú luyện là giả, dù là hắn bại, chết rồi, chỉ có thể nói thiên mệnh như thế, ai cũng chẳng trách ai. Câu nói này nói đúng vô cùng, Lục Viễn Hành không nói gì thêm. Mà Phan Ngũ bên kia, tại mệnh lệnh của hắn hạ, để mỗi người nói ra sở trường của mình, điểm yếu, cùng đặc thù bản lĩnh. Nam Hân vẫn là thật lợi hại, tại Thâm Sơn trong bộ lạc trưởng thành cao thủ, có đặc biệt nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Không biết vì cái gì, hắn lựa chọn tín nhiệm Phan Ngũ, lớn tiếng nói, có chút bản sự là gia tộc, thậm chí là bộ lạc bí mật, ta không thể nói với các ngươi, nhưng có thể cùng đội trưởng nói, ta nghe hắn an bài. Bộ lạc Sơn dân luôn là có rất nhiều người khác chuyện không nghĩ tới, càng có thật nhiều cổ quái quy củ, đại gia không có ý kiến. Thế là Nam Hân cùng Phan Ngũ đi một bên nhỏ giọng nói. Mơ hồ nói 20 phút, hai người trở về, Phan Ngũ lớn tiếng nói, Nam Hân đi theo ta đằng sau, tiểu cửu bảo hộ hắn, có ý kiến không có. Tiểu cửu ừ một tiếng. Phan Ngũ hỏi lại Thắng Tại Vọng, ngươi đây, ngươi sở trường. Thắng Tại Vọng có chút xấu hổ, ta là vận khí tương đối tốt, các hạng bản lĩnh bình thường, đại khái có thể miễn cưỡng bất tử. Phan Ngũ cười hạ, thắng lợi trong tầm mắt, tên rất hay. Cuối cùng hỏi Thân Lạc, ngươi am hiểu cái gì? Thân Lạc nói, ta nghĩ cùng ngươi đánh một trầu. Phan Ngũ hỏi, mặc áo giáp sao? Hiện tại đánh. Thân Lạc nói mặc. Nhìn hai bên một chút, ăn xong cơm tối đi. Phan Ngũ nói tốt, bắt đầu nói mình, ta sở trường, không sợ đau nhức, dám liều, thích cầm truy cùng nắm đấm nện người. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần đi theo ta đằng sau là được, mặc kệ Bạch Tỷ Khinh vẫn là mãn thần, bất kể có phải hay không là tu đến cấp 5 cao thủ, ta đều tiếp lấy. Câu nói này kỳ thật rất tàn khốc, nguyên nhân, 4 cấp cùng cấp 5 là hoàn toàn không phải một chuyện. Áo giáp, vũ khí qua cấp 5 đều muốn đổi tên gọi phẩm, tu vi cũng giống vậy, có thể tu đến cấp 5, đủ để vì cầm binh đại tướng. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 106, Kim Bất Nghi. 106 Kim Bất Nghi. Gặp Phan Ngũ muốn tiếp xuống đối phương cấp 5 cao thủ, Lý Bình Trị nhỏ giọng nói, cấp 5 không có tốt như vậy thăng. Lôi Hưu nói, quản hắn mấy cấp, đúa lớn như cũ đập chết. Phan Ngũ cười ha ha lên một tiếng, nói rất đúng. Nói đơn giản hơn mấy câu, giải tán, đại gia đi quen thuộc mới đến tay ngũ phẩm bảo giáp. Phẩm cấp khác biệt thật giống như tấm ván gỗ cùng tấm sắt ở giữa khác biệt như thế, mỗi lần thăng một cấp, tấm sắt liền càng thêm tấm sắt, mặc dù là đồng dạng độ dày, trọng lượng cùng cứng rắn độ đều sẽ gia tăng thật lớn. Phan Ngũ mặc Tần Quan Trung đã từng chiến giáp, cùng trước kia mấy món áo giáp cảm giác khác nhiều. Thâm Hải Thiết Tuyến xà lân giáp luyện chế ra tới áo giáp mặc vào về sau rất tỉnh táo, mặc cái này đã từng Thánh Vũ Khải, có loại khí vượt vân tiêu cảm giác. Lại có trong tay hai thanh đại truy, muốn nện thứ gì đồ chơi. Nghĩ nghĩ, thả đi huyết hồng truy, thay đổi tuyên truyền cửa hàng có được hai thanh tử kim đại truy, lại có loại cảm giác thoải mái cảm giác. Phan Ngũ là 4 cấp tu vi, mới được huyết hồng đại truy là ngũ phẩm. Sử dụng tới có như vậy một chút không thoải mái. Cầm nặng 300 cân 4 cấp tử kim truy, giống như tiểu hài cầm trống lúc lắc nhẹ nhàng như vậy. Mang theo hai đôi truy đi vào đất trống, trước thử ngũ phẩm huyết hồng truy, như cũng là không có chiêu thức không có truy pháp loạn vùng đập loạn, có đại truy nơi tay, ngươi chính là phóng tới mưa tên một mảnh, hắn cũng có thể hộ đến bản thân an toàn. Như vậy thử một hồi, cảm giác lực lượng ngược lại là có thể, không đến nỗi phí sức. Đổi lại thành 4 cấp tử kim truy, đây cũng không phải là có thể hay không, mà là nhẹ nhõm. Đem hai thanh đại truy nối liền dây xích, như thế vừa khua múa, không khỏi cười ha ha, lúc này mới đã nghiền. Hắn quyết định đem hai đôi truy đều mang đến chiến trường. Hắn ở bên ngoài giày vò, lôi tả những người kia cũng tại quen thuộc áo giáp, vũ khí. Gặp hắn cười đến vui vẻ, Lôi Hữu đi tới nói, ta thử một chút. Phan Ngũ nói tiếng nối lại. Xoay tròn to lớn liên truy rời đi lòng bàn tay, Lôi Hữu trong nháy mắt trừng to mắt, một chút do dự, xoay người chạy. Sau lưng phốc phốc hai tiếng trầm đục, mang theo xích sắt va chạm ảo hào âm thanh, 4 cấp tử kim truy lện vào trong đất. Lôi Hữu hô to, người muốn giết người a? Phan Ngũ nói, không có dung lực, nhìn không ra a. Hắn là hướng chỗ cao ném, để truy bản thân rơi xuống. Lôi Hữu hử lên một tiếng, đi lấy truy. Chỉ có 150 cân, đối bọn hắn tới nói không nặng lắm. Lôi Hữu ước lượng lấy hai thanh đại truy, quay đầu gọi hàng, hai ta cũng đổi dạng này. Lôi Tả căn bản không tiếp lời. Lý Bình Trị tiến đến hắn trước mặt nói, ngươi cùng ngươi đệ đệ là hai loại tính cách. Lôi Tả lạnh lùng dò xét hắn liếc mắt, suy nghĩ điểm ngươi nên suy nghĩ sự tình. Lý Bình Trị cười cúi đầu, suy nghĩ ngươi là vì để ngươi có thể sống sót ta. Nói xong đi xem Phan Ngũ đùa nghịch đại truy. Phan Ngũ đổi về ngũ phẩm huyết hồng truy, vung lấy truy đánh đại vương quyền, giày vò một hồi vứt xuống truy, đến cùng là tử kim truy thoải mái hơn một ít. Lý Bình Trị hỏi, học qua cung không có. Phan Ngũ nói luyện qua hai ngày. Lý Bình Trị cười hạ, luyện qua hai ngày liền có thể có như vậy tốt cốt tiễn, chỗ nào có được. Nhặt. Phan Ngũ cầm lấy Vân Hải Cung. Trước cơm tối thời gian chính là như vậy vượt qua, mỗi người đều tại quen thuộc mới hộ giáp binh khí mới. Sau bữa cơm chiều, Thân Lạc cùng Phan Ngũ đối chiến. Thân Lạc mặc một thân màu đen ngũ phẩm bảo giáp, trong tay là một thanh phách sơn đao. Phan Ngũ cầm ngũ phẩm huyết hồng truy đứng tại đối diện, bắt đầu. Thân Lạc khẽ gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên liền không có. Phan Ngũ không cần suy nghĩ, đũa lớn hướng sau lưng đưa tới, liền nghe ken một thanh âm vang lên, Thân Lạc xuất hiện tại phía bên phải của hắn sau lưng. Phan Ngũ minh bạch, Thân Lạc cái này bản lĩnh xác thực không có cách nào nói quá rõ ràng, không bằng trực tiếp bổ một đao biểu thị. Thân Lạc thu đao lui ra phía sau một bước, một chiêu này rất tốn sức, Lôi Tả đặc biệt có kiên nhẫn. Đây là giải thích hội luận võ thua nguyên nhân. Phan Ngũ nói đã biết, còn nói, ngươi cũng cùng Nam Hân cùng một chỗ đi. Suy nghĩ một chút nói, ngươi thanh này đao là 4 cấp. Thân Lạc nói, có ngũ phẩm. Phan Ngũ gật gật đầu, nói tóm lại, chi đội ngũ này rất không tệ, có Thân Lạc loại này tất sát nhất kích, chỉ cần cuốn lấy đối phương, tỷ lệ thành công rất cao. Lý Bình trị cung thuật vẫn là rất đáng được mong đợi, càng đáng để mong chờ chính là Nam Hân một ít thủ đoạn. Tiểu Cửu, Lôi Tả, Lôi Hiếu. Hỏng, ba người bọn hắn đổi áo giáp rồi. Vội vàng đến hỏi Lục Viễn Hành, lão sư, có ngũ phẩm trọng giáp sao? Lục Viễn Hành cười khổ một tiếng, hẳn không có. 4 cấp trọng giáp cùng ngũ phẩm bảo giáp thì tương đương với dày tấm ván gỗ cùng mỏng miếng sắt như thế, ngươi có thể nói cái kia càng rắn chắc càng hữu dụng sao? Lục Viễn Hành còn nói, viện trưởng đang nghĩ biện pháp. Thời gian vội vàng, nào có nhiều như vậy biện pháp rất muốn. Đừng nói là ngũ phẩm trọng giáp, liền là tùy tiện một kiện áo giáp, không có 3-5 tháng cũng không thể hoàn thành. Tiếp xuống một ngày thời gian, Hán Thúc mang tới rất nhiều thuốc trị thương, còn có nhanh chóng bổ sung thể lực đan dược, cũng có tiêu hao thể lực loại kia tự thương hại đan. Mỗi người đều có một cái nho nhỏ túi thuốc dịch tại hộ giáp áo lót bên trong. Lại qua 3 ngày, Lục Viễn Hành để đại gia chuẩn bị sẵn sàng, buổi sáng ngày mai xuất phát. Lần này đi chiến trường, tất cả mọi người muốn cưỡi ngựa, Phan Ngũ phân có 3 thớt bách lý thú, người khác đều là 2 thớt. Tuế Vinh đi theo, Dạ Yêu mang 300 tên bách chiến đoàn chiến sĩ đi theo, còn có 4 tên áo đen thị vệ bảo hộ Phan Ngũ. Hạ Nguyệt công chúa bị lưu lại, Tần Diệp cũng bị lưu lại. Xuất phát trước, Tần Quan Trung tới Võ Tông phủ tiễn đưa, nhìn xem 10 tên tu sinh, Tần Quan Trung không nói nhu tình lời nói, đi lên liền là, biên quan 30 vạn bách tính vận mệnh đều bị các ngươi nắm giữ, ta hy vọng các ngươi có thể không thẹn cho ta Đại Tần thiết huyết chiến sĩ uy danh. Câu nói này nội dung tương đương ngay thẳng, liền là nói cho các ngươi biết, không hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng không có ý nghĩa. 10 người đều có chút chết lặng, đờ đẫn nhìn xem thị vệ đưa ra nước trắng, mỗi người một bát, Tần Quan Trung nói, lấy nước thay rượu, chúc chư vị mã đáo thành công. 10 người uống hết một bát nước, đều là nhẹ nhàng cầm chén đặt ở bên chân. Thần Quan Trung nói, đi thôi. 10 tên tu sinh đồng thời cúi đầu, chở mình lên ngựa. Bách chiến đoàn ở phía trước mở đường, bọn họ có chức trách của mình, đủ sông Tần Quan Trung ôm quyền, phóng ngựa bắc hành. Bách chiến đoàn cũng là một người đôi ngựa, đen kịt chiến giáp, đen kịt chiến thú, như mực như thế hướng về nơi xa lưu động. Trước mắt bọn họ rời đi, Dạ Yêu cũng là cùng Tần Quan Trung tạm biệt, lao thần đi. Phóng ngựa đuổi kịp. Phan Ngũ bọn người lúc này mới đuổi theo, một lát sau, chỉ có lưu tiếng chân xa dần, người cùng ngựa đều là không thấy tăm hơi. Hạ Nguyệt công chúa rất không cao hứng, ta muốn đi. Tần Quan Trung liếc nhìn nàng một cái, có một số việc, là chúng ta không thể làm. Quay người hồi cung. Võ Tông phủ trước cửa trong nháy mắt an tĩnh lại, đại môn đóng chặt, cùng trước kia như thế yên tĩnh. Không có ai biết nơi này vừa mới rời đi hơn 300 tên thiết huyết chiến sĩ, bọn họ muốn đi chiến trường giết địch, dùng tính mệnh bảo vệ quốc gia này. Tiến lên trên đường, Phan Ngũ không có mặc áo giáp, mấy cái dương lớn treo ở khác 2 thất bách lý thú trên người. Tu sinh nhóm nói chung như thế. Một đường đi vội, cũng là không người nói chuyện. Đại đô tại Tần Quốc phía Tây, đại kinh quan tại góc Đông Bắc, bọn họ nghiêng hướng Đông Bắc phương hướng cắm. Hoàng mệnh tại người, một đường đi tới rất là tiện lợi, ven đường đều là ở tại trong thành. Ngày thứ 3 trạng vạng tối đến quan thành. Quan thành là trọng trấn, cũng là quân thành, đồn lấy đại lượng vũ khí trang bị cùng lương thảo ngựa. Quan thành thủ tướng gọi Kim Bất Nghi, là Kim Vũ bà con xa tiểu thúc. Nghe được tin tức này, Phan Ngũ mới biết được Kim gia cũng là thật là lớn một cái gia tộc, tóm lại liền là có tiền có quyền nhà giàu sang. Đại Tần có 2 cái thừa tướng, Tả tướng Lý Trung Châu lưu tại Đại Đô, Hữu tướng An Như Sơn hôm nay ngay tại quan thành. Đối ngoại tuyên truyền, An Như Sơn đại biểu triều đình đang cùng Khương Quốc sứ thần đàm phán, kỳ thật An Như Sơn tại làm một chuyện khác. Tiếp vào bách chiến đoàn đến quan thành tin tức, An Như Sơn cùng Kim Bất Nghi vội vàng tới gặp. Ấn địa vị tính, 2 người này một cái là địa phương đại quan, một cái triều đình trọng thần, so Dạ Yêu địa vị cao một chút. Có thể Dạ Yêu những người này là mang theo hoàng mệnh, quan trọng hơn một điểm, Dạ Yêu chấp trưởng Võ Tông Phủ, mà Kim Bất Nghi cùng An Như Sơn đều đã từng là bách chiến đoàn chính thức đoàn viên. 2 người tới gặp viện trưởng, Dạ Yêu rất tùy ý, ta không hiểu quân vụ, các ngươi nên làm như thế nào, nhiệm vụ của ta là bảo vệ bọn hắn lên thập lý pha. bảo hộ 10 tên tu sinh cần bách chiến đoàn xuất mã. Kim Bất Nghi mỉm cười nói, viện trưởng, ngài không phải còn mang theo những nhiệm vụ khác ca. Dạ Yêu nói, nhiệm vụ gì? Ta không biết còn có cái gì nhiệm vụ. An Như Sơn cười nói tiếp, đêm nay tại Kim Tướng Quân Quý Phủ Bảy Yến, khi đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thế nhưng là không tiện nói chuyện. Dạ Yêu lắc đầu, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, ta cũng không đi ăn cơm. Kim Bất Nghi có chút ngoài ý muốn, viện trưởng, ngươi thật không đi ăn cơm. Dạ Yêu nói, ta có nhiệm vụ của ta, đến mức nhiệm vụ của các ngươi, tự nhiên có người nói cho các ngươi biết. Đi theo còn nói, cứ như vậy đi. Ý là tiễn khách. Hai vị đại lao khá là ngoài ý muốn, nhìn nhiều Dạ Yêu hai mắt, đành phải ôm quyền rời đi. An Như Sơn là thừa tướng A, có thể thấy Dạ Yêu cũng phải chấp học sinh lễ. Ra được dịch quán sau suy nghĩ một lát, hỏi Kim Bất Nghi, mặt phía Bắc có thể có tin tức hồi báo. Kim Bất Nghi có chút không hiểu, An Như Sơn là khâm sai lại là thừa tướng, quan thành bất luận đạt được bất cứ tin tức gì đều muốn trước báo cùng hắn biết, tại sao muốn hỏi ta. Suy nghĩ một chút hỏi, không biết thừa tướng hỏi là cái gì. An Như Sơn nhìn về phía mặt phía Bắc, Phong Tự Doanh vẫn là không có tin tức. Kim Bất Nghi nói phải. An Như Sơn suy nghĩ lên một hồi, ra khỏi thành. Hôm nay quan thành khắp nơi là đại quân, vì đoạt lại đại kinh quan cùng Vô Nhượng thành, hết thể có 8 đường, chung 20 vạn đại quân tụ ở chỗ này. Mỗi ngày đơn lương thảo một hạng phí tổn liền là con số thiên văn. Có thể khẳng định là, đại kinh quan là nhất định phải đoạt lại, nếu như thập lý pha chiến bại, đại quân nhất định chen chúc mà tới. Ngoài thành liên doanh một mảnh, tại vô số trong quân trướng, quả thực là đứng thẳng mấy tòa nhà phòng ở, thậm chí có 2 tòa nhà 2 tầng lầu. Nhìn xem lớn nhất gian phòng kia, An Như Sơn cười khổ hạ nói, thật không biết phát minh những thứ này phòng ốc làm cái gì. Hai người hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, Kim Bất Nghi cười đáp lại một câu, người ta là Bình Đông Hầu. Hai bọn họ cưỡi ngựa tới, sau lưng có 2 đội thị vệ. Đi vào cái này đặc thù sân nhỏ phía trước, có binh sĩ cản đường. Kim Bất Nghi nói, ngươi vẫn là không biết ta, phải không? Ngữ khí có chút sông. Đối diện binh sĩ biểu lộ không động, trầm giọng đáp lời, tiểu đích đương nhiên nhận biết Kim Tướng Quân cùng An Tướng, chỉ là chức trách tại người, muốn cho tiểu đích thay hai vị đại nhân thông bẩm một tiếng. An Như Sơn cười hạ, không nói gì. Kim Bất Nghi hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói thêm gì nữa. Tên lính kia quay người chạy tới lớn nhất gian kia phòng ở phía trước, cùng cửa ra vào thủ vệ thấp giọng thông bẩm một tiếng, nơi đó thủ vệ lại vào nhà bẩm báo. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 107, Một Phương. 107 Một Phương. Không đi nói hai vị đại nhân cùng Bình Đông Hầu thương nghị cái gì, hiện tại Phan Ngũ nhìn xem một phong thư ngẩn người. Tin là bách chiến đoàn một tên đội trưởng giao cho hắn, Hạo Nguyệt công chúa viết, phía trên liền 4 chữ, giết Khương Bách Thước. Phan Ngũ hỏi người đội trưởng kia, Khương Bách Thước là ai? Đội trưởng kia có chút ngoài ý muốn, ngừng lần sau lời nói, Khương Sự Dân Nhi Tử, Khương Quốc Thái Tử. Phan Ngũ rốt cuộc biết Khương Bách Thước là ai, nhìn xem trong tay tờ giấy kia, trong lòng tự nhủ công chúa đại nhân quả nhiên là coi trọng ta. Bách chiến đoàn đoàn trưởng gọi La Bách Huy, xong cái tên này cũng phải làm đoàn trưởng, Bách chiến Bách Huy. Lúc này tìm đến Phan Ngũ, đêm đại nhân hỏi ngươi lúc nào đi thập lý pha. Hai nước tu sinh đối chiến, trước khi chiến đấu sẽ có hai nước cao thủ xem xét chiến trường, vì ngăn ngừa đối phương gian lận. Tu sinh nhóm cũng sẽ sớm đi quen thuộc sân bãi, sau đó từ hai nước binh sĩ phong tỏa thập lý pha, đợi ước định canh giờ vừa đến, hai nước tu sinh từ hai bên vào miệng tiến vào, đại môn phong tỏa, thẳng đến một phương toàn diệt một phương khác, hoặc là ninh đến 3 ngày sau, nhiều người người chiến thắng. Phan Ngũ đáp lời nói quyết đấu một ngày trước. La Bách Huy nói đã biết, trở về làm an bài. Bách chiến đoàn ngủ ở ngoài thành, những người khác vào ở dịch quán. Tại mấy ngày nay, Phan Ngũ đều là mặc màu đỏ tím khôi giáp khắp nơi đi dạo, chỉ sợ đối phương không biết hắn tới. Hắn cũng không sợ, dù sao bên người tùy thời tùy chỗ ít nhất đều có 6 người bồi tiếp, Dạ Yêu an bài 4 cái người áo đen, Tuế Vinh cùng Na Phong. Thẳng đến quyết đấu một ngày trước, đại gia cả đội xuất phát đi thập lý pha. Thập lý pha khoảng cách quan thành có chút khoảng cách, cho nên một ngày này ban đêm liền không trở lại, nhìn qua chiến trường, tại phụ cận quân doanh đừng nghỉ ngơi, buổi sáng hôm sau 6 điểm bắt đầu liều mạng. Tại 2 ngày này thời gian bên trong, quan thành thiết tiến khoản đãi tu sinh, đại gia bị miễn cưỡng một lần. Trong bữa tiệc ngược lại là nhìn thấy rất nhiều tướng quân, cả đám đều rất kiêu ngạo. Phan Ngũ những người này rất không có tồn tại cảm đi lại về, phát hiện bọn họ 10 người còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy trọng yếu, không có người nào để ý nghĩ đến cái gọi là đổ ước trong đó còn có khác mở ám. Nhưng là đối bọn hắn 10 người tới nói, đi quyết đấu, đồng thời thủ thắng, là bọn họ sứ mạng duy nhất. T. Doe Nù Ả Toài Nét hiện tại đội ngũ lần nữa lên đường, thêm ra rất nhiều người, An Như Sơn, Bình Đông Hầu, còn có rất nhiều tướng quân đều là cùng nhau theo tới. Kim Bất Nghi ngược lại là lưu lại. Giữa trưa đổi tới thập lý pha, nơi này cũng là doanh trại săn sát, ấn tam tài trận pháp bố thiết ba cái doanh địa, tối cao tướng lĩnh gọi một phương. Phan Ngũ một đoàn người tất cả đều là quan lớn manh tướng, một phương mang binh tới đón tiếp, đồng thời sớm tại ba cái doanh địa đằng sau thành lập mới trại. Bình Đông Hầu không nghỉ tiến đi, theo hắn cùng đi đến có hai chiếc xe ngựa to, không có cửa không có cửa sổ, không biết chứa cái gì. Chờ đến nơi đây, trực tiếp để Phan Ngũ mở mang kiến thức. Toa xe to lớn, tại một chỗ đất bằng dừng lại, có binh sĩ đi toa xe nơi đó chuyển túm túm, vậy mà buông xuống 6 cái sắt thép phương trụ, chống đỡ mặt đất về sau, xe ngựa nặng đi lên phía trước, 6 cái phương trụ chống đỡ toa xe không ngã. Lại có binh sĩ tiến lên, theo lẽ thường thì chuyển túm túm, toa xe rất nhanh trở nên tốt đẹp mấy lần, đồng thời hướng lên tăng cao, biến thành một tòa cách mặt đất khoảng nửa mét phòng ở. Binh sĩ làm kiểm tra, xác nhận an toàn không sai. Lại có thị nữ tiến vào, cầm rất nhiều ở không vật dụng đi vào, càng có đầu bếp dâng lên rượu ngon món ngon. Phan Ngũ đều thấy choáng, xe ngựa còn có thể như thế dùng. Lý Bình chỉ nói, cũng chính là núi cao Hoàng Đế Sa, toàn bộ đại đô cũng không người nào dám làm như thế một cái, ai dám làm liền là tự tìm phiền phức, thánh thượng không thích nhất loại này không sao cả xa hoa. Chỉ vào 6 cái cột thép nói, cái kia là giống ruột, một cái lồng một cái, nhất định phải là thép tinh chế tạo, có thể lên xuống phòng ốc, chỉ riêng 6 cái cây cột, ít nhất có thể chế tác 4 bộ cấp 2 tinh khải, thánh thượng thà rằng cho bọn nhiều một thành sinh tồn cơ hội, cũng sẽ không lãng phí ở phía trên này. Phan Ngũ nói, thánh thượng là cái tốt quốc quân. Lý Bình Trị cười hạ, vỗ mông ngửa qua xa, thánh thượng nghe không được. Phan Ngũ nói, vạn nhất chúng ta bên người có mật thám, thánh thượng không liền nghe nhìn thấy. Lý Bình Trị ha ha cười lên một tiếng, ngươi đối chúng ta quốc quân còn chưa đủ hiểu rõ, nói như vậy, đương thời có thể để cho ta bội phục không có mấy người, chúng ta quốc quân tuyệt đối tính một cái. Phan Ngũ nói, ngươi nhất định biết ai là mật thám, mau nói cho ta biết. Lúc này, La Bách Huy tới, kêu gọi tu sinh nhóm đi xem chiến trường. Trước lúc này, đã có 20 tên cao thủ tiến vào thập lý pha, khắp nơi kiểm tra một lần, mới vừa ra tới không bao lâu. Hiện tại là La Bách Huy dẫn đội, Tuế Vinh cùng 4 cái người áo đen toàn bộ hành trình bảo hộ, tăng thêm 10 tên tu sinh, lại góp đi vào mấy tên cao thủ, cùng một chỗ tiến vào thập lý pha chiến trường. Dọc theo thập lý pha tu có một vòng đơn giản rào chắn, đang phía trước là nói cửa nhỏ. Đại gia ở trước cửa xuống ngựa, La Bách Huy đi đầu tiến vào, Tuế Vinh theo thật sát Phan Ngũ bên người. Cùng võ tông phủ bên trong cái kia bị hủy diệt sườn núi không sai biệt lắm, quả nhiên là hoang vu một mảnh. Phan Ngũ đi rất chậm, là trong mọi người đi chậm nhất, bị kéo ở phía sau. Bởi vì có Tuế Vinh bọn người đi sát đằng sau, bọn họ chia hai cái đội ngũ. Lý Bình Trị sau khi thấy, đi tới hỏi có phát hiện gì không. Phan Ngũ không hề phát hiện thứ gì, nhưng chính là cảm giác không đúng, từ đi vào thập lý pha cũng cảm giác không đúng. Có một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Vừa đi vừa suy nghĩ cả sự kiện, Khương Quốc Dụng kế kiếm được đại kinh quan, thừa cơ bắt lại Vô Nhượng Thành, sau đó cùng Tần Quốc hòa đàm, đưa ra 10 tên tu sinh đối chiến. Nghe vào là vì nhi tử ngốc Khương Bách Đức cưới vợ, có thể người sáng suốt đều biết, Tần Quốc 20 vạn đại quân gác giáo chờ phân phó, không biết bởi vì một trận nho nhỏ tỉ thí giống như thế nào gì. Hai nước đổ ước cũng có ý tứ, Khương Quốc bất luận thắng thua đều muốn trả lại đại kinh quan cùng Vô Nhượng Thành. Nghe cũng cảm giác không đáng tin cậy. Thế nhưng là sự tình cứng tại nơi này, không phải do Tần Quốc quân thần không đáp ứng. Như vậy, Khương sự dân đến cùng muốn có được cái gì? Cho nhi tử ngốc tìm lão bà ngược lại là cái cơ thật hay, cũng mặc kệ nói thế nào đều cảm giác có chút không đúng. Tần Quang Trung, Lý Trung Châu bọn họ biết rất nhiều chuyện, có tin tức so sánh, có lẽ có thể đoán được Khương sự dân ý đồ, có thể bản thân cái gì cũng không biết. Làm sao đi đoán? Tại cái gì cũng không biết tình huống dưới cảm thấy thập lý pha có vấn đề, là thật có vấn đề sao? Phan Ngũ mưu đồ phỏng đoán một cái, là một loại cùng bản thân có quan hệ nguy hiểm. Như vậy, nguy hiểm đến cùng ở đâu? Vừa đi vừa nghĩ, thế nhưng là càng chạy càng nghĩ không rõ, lông mày nhíu rất cao. Toàn bộ thập lý pha từ trung gian bắt đầu một phân thành hai, mặt phía bắc là Khương quốc quân sĩ trông coi, mặt phía nam là Tần quốc binh sĩ thủ vệ. Loại này thủ vệ phương thức dễ dàng gian lận, cho nên sẽ có kỵ binh tuần sát, song phương đều có một cái 100 người kỵ đội. Mỗi 10 phút đồng hồ có 10 người tuần sát một phen, từ đổ ước thành lập ngày đó bắt đầu, đến bây giờ liền không từng đứt đoạn. Phan Ngũ đi lên phía trước, rất mau nhìn đến song phương tuần sát đội kỵ binh, cũng là nhìn thấy Khương quốc đóng giữ quân sĩ. Từ mặt ngoài nhìn, đây hết thể mọi chuyện đều tốt giống như vậy hợp lẽ thường. Có thể Phan Ngũ đạt được nguy hiểm nhắc nhở, vào trước là chủ cho rằng liền là không đúng. Cái gì đều không đúng. Như vậy, đến cùng không đúng ở đâu? Là nhằm vào Tần Quan Trung thiết mai phục. Thần quan trung căn bản không có ra đại đô. Chẳng lẽ là nhằm vào 20 vạn đại quân, dự định diệt đi mặt phía bắc lực lượng trung kiên. Có thể 20 vạn đại quân nào có dễ dàng như vậy bị diệt. Những thứ này hắn có thể nghĩ tới sự tình, Tần Quan Trung có lý do gì nghĩ không ra. Mơ hồ đi hơn 2 giờ, Phan Ngũ cuối cùng từ cửa nam ra tới. Bọn họ mới vừa ra tới, đại môn lập tức phong bế, cũng là từ mặt phía bắc chạy tới rất nhiều Khương quốc quân sĩ, cộng đồng chăm sóc cái này một vùng. Đồng dạng, Tần Quốc cũng muốn phái binh đi phía bắc đóng giữ. Nhìn xem hai phe binh sĩ quấn quýt lấy nhau cộng đồng thủ hộ thập lý pha, Phan Ngũ cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Khương sự dân đến cùng đang tính kế cái gì? Đại gia lần lượt lên ngựa, trở về lều vải nghỉ ngơi. Một đêm này là trước khi chiến đấu một lần cuối cùng thời gian dài nghỉ ngơi, đợi ngày mai lên chiến trường, có phải hay không còn sẽ có cơ hội cũng khó nói. Cơm tối theo lẽ thường thì tỉ mỉ chuẩn bị qua, cũng là một lần cuối cùng đại bổ, chỉ là ăn so sánh ngột ngạt. Liên Lý Bình Trị đều không nói, kiên nhẫn từng điểm cắn lấy thịt. Buổi sáng ngày mai 6 điểm tiến vào chiến trường, đại gia sẽ ở 4 giờ 30 phút rời giường, muốn gánh nón trụ quăng giáp, muốn thu thập chỉnh tề mới xuất phát. Thời điểm đó điểm tâm cũng chính là được thông qua một cái mà thôi. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, vẫn là đang suy nghĩ thập lý pha sự tình. Nếu bản thân là Khương sự dân, đi qua tỉ mỉ chuẩn bị bắt lại đại kinh quan cùng Vô Nhượng Thành, như vậy, cần gì dạng lợi ích mới có thể để hắn cầm cái này hai tòa thành chỉ làm mồi dụ. Giết Tần Quan Trung khẳng định tính một cái. Đáng tiếc giết không chết. Như vậy hai đại chiến thần cùng hai đại quân thần. Vấn đề là bốn cái cao nhân liền không có một cái ở chỗ này. Thật sự là nói nan đề a, chẳng lẽ nói thật sự là cho Khương Bách Rước cầu thân. Có thể Khương sự dân không phải chỉ có Khương Bách Rước một đứa con trai có được hay không. Không thể là vì nhục nhã Tần Quan Trung, liền lấy hai tòa thành trì làm đại giới. Như vậy, nguy hiểm ở đâu? Không bao lâu ăn xong cơm, Dạ Yêu tới xem một chút đại gia, cái gì cũng đừng nghĩ, đi ngủ đi. Đem bọn hắn đánh vào lều vải, hắn cùng Tuế Vinh tự mình thủ vệ. Lần này không cần ngủ cùng một cái lều vải, Phan Ngũ thoát chỉ còn cái quần lót, tại lều vải trong bóng tối tiếp tục suy nghĩ sự tình. Không biết suy nghĩ bao lâu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, dù sao là ngủ thật say, ngủ đến bị Tuế Vinh hô rời giường. Nhìn hắn đầu trọc, Phan Ngũ hỏi, ta đến cùng có cái gì trọng yếu, cần ngài tới bảo hộ ta. Tuế Vinh nói, Thánh Thượng hy vọng các ngươi thắng. Phan Ngũ lại là lấy suy nghĩ một chút, trước mặc áo khoác đi ăn cơm, trở lại mặc áo giáp. Ra đến phát trước, Phan Ngũ do dự lại do dự, quyết định cầm 4 cấp tử kim truy. Vân Hải cung khẳng định phải có, mang lên một túi tên là đủ. Lại có Như Nguyệt tiểu đao, bên hông còn muốn treo một bộ quyền sáo. Ngoài ra còn có trọng yếu nhất một cái vật, mặt nạ quỷ. 5 điểm một khắc, Dạ Yêu để đại gia cả đội, cưỡi ngựa đi thập lý pha cửa nam. Đến lúc này, đại gia càng là trầm mặc. Làm tiến vào chiến trường về sau, mặc kệ thế giới bên ngoài náo thành cái dạng gì, bọn họ nhất định phải nghĩ hết biện pháp sống sót. Bình Đông Hầu không đến, ngược lại là tới hơn 10 người tướng lãnh cao cấp, một phương khẳng định phải tại, An Như Sơn cũng tại, chỉ là không một người nói chuyện. Tại hiện tại lúc này, ngươi nói cái gì đều có chút dư thừa. Chẳng lẽ còn có thể lâm trận để một đám tu sinh tập thể biến thành cao thủ? Dạ Yêu trầm hơn mặc, quay đầu nhìn về phía đông. Rốt cục tiếng chiêng vang lên, mặt phía bắc mặt phía nam cơ hồ là cùng một thời gian gõ vang, một nam một bắc hai đạo cửa nhỏ mở ra, chiến trường như vậy hướng về 20 tên tu sinh cởi mở. Phan Ngũ thở sâu, đi đầu nhanh chân đi tiến. Lôi Tả Lôi Hữu ngược lại là hảo tâm thái, ha ha cười đi theo vào, chỉ nhìn đằng trước ba người, tất cả đều là cầm đũa lớn. Dạng này đội ngũ thật đúng là để cho người ta chờ mong. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 108, An Như Sơn. 108 An Như Sơn. Dựa theo trước kia nghĩ kỹ sách lược, Phan Ngũ xung phong, phía sau là Na Phong, Tiểu Cửu xuyên trọng giáp đứng ở bên trái hậu phương một bước. Hắn cùng Lôi Thị hai đầu gấu như thế, mỗi người đều là mặc ban đầu trọng giáp, sau lưng cong phát hạ tới ngũ phẩm bảo giáp. Đi qua đông đảo cao thủ điều tra, mọi người đều biết mảnh này sườn núi không có vấn đề, như vậy vấn đề lớn nhất chỉ có thể là đối phương 10 tên tu sinh. Phan Ngũ vừa đi vừa lớn tiếng hiệu lệnh, Lôi Tả Lôi Hữu dựa vào sau, Nam Hân, chuẩn bị xuất thủ. Nghiên kỷ của hắn nhỏ nhất, có thể tất cả mọi người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, điểm ấy không có cái gì có thể nói. Theo từng câu lại nói ra, tiểu đội 10 người chậm rãi biến thành mũi tên bộ dáng, Phan Ngũ là mũi tên lên sắc nhọn nhất một cái kia nhọn. Kim Vũ kéo sau một điểm, Lý Bình Trị đi theo Phan Ngũ bên phải, hai người đều là hai tay cầm cung. Giữa ngón tay kẹp lấy mấy cái mũi tên. Lý Bình Trị trong tay là trắng liếu có tiễn. Bình thường tới nói, vũ tiễn đằng sau phải có lông vũ xuyết đuôi, có thể cân bằng mũi tên, ổn định hướng bay. Phan Ngũ 13 chi cốt tiễn không có lông đuôi, bởi vì không cần. Như cùng hắn bách binh chi hồn như thế, cũng không cần lông đuôi. Người bình thường sử dụng mũi tên là làm bằng gỗ mũi tên thân, muốn nhẹ một chút, cần lông đuôi. Mà hắn những thứ này cốt tiễn giống như cái rùi như thế, lại nặng lại nhanh, bắn ra sau vậy mà so thanh âm còn nhanh hơn, con mắt mới vừa thấy được, cốt tiễn đã bay chống đỡ trước người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Giống như là tu vi chênh lệch như thế, cũng là vì cái gì một cái tu sĩ cấp cao có thể tùy tiện thu thập rất nhiều cái tu sinh duyên cớ. Lý Bình trị thử qua mũi tên, càng thử càng phát ra hiện cái này 13 chi tên xương không tầm thường. Chỉ là không dễ tìm cho lắm về, vì cam đoan không đến nỗi mất những bảo bối này, Lý Bình trị cho tất cả cốt tiễn bôi sâu nhan sắc, còn tăng thêm thật dài lông đuôi. Hiện tại ra chiến trường, bỏ đi lông đuôi, trong tay vẫn còn là 4 cấp cung. Bởi vì không ai biết trận chiến này có thể đánh tới khi nào, không thể không tận lực tích lưu thể lực. Cũng là vì tồn tại thể lực, tu sinh nhóm trừ bỏ mang theo đủ loại đan dược, tỉ như ăn chán chê đan và giải khát đan, còn muốn số lượng vừa phải chuẩn bị một điểm thức ăn nước uống. Dù sao, hết thể mục đích là vì sinh tồn được. Nếu như là đặt cho lúc trước Phan Ngũ, hắn nhất định khó chịu, dựa vào cái gì vận mệnh của ta cho phép các ngươi làm chủ. Ta cái gì cũng không làm, cũng cái gì đều không có đồng ý, liền muốn thay các ngươi quyết đấu sinh tử. Có thể sự tình trước mắt, làm ngươi phát hiện thật không có cách nào cự tuyệt, cũng là không có thực lực cự tuyệt sau đó, Phan Ngũ nhất định phải toàn lực đi làm chuyện này, nhất định phải làm cho bản thân sống sót. Phan Ngũ cho tới nay mộng tưởng là giết Lưu Tam Nhi, có thể tên hỗn đản nào chém Bạch Xà tạo phản. Cũng không biết kia rắn là đúa thô vẫn là cây gậy thô, nghĩ đến không có bao lớn, nếu thật là một cái thành hình cự xà. Tốt à, nói xa. Phan Ngũ còn muốn đi hải đảo sinh hoạt, càng xa càng tốt, mỗi ngày có thể phơi nắng, có thể đi trong biển rộng tầm bảo. Cho đến lúc đó, không có cửu nhân không có ưu sầu, chỉ có một cái bản thân, có thể yên tĩnh nhẹ nhõm qua một điểm hài lòng sinh hoạt. Đương nhiên cũng nên luyện võ. Sinh hoạt cho tới bây giờ liền sẽ không có chân chính an nhàn. Muốn lưu lại tại trên hải đảo an nhàn sinh hoạt, liền nhất định phải làm bản thân mạnh lên. Bất quá, vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại Phan Ngũ muốn giết người. Không đi quản Lục Viễn Hành cùng Dạ Yêu những người này làm qua cái gì dạng an bài, Phan Ngũ có bản thân tính toán. Có câu nói rất tốt, không cần lấy chính mình điểm yếu dây vào đối phương sở trường. Chỗ yếu của mình là cái gì? Là tu vi thấp. Đối phương tại Khương Quốc thi đấu lúc liền làm ra một đống 4 cấp tu vi cao thủ, hôm nay cách thời gian dài như vậy, ngươi nói sẽ có hay không có cấp 5 tu sĩ xuất hiện. Dựa theo tất cả mọi người bình thường lý giải, cũng là dựa theo người bình thường phương pháp đi giải quyết vấn đề, Phan Ngũ nên tránh né mũi nhọn. Đổi thành ngươi là Khương Quốc tu sinh, tỉ mỉ chuẩn bị rất rất lâu, chẳng những là trang bị tinh lương, đội viên ở giữa quen thuộc khăng khít, càng quan trọng hơn, tu vi của bọn hắn so Tần Quốc tu sinh cao, cái quyết định này bọn họ không biết thủ. Nhất là thập lý pha loại này rách dưới địa hình, thủ đều không có thủ, cho nên bọn họ nhất định sẽ khi tiến vào chiến trường trước tiên khởi xướng tiến công, càng sớm giải quyết chiến đấu càng tốt. Dựa theo người bình thường phản ứng, Phan Ngũ nên dẫn người đàn trúc phòng, vừa tiến vào chiến khu liền đàn trúc tạo tuyến phòng ngự, để ba cái người sắt lớn làm đạo thứ nhất phòng tuyến, bản thân mang theo Lý Bình Trị, Kim Vũ làm đạo thứ hai phòng tuyến, lấy cung tiễn ngăn địch. Lại có Nam Hân, vận dụng bộ lạc bí thuật, cho địch nhân tận lực chế tạo lớn nhất phiền phức. Tại cái này nhất thời tình hình, Thân Lạc tiến hành một kích cuối cùng, chọn đối phương phân tâm hoàn mỹ cao thủ, đống nhiên xuất hiện tại phía sau đống nhiên một đao. Còn có Na Phong, nhẹ nhàng cùng như gió, cũng có thể ở lúc mấu chốt ám sát đối phương. Chỉ có một cái thắng tại vọng không biết làm sao sử dụng, hắn nói mình là vận khí tốt. Như vậy, đại gia liền tin tưởng vận khí tốt của ngươi, nhìn xem chúng ta là làm sao thắng lợi trong tầm mắt, cũng là làm sao lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Bất luận tìm ai tới nói. Cái này đều hẳn là tốt nhất chiến sách. Đáng tiếc đội trưởng là Phan Ngũ, đã tất cả mọi người nhận định chúng ta nên phòng thủ, đối phương cũng nhất định cho rằng như vậy chúng ta liền nhất định không phòng thủ. Hắn không biết đối phương đội trưởng là ai, cũng không biết đối phương người lợi hại nhất là ai, chỉ biết là đi vào trên chiến trường, đầu này tính mệnh liền đã không còn là bản thân, tương đương với trước giao đến Diêm Vương trong tay, muốn bắt thắng lợi đi trao đổi trở về. Cho nên, hắn một mực tại sông, mang theo hai cái tử kim đại truy mạnh sông về phía trước. Các đội hưu phi thường hợp cách, biết rõ Phan Ngũ có chút liều lĩnh, nhưng không có một người đưa ra ý kiến khác biệt. Làm cho như núi, tất cả mọi người tuân thủ, không có hài lòng. Trong này, tiểu cửu hẳn là lớn nhất dị loại, hắn không phải Tần Quốc người. Chỉ nói thân phận, so Phan Ngũ không biết cao hơn bao nhiêu, thế nhưng lại áp lực cũng cao hơn Phan Ngũ ra rất nhiều. Nếu làm không được tốt nhất, hắn kỳ thật còn không bằng Phan Ngũ. Tối thiểu, Phan Ngũ từng có nhà, tiểu cửu không có. Lúc này, tiểu cửu lẳng lặng truy sau lưng Phan Ngũ bên trái vị trí, trên mặt không lộ vẻ gì, thậm chí trong ánh mắt cũng là không lộ vẻ gì, nhìn về phía cái gì đều như vậy băng lãnh, bao quát chính mình. Biết cái gì là khí nhi quân sao? Không chỉ là nói tiểu cửu là bị ném bỏ con rơi, là toàn bộ quân đội đều là cô nhi, bất luận nam nữ đều là cô nhi, lớn tuổi nhất cùng tiểu cửu tương tự, những người còn lại phần lớn là 12, 13, 13, 14 tuổi thiếu niên. Đội quân này có người khác không tưởng tượng nổi tỷ lệ đào thải, không phải tiểu cửu tàn khốc, mà là rất nhiều có thể bị hắn phát hiện đến, đồng thời có thể mang về vứt bỏ, đều là trên người mang bệnh. Rất nhiều cô nhi là chết bệnh, hoặc là không chết cũng có tàn tật. Tiểu cửu không có cách nào, hắn nuôi không nổi nhiều người như vậy, cho nên, làm cô nhi hoạn bệnh nặng thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, gặp được tàn tật cô nhi, hắn xưa nay không dám dừng bước, dù là bị khí nhi quân bên trong đồng bạn nói hắn lanh huyết, nói hắn không phải người. Người sống, cho tới bây giờ chính là không có năng lực lựa chọn. Tiểu cửu cũng nghĩ không lạnh lùng, cũng nghĩ trợ giúp mỗi một cái đáng thương cô nhi, có thể hắn ngay cả mình đều không giúp được. Hắn cũng nghĩ có nhà. Có lẽ là trước kia, hắn có lẽ là đang vì mình cố gắng, vì chính mình phấn đấu, hiện tại thay đổi, tối thiểu thêm ra một cái khí nhi quân, hắn bây giờ có thể đi vào thập lý pha, liền là muốn cho khí nhi quân càng tốt hơn. Tiểu cửu là không cam lòng nhất tâm nhận mệnh một người, có thể hết lần này tới lần khác là nhất khăng khăng một mực nhận mệnh một người. Không cam tâm, cùng cam nguyện khuất phục, vậy mà hoàn toàn không mâu thuẫn. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên, đi đến bốn dặm bao xa thời điểm, Phan Ngũ hâu ngừng. Hắn không phải muốn tích xúc thể lực chuẩn bị liều mạng một trận chiến, mà là đến sau này, trong đầu cảm giác bất an cảm giác đống nhiên tăng lớn rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, hô một tiếng, thuận lên. Là có thuẫn, Thang Tại Vọng cùng Nam Hân lập tức đi đến phía trước, buông xuống sau lưng hồng sắt, di chuyển hồng sắt biên giới vòng móc, kéo ra tới kéo một cái. Hồng sắt ca tản ra, hai cái hồng sắt giống như sẽ mở hoa như thế, tách ra từng mảnh tinh thiết, không phải miếng sắt, tất cả đều là cục sắt vòng vòng cài lên cùng một chỗ, hình thành cái 3 mét vuông thuẫn thấp. Thuẫn đằng sau còn có tiểu cửu ba người hồng sắt, bên trong là ba bộ ngũ phẩm bảo giáp. Một mảnh cục sắt như thế thuẫn thấp phối hợp ba cái dương, nhanh chóng cấu thành một cái phòng ngự tiễn tiểu trận địa. Tại ba cái dương đằng sau là tiểu cửu cùng Lôi Thị huynh đệ. Lôi Tả Lôi Hữu đều là dơ đại truy ngăn tại phía trước, phía sau là Nam Vân, Na Phong, Thân Lạc bọn người. Không có Phan Ngũ, Phan Ngũ một người đứng tại thuẫn trận phía trước, trong tay là hai thanh đại truy. Hắn cho là mình có thể chống nổi cái này một đợt tập kích, nếu như ngay cả xa như vậy công đều sống không qua, phía sau quyết đấu cũng sẽ không có ý nghĩa. Hắn cứ như vậy đứng đấy, màu đỏ tím áo giáp phối hợp tử kim đại truy, ẩn ẩn có một chút vương giả phong phạm. Đáng tiếc trên mặt xích hồng mặt quỷ phá mất hết thảy, vương giả là không thể nào, làm quỷ tướng vẫn là có thể. Thời gian qua rất nhanh, bọn họ mới vừa đáp tốt thuẫn trận, bầu trời bỗng nhiên tối. Phan Ngũ thở nhẹ ra, Tần Quan Trung a Tần Quan Trung. Các ngươi cả triều văn võ liền nghị không đến đối phương sẽ có một chiêu như vậy. Sẽ sao? Đương nhiên không biết. Đương nhiên sẽ không nghĩ không ra. Chợt nhớ tới An Như Sơn, Phan Ngũ càng không biết nên nói cái gì. Ngươi một cái đường đường hữu tướng, đừng nói không biết địch nhân từng làm qua cái gì dạng chuẩn bị. Quả thực là cái gì cũng không nói, đưa mắt nhìn chúng ta tới chịu chết. Nói không nên lời là thất vọng vẫn là giải thoát, đầy trời đều là mũi tên, đủ loại mũi tên. Không tận mắt thấy. Căn bản nghĩ không ra là 10 người làm ra. Mưa tên bay lên không, sắc trời trong nháy mắt âm u kia phiến âm u nhanh chóng di chuyển về phía trước, như mưa to như thế rơi xuống. Những thứ này mũi tên không tính đặc biệt đáng sợ, cao ném mũi tên mà thôi. Phan Ngũ đem con mắt nhìn về phía trước, quả nhiên, tựa như một mặt di động tường như thế, vô số mũi tên từ ngay phía trước vèo một cái bắn tới trước mắt. Trên trời mây đen là ra tay trước ra, tiếp lấy lại là ngay mặt trực kích, một cao một thấp hai nơi không góc chết công kích, muốn sống sót liền muốn xem ngươi thuẫn có phải hay không đầy đủ rắn chắc. Phan Ngũ trong lòng hoàn toàn đú ám, không phải cảm giác vô lực, không đối kháng được mưa tên đú ám, là có liên quan tại Tần Quan Trung đú ám, cũng có An Như Sơn một phần. Cái gì là công tác chuẩn bị? Khương Quốc tu sinh làm mới là công tác chuẩn bị, cái này đầy trời mưa tên, không có mấy tháng thời gian làm sao có thể làm tốt. Mà không phải Tần Quan Trung cho nguyên bản thuộc về chính hắn áo giáp, vũ khí, để ngươi cảm ơn đái đức thay hắn đi liều mạng. Chợt nhớ tới rời đi đại đô lúc Tần Quan Trung nói lời, không có cổ vũ, không có tán thưởng, cũng không dẫn còn sống cùng thắng lợi sau khen thưởng, chỉ nói hy vọng các ngươi có thể không thẹn cho ta đại tần thiết huyết chiến sĩ huy danh. Cái gì là không hổ huy danh? Liên là tại thời điểm chết cũng muốn đặc biệt xuất khí tiêu sái. Nguyên lai, tại bọn họ 10 người lấy được thi đấu 10 hạng đầu thời điểm liền đã chú định muốn tới chịu chết. Mà tại phía sau, võ tông phủ phá lệ thu làm đệ tử. Đủ loại ăn ngon dùng tốt đồ vật điên cuồng trồng lên tới. Tần Quan Trung thậm chí cống hiến ra đồ vật của mình. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 109, Bạch Y Khinh. 109 Bạch Di Khinh. Hắn là tại đền bù sao? Đền bù cảm thấy kia một loại ấy nấy. Vẫn là đang làm ra vẻ. Để người trong thiên hạ nhìn thấy hắn đối cái này 10 tên tu sinh tốt bao nhiêu. Là chân chính muốn cho bọn họ sống sót. Càng là tại chỗ tội. Dùng đủ loại bảo bối lấy lại đem bọn hắn đưa vào tử địa tội ác. Lấy tần quan trung vị trí, làm sao có thể không biết đối phương 10 tên tu sinh kỹ càng danh sách. Làm sao không biết bọn họ từng có dạng gì chuẩn bị. Làm sao không biết cái này một mảnh mưa tên. Nhưng vì cái gì đều là không nói. Liền một chữ đều không nhắc. Nguyên lai hết thể đã chú định. Đương nhiên, cũng có thể là thực tình hy vọng Phan Ngũ bọn họ có thể tuyệt sử phùng sinh, thắng được một trận chiến này, bất quá, ai cũng biết hy vọng xa vời. Phan Ngũ thở nhẹ ra, còn tốt, mặc kệ người khác làm cái gì, đường ta đi đều là tự mình lựa chọn, không có ấy nấy, sẽ không hối hận. Mắt thấy mưa tên trong nháy mắt đánh tới, Phan Ngũ lười nhác lãng phí sức lực, hai chân hướng xuống một trầu, đầu gối trở xuống bộ vị vùi vào trong đất. Lại đem hai cái đại truy lúc lên lúc xuống giơ lên, một lát sau, tiếng len ken bên tai không dứt. Sắc trời rất nhanh sáng lên, mưa tên rụng sạch. Phan Ngũ không có chuyện, từ núi lửa bên trong vớt ra tới đồ vật liền là rắn chắc, ngăn cản được tuyệt đại bộ phận bắn về phía hắn mũi tên. Một số nhỏ bắn tại trên khải giáp, cũng có xuyên qua bùn đất bắn tới trên bàn chân, đều bị rắn chắc áo giáp ngăn trở. Mưa tên dừng lại, Phan Ngũ gọi tiếng thu. Kỳ thật không cần thu, bọn họ thuẫn trận bị phá, chỉ là gác ở ba cái hòm sắt phía trên, không có đổ sụp mà thôi. Hiện tại thuẫn trận phía trên che kín đủ loại mũi tên, thậm chí là mũi tên ngăn cản mũi tên, biến thành thuẫn trận một bộ phận. Cái này một mảnh đất ai, trừ ra bọn họ cái này một hối, địa phương khác tất cả đều là mũi tên, lực đạo lớn vào trong đất, lưu lại một cái hố nhỏ động. Phần lớn mũi tên vẫn là giữ lại nửa cái đuôi quật cường đứng thẳng. Càng có rất nhiều mũi tên từ bọn họ quanh người lướt qua, bay về phía càng xa xôi nơi khác. Hiện tại, Phan Ngũ hô thu, mọi người đồng thời đứng dậy. Không sai biệt lắm người người mang thương, còn không có gặp mặt chỉ làm thành một loại cục diện như vậy, chỉ có thể nói bọn họ 10 người cùng đối phương 10 người, thật thật không phải là tại cùng một cái cấp bậc phía trên, bất luận thực lực hay là chuẩn bị làm việc. Thuẫn trận phế bỏ, có thể vứt bỏ không cần. Ba cái rắn chắc hòm sắt cũng bị đâm thành con nhím như thế, có bao nhiêu chỗ vỡ vụn địa phương. Phan Ngũ nhìn về phía nơi xa, khẽ cười một tiếng, lui. Thân thể cao cao nhảy lên, mang theo hai cái đại truy về sau chạy. Tu sinh nhóm không hề có một chữ nói nhảm, nghe được câu này liền chạy. Cũng may tiểu cửu ba người đứng tại riêng phần mình hòm sắt bên cạnh, xoay người chạy, cũng không quên mang đi ngũ phẩm bảo giáp. Cùng Phan Ngũ đồng thanh mà lên còn có tiếng ông ông, Phan Ngũ nói tiếng lui, tiếng ông ông liền từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Tốc độ đặc biệt nhanh, chỉ cần Phan Ngũ muộn nói một vài thời gian, cái này trồng chất tiếng ông ông tuyệt đối sẽ nện trên người bọn hắn. Đây không phải là tiếng ông ông là bọn chúng nhanh chóng bay tới mang theo rít lên. Khi chúng nó bay đến cái này một vùng, gặp được dựng nên mũi tên, gặp được phá hoại tháp trận, hoặc là không có gặp được cái gì, chỉ là bị bên trên tiếng nổ lan đến gần, thế là tiếng nổ tung vang lên một mảnh. Lại là một mặt biết di động tường, một mặt biết di động sẽ còn bạo tạc hỏa lôi tường, cũng may số lượng không phải đặc biệt nhiều, nếu không không cần thiết chạy. Cũng tốt tại Phan Ngũ đông nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén, một tiếng khẽ gọi, đem nguy hiểm dứt bỏ tại mấy chục mét bên ngoài. Chờ tiếng nổ đình chỉ, lại nhìn kia một mảnh dốc núi. Cũng là bị dỡ núi, nổ thành nát thổ một mảnh. Lý Bình Trị còn cầm cung tiễn, hắn là xạ thủ, am hiểu nhất nơi xa phát hiện địch nhân đồng thời diện sát đi, hoặc là lên trước một bước phát hiện đến nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, một là không nhìn thấy địch nhân, hai là không nhìn thấy nguy hiểm, sau đó công kích liền đến rồi. Hai lần tập kích, hai lần hoàn toàn không có góc chết tập kích, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, cũng là cứ như vậy bị chống cự rơi. Thu sinh nhóm lòng còn sợ hãi, nguyên lai đây mới là chiến tranh. Chiến tranh cũng không phải là bình thường trong tưởng tượng một đao một kiếm lẫn nhau chém giết, cũng không phải cao thủ ở giữa sông trận giết tướng, chiến tranh là cái gì? Liên là không so đo bất kỳ thủ đoạn nào, quá trình, đại giới, đi giết chết địch nhân. Phan Ngũ đông nhiên nói, ngồi đi. Cái gì? Cả đám hoài nghi nghe lầm mệnh lệnh. Phan Ngũ lại là buông xuống đại truy, dẫn đầu ngồi tại truy bên trên. Đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì một mực đối thập Lý Pha trong lòng có bất an. Từ hôm qua bắt đầu, lại có nửa cái ban đêm, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Hắn suy nghĩ minh bạch Tần Quan Trung vì cái gì đối tốt với bọn họ, suy nghĩ minh bạch vừa tới quan thành lúc, Dạ Yêu vì cái gì cự tuyệt nơi đó quan lớn mở tiệc chiêu đãi, suy nghĩ minh bạch vừa rồi xuất phát lúc vì cái gì không có gặp bách chiến đoàn, suy nghĩ minh bạch Kim Bất Nghi vì cái gì không cùng lấy tới, suy nghĩ minh bạch vì sao lại sẽ có 20 vạn đại quân tụ tập ở đây địa. Còn có, vì cái gì Tuế Vinh sẽ một mực đi theo bản thân. Hắn đến cùng là bảo vệ, vẫn là giám thị. Trong nháy mắt này, Phan Ngũ trong đầu đống nhiên xuất hiện một câu nói, ta tốt với ngươi, là bởi vì muốn ngươi đi chết. Không khỏi khẽ thở dài, quay người cùng Kim Vũ cùng Lý Bình Trị nói, hai ngươi tiếp tục lui, thối lui đến các ngươi cho rằng địa phương an toàn, có thể giấu đi, có thể không công kích địch nhân. Ta đối với các ngươi yêu cầu là trước có thể bảo chứng an toàn của mình lại đi công kích, lại đi cứu người khác, đi thôi. Hai anh chàng sửng sốt, Phan Ngũ làm sao một hồi biến đổi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bắt lại Vân Hải cung cùng một bình bách binh chi hồn, ta nên không cần đến những vật này, hai ngươi ai mang đi. Lý Bình Trị cúi đầu, ta. Hắn không phải là muốn những vật này, mà là Kim Vũ không thể tốt hơn sử dụng ngũ phẩm cung. Phan Ngũ nói, đi thôi, càng xa càng tốt, phải bảo đảm an toàn. Đi theo bổ sung một câu, mệnh lệnh. Hai người một chút do dự, lớn tiếng ứng cái là, quay người chạy xa. Phan Ngũ nhìn xem Tiểu Cửu cùng Lôi Thị hai đầu gấu, ba người các ngươi từ giờ trở đi không thể tách ra, ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, liền là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Lại nói với Nam Hân, ngươi muốn đơn độc hành động, mặc dù tu vi vẫn chưa tới 4 cấp, nhưng là ta cảm thấy ngươi nên có thể, cũng không có vấn đề. Nói xong hỏi một câu, có thể sao? Nam Hân đã phải. Phan Ngũ gật đầu, ngươi cũng đi thôi. Thế là Nam Hân cũng rời đi. Phan Ngũ nhìn xem Thắng Tại Vọng, ngươi, phải cùng Na Phong, thân lạc cùng một chỗ, ngươi không phải sinh ra hảo vận sao? Liên nhìn xem vận khí của ngươi đến cùng tốt bao nhiêu. Thắng Tại Vọng hỏi thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi cùng ta, còn có chúng ta tất cả mọi người, từ bắt lại thi đấu 10 hạng đầu một khắc kia trở đi, liền chú định muốn tới làm phá hôi, liền chú định muốn chết, cho nên, muốn bất tử, chúng ta liền phải cố gắng. A, Lôi Hữu lớn tiếng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phan Ngũ cười hạ, địch nhân đến. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn về phía trước phương hướng. Từ cái hướng kia không nhanh không chậm chạy tới 10 người, toàn bộ mặc màu đen con nhím giáp, liền là loại kia không cần đánh nhau, ôm một cái đều có thể chơi chết người toàn thân là gai khó coi giáp trụ. Khó coi thì khó coi, toàn bộ là ngũ phẩm giáp. Phía trước nhất là cái mắt to, vừa chạy vừa nói chuyện, giống như không có việc gì. Cũng quá lãng phí a. Hắn nói là lãng phí hết vừa rồi hai lần công kích rất nhiều vũ khí. Sau lưng một người nói, làm sao có thể không có việc gì? Liên hỏi ngươi, có thể hay không tránh thoát đi hai lần đó công kích? Mắt to nói, làm ta ngớ ngẩn. Bọn họ biểu hiện đặc biệt nhàn nhã, giống như chú định có thể diệt đi Phan Ngũ những người này như thế. Nhìn xem bọn họ nhanh chóng tiếp cận, Phan Ngũ bắt đầu thoát áo giáp, trước thoát mũ giáp, lại thoát lên giáp, lại có hộ thối những vật này, duy chỉ có lưu lại mặt nạ quỷ cùng giải chiến. Đối phương 10 người dừng lại nhìn hắn, mắt to hỏi, ngươi là muốn đầu hàng sao? Bên cạnh một cái tóc bạc thanh niên nói, ta thật hoài nghi ngươi là thế nào sống lớn như vậy, hắn là nghĩ liều mạng. Mắt to cười cười, liều mạng sự tình đừng tìm ta. Sau khi nói xong lui hai bước, đứng ở đội ngũ phía sau cùng. Tóc trắng sai lệch phía dưới, thiếu đi ba người. Quay đầu nhìn xem, Mãn Thần. Đằng sau đi tới cái to con, chỉ vào Phan Ngũ nói, ta thích cái này. Tóc trắng cười hạ, vậy được, cái này cho ngươi, ta đi tìm người kia. Nói dứt lời hướng bên cạnh đi. Nghĩ vòng qua Phan Ngũ những người này. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đất, vung lên búa lớn đập mạnh đi qua. Hắn động tác đặc biệt nhanh, nhanh đến giống như nguyên bản liền đứng ở nơi đó như thế. Tóc trắng sửng sốt một chút, hắn là cảm thấy chút ngoài ý muốn, chẳng qua cũng chỉ là một điểm mà thôi, do ngoài ý muốn đồng thời, bước chân nhẹ nhàng, trường đao trong tay nhẹ nhàng gọt hướng về Phan Ngũ đầu. Hai người bọn họ đánh nhau, Phan Ngũ nhìn qua liền là đỏ mặt tía thai loại kia, nổi trận lôi đình đặc biệt hung mãnh. Tóc trắng hoàn toàn không có khói lửa, giống như cầm điều cây chổi quét rác nhẹ nhàng như vậy. Có thể hắn cầm không phải điều cây chổi, mà là một cái đại đao, nằm ngang gọt tới. Phan Ngũ không muốn nhiều như vậy, ngươi không phải muốn gọt sao? Ta liền cho ngươi gọt. Đón trường đao nghiêng đi đi. Tóc trắng lại là kinh ngạc một cái, chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ này là choáng váng sao? Đầu tiên là lâm trận trước bỏ đi hộ giáp, chiến lên lại chủ động cầm cổ nghênh đón đao của ta. Ta đây là ngũ phẩm đao. Đừng nói chém lên, liền là chạm thử đều muốn nhân mạng. Chẳng qua ngươi muốn chạm, vậy liền cho ngươi đụng. Hai người bọn họ đều là cao thủ ý tứ liền là thân thể động tác muốn so đầu nghĩ tới còn nhanh hơn. Tại tóc trắng suy nghĩ chuyện này thời điểm, Phan Ngũ đã ngã xuống thân thể, là đặc biệt thẳng bình nằm dạp trên mặt đất. Tóc trắng mới vừa kinh ngạc một cái liền biến thành thất vọng, đây là đùa nghịch ta chơi. Vứt bỏ trong đầu tất cả ý nghĩ, chuyên tâm đối địch. Không thể nói hắn là sai lầm vẫn là chủ quan. Dù sao tu đến cấp 5 tu vi, là chân chính cao thủ trẻ tuổi. Cho dù trong gia tộc cũng là tuyệt đối lực lượng trung kiên. Chỉ cần dựa theo loại trạng thái này bảo trì cái mười mấy 20 năm, cấp 6 tuyệt đối có hy vọng. Nếu như vận khí thật tốt có lẽ đến cấp 7 cũng nói không chính xác. Nói cho cùng, tuổi trẻ a. Tuổi trẻ hai chữ thật tốt. Còn trẻ như vậy liền có cấp 5 tu vi, bị thế nhân kính ngưỡng tán thưởng. Sau đó thì sao? Mỗi người nhìn thấy đều là chúc mừng đều là hâm mộ, cho dù là quốc chủ Khương Sự Dân nhìn thấy hắn, cũng sẽ khen thưởng vài câu. Đáng tiếc cũng không phải là chuyện tốt, không cần đến bao lâu thời gian, có tầm một tháng liền có thể bưng ra người kiêu ngạo chi tâm. Mặc dù chưa chắc là thật hành vi kiêu ngạo, nhưng trong nội tâm luôn là lau không đi trốn không thoát coi trọng bản thân liếc mắt. Tóc trắng là Bạch Tí Khinh, Bạch gia năm gần đây so sánh ưu tú con em một chồng, gần nhất 2 năm càng là đoạt rất nhiều ngọn gió. Cho nên tại đối mặt Phan Ngũ lúc, rất tùy ý, cũng là rất theo bản năng liền thoáng khinh thị hắn như vậy một tiểu xuống. Cứ như vậy một tiểu hạ, cần nỗ lực rất lớn đại giới. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 110, mãn thần. 110 mãn thần. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, tại mưa tên cùng hỏa lôi sau đó, nên từ hắn tới diệt sát cao thủ mạnh nhất, trong đó nhất định có Phan Ngũ một cái. Chẳng qua mãn thần muốn giết, vậy liền cho ngươi giết, hắn dự định một người diệt sát không ở nơi này khác 3 người. Thế nhưng là bị Phan Ngũ lưu lại, cái này nhất lưu ở, liền là vĩnh viễn lưu lại. Hiện tại Phan Ngũ là nằm trên mặt đất, Bạch Y Khinh trường đao trong tay biến gọt vì bổ, hướng xuống chém tới. Thật rất nhanh, nhanh đến lôi hữu những người kia không kịp phản ứng, đao của hắn đã biến hóa một chiêu. Đây là 4 cấp tu vi cùng cấp 5 tu vi khác biệt, trên thực lực, trên thân thể trên lệch thật lớn, không có cách nào đền bù. May mắn Phan Ngũ không phải người bình thường. Hắn là một cái ngay cả mình đều không rõ ràng tao ngộ qua cái dạng gì chuyển kỳ kinh lịch người, thân thể đặc biệt cường hãn, động tác đặc biệt nhanh. Tại bổ nhào đồng thời, tay phải hướng phía trước mò đi. Tại Bạch Tí Khinh trong tay đao biến gọt vì chém chém hắn thời điểm, Phan Ngũ tay phải đã bắt lấy Bạch Tí Khinh cổ chân, lực lượng trong nháy mắt cuồng bạo mà ra. Lơ là sơ suất là nguyên tội, ngẫm lại chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, chỉ cần lại thoáng để ý như vậy một chút xíu, nhân sinh có phải hay không liền sẽ khác nhiều. Bạch Y Khinh là cấp 5 tu vi, nếu thật là cùng Phan Ngũ một đối một chém giết, không có ai biết tương lai sẽ như thế nào, có lẽ thắng, có lẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng chính là bởi vì như vậy lập tức thoáng không thèm để ý, hơn nữa còn không phải có chủ tâm khinh thị, là loại kia từ cao mà thấp vừa gieo xuống ý thức nhàn nhạt cho rằng. Liên la lần này khinh thị, bị Phan Ngũ bắt lấy cổ chân tú ngược lại. Phan Ngũ trần trùi thân thể, nói không nên lời phải có bao nhiêu sao linh hoạt, bên phải tay phát lực đồng thời, hai chân đạp đất. Nào về phía trước. Tại Bạch Di Khinh ngã xuống đồng thời, hắn trường đao cũng là chém không, Phan Ngũ đã cười ở trên người hắn. Cơ hồ là cùng một thời điểm động tác, Phan Ngũ thân thể mới vừa cười đi lên, tay trái vươn hướng Bạch Di Khinh cổ, Bạch Di Khinh muốn phản kháng, Phan Ngũ tay trái đã phất qua cổ của hắn. Chỉ một chút, Bạch Di Khinh tất cả động tác đều ngừng, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt nhìn xem Phan Ngũ. Mà Phan Ngũ đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói từ Bạch Di Khinh trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mãn thần phát hiện sớm nhất đến không đúng, tại Phan Ngũ huy động tay trái thời điểm, hắn đi theo đánh tới. Thế nhưng là Phan Ngũ tay trái vung lên mà qua, mang theo Phan Ngũ thân thể hướng bên phải ngã lăn. Mãn thần chậm hơn một bước, lần này không có đánh tới Phan Ngũ, chẳng qua đi theo dừng tay dừng lại, không có truy kích, bởi vì nhìn thấy Bạch Tí Khinh trên cổ hộ giáp xuất hiện một đạo tế văn, mà tại tế văn đằng sau là rất nhiều máu tươi điên cuồng tuôn chảy. Tại rất thời gian ngắn thời gian, máu tươi chảy ra áo giáp, chảy tới trên mặt đất. Bạch Y Khinh chết đi. Cấp 5 cao thủ, toàn bộ thập lý pha phía trên một cái lợi hại nhất người, cứ thế mà chết đi. Hắn thậm chí liền một chiêu đều không có ra toàn bộ, liền thật đã chết rồi. Mãn thần đứng tại Bạch Y Khinh trước người, trong ánh mắt không có thương hại, là ngoài ý muốn so với bản thân lợi hại người sẽ như vậy tùy tiện chết đi. Bạch Y Khinh chết đi, mãn thần tự nhiên thăng làm đội trưởng, ngẩng đầu nhìn một chút Phan Ngũ, trong miệng khẽ gọi một tiếng giết, nhào về phía Phan Ngũ. Lúc này Phan Ngũ đã nhặt lên đại truy, tại mãn thần nhào tới thời điểm, hắn vung lấy đại truy nên tiếp. Có chết hay không có sống hay không liền là một truy này tử mua bán. Đối phương hai tên cấp 5 tù vì cao thủ, bị làm chết một cái, hiện tại còn lại một cái, chỉ cần lại giải quyết cái này một cái, đó chính là chân chính thắng lợi trong tầm mắt. Mãn thần xuất thân từ phương Bắc Dược Vương Quốc, cả đời gặp quá nhiều thảo dược, cũng biết đối địch không thể liều mạng. Cho nên tại nhào về phía Phan Ngũ đồng thời, trong tay háo trưởng tiên giống như rắn thoát ra. Rồi thân đen kịt loe sáng, không biết bôi lên thứ gì. Nếu như Phan Ngũ xuyên có hộ giáp, có thể không thèm để ý roi quất tới, hiện tại tự nhiên không được. Chẳng những là không được, thậm chí càng gặp nguy hiểm. Vừa rồi vì đánh giết Bạch Tí Khinh, hắn chẳng khác gì là để trần thân thể bổ nhào vào Bạch Tí Khinh thứ vị khải giáp trên mũi nhọn. Hắn liều mạng như vậy một lần, liền vì trong lòng bàn tay như nguyệt đao có thể giết địch. Trải qua trận này, hắn càng thêm thích cái kia tiểu mỏng lưỡi dao, có thể tùy tiện phá vỡ bảo hộ cái cổ hộ giáp, càng tùy tiện ngăn cách Bạch Y Khinh cổ họng. Chẳng qua luôn là phải trả giá thật lớn, vừa rồi kia bổ nhào về phía trước, hắn là trực tiếp bổ nhào vào rất nhiều trên mũi nhọn diện. Tại hắn dùng như nguyệt đao thu hoạch rơi Bạch Y Khinh tính mệnh đồng thời, thân thể mặt ngoài bị đâm phá đâm xuyên nhiều chỗ, hiện tại là một phiến máu chảy đầm địa. Vết thương bên ngoài, khẳng định không thể cùng Trường Tiên trực tiếp tiếp xúc. Ở thời điểm này, như nguyệt đao cũng là sớm thu hồi, đang đối mặt địch vẫn là phải sử dụng cường hãn hơn vũ khí. Gặp Mãn Thần vung tới một roi, hắn chính là đại truy giơ lên ngăn cản. Cùng lúc đó, tại Mãn Thần phát động công kích thời điểm, có mệnh lệnh khác 8 tên Khương Quốc tu sinh giết địch. Thế là, Khương Quốc tu sinh toàn bộ nhào tới, tính cả mắt to tên kia. Bọn họ xông lên, Tiểu Cửu, Lôi Tả, Lôi Hưu ba cái cương thiết cự nhân đứng thành một mặt tường, ngăn trở đường đi. Tiểu Cửu ở giữa, trong tay là hậu bối đại khảm đao, chỉ nhìn đao bộ dáng, nói là một đao có thể chặt đứt cây cổ sát, cũng sẽ không có người hoài nghi. Lôi Thị hai đầu gấu như cũng là siêu cấp đại truy, một trái một phải nằm ngang vùng mạnh ra ngoài. Đối phương đám người tất cả đều là 4 cấp tu vi, đương nhiên không e ngại hai thanh đại truy, bóng người ngừng lại, xoát phân ra thật nhiều cái bóng, có 3 người một đối một đón lấy Tiểu Cửu ba người bọn hắn, những người khác chuẩn bị lách qua bọn họ đi công kích thắng tại vọng những người kia. Tiểu Cửu là trung tâm, thấy đối phương có vòng qua bọn họ ý đồ, miệng hô một tiếng, lui nửa bước. Hắn hô nửa bước, liền thật là nửa bước, thắng tại vọng, Na Phong, Thân Lạc đều là lui ra phía sau nửa bước. Tiểu Cửu mạnh lui một bước dài, tránh ra vị trí trung tâm, kể từ đó, Lôi Tả Lôi Hữu thật giống như con cua hai cái ngao kẹp như thế dò xét ở bên ngoài. Hai chàng này quá quen thuộc lẫn nhau, thấy mọi người thối lui, hai người bọn họ không cần nhiều lời, trực tiếp xoay tròn đại truy, để cái này một vùng không được đứng người. Vẫn là câu nói kia, lơ là sơ suất là nguyên tội. Khương Quốc tu sinh rõ ràng thực lực cao hơn tại Tần Quốc tu sinh, cũng là chuẩn bị sớm, có thể hết lần này tới lần khác trên chiến trường, tại chính thức thời điểm đối địch lơ là sơ suất. Lúc bắt đầu tình hình, Bạch Y Khinh còn biết tìm ba cái kia biến mất không thấy gì nữa người, bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, Bạch Y Khinh chết đi, Mãn Thần tiếp nhận đội trưởng, muốn bằng vào thực lực nghiền ép, trước thu thập hết trước mặt những người này, sau đó lại đi tìm ba người khác. Hắn đem trình tự làm phản rồi. Ngay tại hắn Trường Tiên quất hướng Phan Ngũ, bị Phan Ngũ cầm đại truy ngăn trở thời điểm, sau lưng một đám đồng bạn hướng phía trước sông, sau đó bị ba cái trọng giáp nam ngăn trở. Liên la ở thời điểm này, Nam Hân xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền dọa đại gia nhảy một cái, chẳng những là Tần Quốc tu sinh giật mình, liền Khương Quốc tu sinh cũng là đồng dạng giật mình. Bởi vì tên kia không có mặc áo giáp, không mặc quần áo, thậm chí liền giày, liền quần cộc cũng không có mặc, chính là như vậy để Trần chạy tới. Không phải là bởi vì hắn để Trần mà giật mình, là giật mình với hắn giống như bị lăng trì như thế dọa người, toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân liền không có địa phương không chảy máu, máu tươi tí tách chảy ròng, hắn chạy nhanh chóng, máu tươi cũng chảy nhanh chóng. Đông nhiên xuất hiện làm sao người, Khương Quốc tu sinh hoài nghi có phải hay không âm thầm còn có dấu cái gì giúp đỡ, không phải vậy đối phương gia hỏa này làm sao biết chật vật như vậy. Sai, không gọi chật vật, là bi thảm. Nói lại lần nữa, bất kỳ cái gì thời điểm không được lơ là sơ suất, các ngươi biết rất rõ ràng thập lý pha phía trên chỉ có 20 người, phe mình những người này tất cả nơi này, nhưng vì cái gì nhìn thấy máu me be bét khắp người người liền không công kích đâu. Đúng, bởi vì Nam Hân cũng không có công kích, hắn chỉ là đang chạy. Điên cùng chạy. Một người bình thường, khi nhìn đến giống như Nam Hân một người như vậy xuất hiện thời điểm, trong đầu sẽ nghĩ lên rất nhiều ứng đối biện pháp, tỉ như trốn tỉ như tránh né tỉ như thờ ơ lạnh nhạt. Ít có người sẽ nghĩ đến lên mặt đao chém một cái, cho dù là người chết cũng muốn bổ một đao mới yên tâm. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sự tình gì đều có thể phát sinh, có đôi khi người chết cũng là sẽ giết người, huống chi Nam Hân không phải người chết. Cái này một mặt, Phan Ngũ vung lấy hai cái đại truy cùng Mãn Thần liều mạng. Liều mạng rất mệt mỏi, một cái là Trường Tiên khả năng có độc, một cái là Mãn Thần sát thực thật lợi hại, đồng thời, hắn còn muốn tận lực chú ý đến Lôi Tả những người kia. Mặc dù mọi người đều là bị làm đi tìm cái chết, có thể càng như vậy, hắn liền càng không nỡ để đại gia chết. Nam Hân là lúc này xuất hiện, sự xuất hiện của hắn để hai đám người đều hơi kinh ngạc, chỉ trừ bỏ hiện tại Phan Ngũ cùng một giây sau Mãn Thần. Nhìn thấy gia hỏa này quái dị bộ dáng, Phan Ngũ biết hắn ra chiêu, tâm tình chính là an định một chút như vậy. Có thể chuyên tâm ứng đối Mãn Thần. Mãn Thần lúc đầu không thấy Nam Hân, đang cố gắng liều mạng, chợt phát hiện tràng diện khá là quái dị, giống như tất cả mọi người không đánh nhau. Tại Phan Ngũ phân tâm đi xem Nam Hân, cũng có Lôi Hữu bọn họ thời điểm, Mãn Thần cũng không thể chống đỡ lòng hiếu kỳ, thoáng quét như vậy liếc mắt, đi theo biến sắc, không đúng. Đây là có sự tình. Lúc ấy hô to một tiếng, lui. Dẫn đầu bay ra sau vọt. Phan Ngũ vội vàng đuổi theo, tại xông về phía trước đồng thời, trong tay phải đại truy bay ra ngoài, đuổi theo đánh về phía Mãn Thần. Mãn Thần vẫn rất có kiến thức, xuất thân dược vương cốc, biết thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, cũng biết phương Nam trong dãy núi cất giấu rất nhiều cổ quái. Kia một mảnh vô cùng vô tận núi non trùng điệp bị tất cả thuốc tu xưng là thánh địa, bởi vì chỉ cần ngươi ở bên ngoài có thể nhìn thấy tuyệt đại bộ phận dược liệu, nơi nào cũng có. Chỉ trừ bỏ cá biệt đối địa sửa sang điều kiện yêu cầu hà khắc dược vật, tỉ như bắc cực sông băng cùng đáy biển chỗ sâu mới có thể sinh trưởng bộ kẻ mẩn. Kia phiến dãy núi cho tới bây giờ liền không có bị người chân chính thống trị qua, thậm chí cũng không có chân chính thống nhất qua, địa phương quá lớn, đường quá khó đi, cho dù là quyền lực to lớn sân chủ, cũng đối công chiếm người khác địa bàn không có hứng thú. Mãn Thần từ nhỏ liền biết một việc, thế giới này có rất rất nhiều chuyện ngươi không biết, tại đối mặt đột nhiên phát sinh ly kỳ tình huống lúc nhất định đừng nghĩ đến làm rõ ràng hiểu rõ, một người chính xác phản ứng hẳn là trốn. Rời xa chuyện ly kỳ lại nghĩ cái khác. Mãn Thần cho rằng Nam Vân đầy người máu chạy loạn khẳng định có cổ quái, phải cùng dưới chân đại địa có quan hệ. Bị hắn đoán trúng. Tại đi vào thập lý pha sau đó, Nam Vân vẫn đang làm một việc, vung hạt giống. Đi một đường vung một đường, đừng nói là hiện tại cái địa phương này, liền vừa rồi bị mưa tên bao trùm qua địa phương cũng có hắn vung xuống hạt giống. Những thứ này hạt giống đi qua đặc thù luyện chế, cũng là đi qua túc chủ bồi dưỡng, nói đơn giản liền là Nam Vân dùng tinh huyết của mình trộn lẫn lấy những dược vật khác dưỡng dục ra tới hạt giống. Hạt giống là sống, làm gặp được túc chủ máu tươi sẽ trong nháy mắt trưởng thành, giống như chuyện thần thoại xưa khoa trương như vậy. Chẳng qua này loại trưởng thành cần đại giới liền là sinh mệnh. Túc chủ máu tươi bên trong trộn lẫn có kích thích hạt giống điên cuồng trưởng thành dược vật, mà những thứ này hạt giống nguyên bản liền khát máu, làm túc chủ tung xuống đại lượng máu tươi, hạt giống sẽ điên cuồng đồng thời cực kỳ nhanh chóng trưởng thành, giống như người tu hành sẽ tự bạo bản thân tiểu thế giới, tuôn ra toàn bộ lực lượng hoàn thành một kích cuối cùng như thế. Những thứ này hạt giống cũng là như vậy. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 111, Lưu Ngọc. 111 Lưu Ngọc. Những thứ này hạt giống bị kích thích về sau, vì đạt được càng nhiều dược vật cùng túc chủ máu tươi, sẽ bất chấp hậu quả điên cuồng trưởng thành. Tính mạng của bọn nó chỉ ở trong chớp nhóm này, hạt giống trưởng thành, cũng liền chết rồi. Từ sống đến chết trong nháy mắt, giống hay không nhân loại. Cũng là vì một ít đặc biệt khao khát có được đồ vật, làm ra điên cuồng nhất trưởng thành. Bất luận cuối cùng có hay không đạt được những vật kia, người điên cuồng cũng nên nỗ lực rất đắt giá đại giới, có lẽ không chỉ là tính mệnh, không chỉ là một mình ngươi tính mệnh. Hiện tại, Nam Vân điên cuồng chạy vừa thôi động máu tươi mạnh chảy ra ngoài, kia dọn, ngậm lấy kích thích tính dược vật máu tươi vẩy vào đại địa bên trên, vẩy vào những cái kia khao khát túc chủ máu tươi, cũng là khao khát kích thích dược vật hạt giống phía trên, hạt giống oanh một cái bắt đầu trưởng thành. Từ xa mà đến gần, tại Nam Vân đi qua địa phương, từng mảnh hạt giống cấp tốc trưởng thành, bọn chúng đang đuổi trục Nam Hân bước chân, cũng là đang đuổi trục Nam Hân huyết dịch, mãnh liệt đuổi theo, dây dưa, truy hướng Nam Hun sau lưng. Nam Hân từ đầu đến cuối tại chạy, nhanh chóng từ Na Phong mấy người sau lưng chạy đến, đi qua Lôi Tả Lôi Hưu bên người, cũng là đi qua Khương Quốc Tu Sinh bên người. Sau đó, tại hai đám người kinh ngạc bên trong, đất đai bên trong vậy mà hiện ra liên miên lục sắc, giống như thần tiên lâm thế như thế, ngón tay một điểm, cỏ xanh liền khỏe mạnh sinh trưởng. Không chỉ có là cỏ xanh, vẫn là dây leo, nhanh chóng thoát ra đất đai, nhanh chóng cuốn về hết thảy bọn chúng có thể dây dưa đổ vật. Không phân ai là ai, hai nước tu sinh đều bị loại này dây leo cuốn lấy. Mãn Thần tu vi cao, cũng là xem thời cơ sớm, hô một tiếng chạy, thân thể liền bay lên không luồn lên. Thế nhưng là không nên nhảy cao. Phan Ngũ nhanh chóng đập ra một cái búa, đáy lòng thở dài, đến cùng là hài tử, đến cùng là dược vật tích tụ ra tới, nếu như đi chém giết chiến trường ngây ngốc một năm, có lẽ sẽ trở nên không đồng dạng. Lẽ ra Mãn Thần nhảy không cao lắm, người đang thoát đi nguy hiểm lúc, sẽ tự nhiên mất tự nhiên thả nhảy dựng lên, một loại rất thuần túy vô ý thức hành vi, lại là cho Phan Ngũ thời cơ lợi dụng. Đại truy nhanh chóng đánh lên, liền nghe răng rắc vài tiếng, con nhím chiến giáp lên gai nhọn bị đập đánh gây rất nhiều, hộ giáp bị đập lõm, đồng thời bị đập vỡ ra. Mãn Thần bị đập hướng về càng xa xôi, cùng người cùng một châu ngã xuống mặt đất còn có hắn phun ra máu tươi. Lẽ ra đây là cơ hội, là Phan Ngũ truy sát Mãn Thần cơ hội. Thế nhưng là Nam Vân vung xuống kia phiến hạt giống a, không phân địch ta toàn bộ dây dưa, chỉ cần ngươi còn đứng ở trên mặt đất, phi tốc xông tới dây leo liền sẽ dây dưa kéo lại ngươi. Phan Ngũ cũng bị cuốn một cái. Cùng Phan Ngũ đồng dạng đãi ngộ còn có hai nước tu sinh, cũng không biết những thứ này dây leo là lai lịch thế nào, vậy mà rất rắn chắc vững chắc, đáng sợ nhất, có thể trong nháy mắt cắm rễ ở dưới mặt đất. Đây là những cái kia dây leo sau cùng sinh mệnh thời khắc. Cuộc đời của bọn nó đều đang đợi nảy mầm, chờ đợi lực bộc phát lượng. Hiện tại bạo phát, phóng xuất ra tất cả lực lượng, cho rằng có thể có túc chủ huyết dịch đổ vào, cho rằng có thể được đến bọn chúng cần chất dinh dưỡng, nhưng mà không có cái gì, có chỉ là sinh mệnh sau cùng nở rộ. Bọn chúng dùng tính mạng của mình dây dưa kéo lấy tất cả mọi người ngắn ngủi như vậy một nháy mắt, ngắn ngủi thật giống như hai chúng ta sẽ mở một trang giấy thời gian hao phí, nhưng chính là ngắn như vậy ngắn một nháy mắt, từ phía trên vừa bay tới từng cái màu trắng lưu quang. Quang mang quá nhanh, veo liền đến trước mắt, quang mang cũng là quá thịnh, cho người ta một loại kinh diễm mỹ lệ. Khương quốc năm nay lợi hại nhất 10 tên tu sinh, cũng là sớm đã huấn luyện, tỉ mỉ bồi dưỡng ra được 10 tên cao thủ, tại một đối một tình huống dưới, chưa hẳn có thể đánh được Phan Ngũ, nhưng là tuyệt đối sẽ không e ngại trừ Phan Ngũ bên ngoài bất cứ người nào, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng đi đánh tàn bạo bọn này mềm tàn bã, sẽ rất cao hứng giết chết bọn hắn thành tựu bản thân thanh danh. Dựa theo trước khi chiến đấu thôi diễn cùng chuẩn bị, cho dù là xảy ra bất chắc, bọn họ cũng sẽ có 8 thành cơ hội thủ thắng. Đặc biệt là có 2 tên cấp 5 cao thủ, chỉ bằng vào thực lực nghiền ép, hai người bọn hắn cũng đủ để diệt sát tần quốc tất cả tu sinh. Thế nhưng là vì cái gì? Thế nhưng là vì sao lại sẽ nháo đến hiện tại cái dạng này? Nói cho cùng vẫn là mấy cái kia chữ, lơ là sơ suất. Chính là bởi vì có sung túc chuẩn bị, cũng chính bởi vì có siêu cường thực lực, tăng thêm bọn họ cho là mình một mực tại cẩn thận ứng đối, xuất ra sư tử vô thỏ khí lực muốn thắng hạ trận này quyết đấu, ơn nói không nên xảy ra bất chắc mới đúng. Thế nhưng là, hiện thực vĩnh viễn không phải kế hoạch. Dây leo thả ra tất cả lực lượng dây dưa kéo lại Khương quốc tu sinh trong chốc lát, tại này nháy mắt thời gian đằng sau, là tần quốc cao thủ bắn cung như điện truy bắn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T 13 chi cốt tiễn, hình dạng khác nhau, có dài có ngắn, điểm giống nhau là đều rất cứng rắn sắc bén nhanh chóng, càng cộng đồng địa phương là, cơ hồ trong cùng một lúc bắn ra. Cái này một bắn, không đi nói có thể hay không đánh trúng đối thủ, chỉ nói chính Lý Bình Trị. Hai tay tất cả đều là máu tươi, cánh tay vô lực rủ xuống, bảo cung cũng rơi xuống trên mặt đất. Liên tiếp 13 mũi tên, dùng hết Lý Bình Trị lực khí toàn thân. Tiễn ra trước, tinh thần hắn sung mãn, hai mắt có thần. Tiễn ra về sau, cả người trong nháy mắt giàn ua, còn lưng eo, con mắt cũng vô thần, túi thấp đầu mặt hiện cười khổ. Một tiễn này đem hắn trong nháy mắt móc sạch, hiện tại tùy tiện tới cái cầm đao mười mấy tuổi tiểu hài, hắn đều nhất định chạy không khỏi. Ngốc đứng một lát, đông nhiên ngã xuống. May mắn Kim Vũ theo bên người, ôm, không có sao chứ. Muốn bắt đan dược cho hắn ăn. Lý Bình Trị nhẹ lay động đầu, chờ. Kim Vũ nhìn xem nơi xa, quyết định ở chỗ này chờ đi xuống. 13 chi cốt tiễn, một cái không kéo toàn bộ bắn ra, như điện truy hồn, toàn bộ truy hướng về Khương quốc tu sinh thân thể. Vì cam đoan trúng mục tiêu, Lý Bình Trị từ bỏ bắn đầu, toàn bộ nhắm chuẩn thân thể. Vì cam đoan không lãng phí mũi tên, thậm chí bỏ xuống mãn thần cái này tu vi cao nhất người. Tất cả mũi tên đều tung hướng về cùng bản thân cùng cấp tu sinh. Trong nháy mắt này, cũng chưa nói tới có năm chắc hay không một tiếng, dù sao năng lực của ta chính là như vậy, dù sao ta tận lực. Hắn hết sức là rất ra trâu. Tại Nam Vân phối hợp xuống, vậy được phiến bạo hiện dây leo thành công kéo dài Khương quốc tu sinh trong chốc lát, sau đó là điện quang như thế 13 chi liên châu tiễn, siêu siêu y mắng bay qua, tiếp xuống lại là chói lọi mỹ lệ. 13 chi mũi tên bắn 8 người, 8 người không một trốn qua. Lý Bình Trị xuất thủ trước liền từng có cẩn thận tính toán, muốn làm thế nào mới có thể tận lực nhiều bắn trúng mục tiêu. Con mắt đảo qua, não hải tính toán qua, đợi Nam Hân để Trần thân thể chạy về phía trước thời điểm, hắn 13 chi mũi tên đã nhắm chuẩn phía trước. Làm dây leo mới vừa xuất hiện, điên cuồng đuổi theo Nam Hân thời điểm, Lý Bình Trị đã khóa chặt mục tiêu, sau đó xuất thủ. Hắn cũng không phải là tất cả mũi tên đều nhắm ngay đối phương tu sinh, tại bắn ra mũi tên một nháy mắt, còn muốn tính toán phản ứng của đối phương. Hoặc cao hoặc thấp hoặc bên trái hoặc phải, nếu như không có nắm chắc một tiễn bắn trúng mục tiêu, vậy liền nhiều bắn một tiễn. Kể từ đó, 13 chi mũi tên có 4 chi bắn không, hoặc là vào bên trong lòng đất, có lẽ không biết bay đi chỗ nào, mà bắn trúng mục tiêu những cái kia cốt tiễn, đều không ngoại lệ đều là tuôn ra rực rỡ nhất quan mang. Như ngân hoa nở rộ, phịch một tiếng, màu đen ngũ phẩm bảo giáp bị đồng dạng là ngũ phẩm cốt tiễn bắn nổ tung ra, cốt tiễn lực lớn, nổ tung bảo giáp tiếp tục chui vào trong. Chính là như vậy một nháy mắt, có 4 tên tu sinh lúc này chết đi, mỗi người đều là trước người có thật là lớn một cái hố. Cốt tiễn cùng hộ giáp ở giữa va chạm, bộc phát ra lực lượng cường đại, hủy cốt tiễn, cũng hủy hộ giáp, càng là hủy đi hộ giáp phía sau người kia. 4 người tại chỗ chết đi, khác 4 người trọng thương, mỗi một cái đều là đồng dạng biểu lộ té lăn trên đất, đầy mặt không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Hội chúng ta chết. Hội chúng ta bại. Cùng bọn hắn đồng dạng biểu lộ còn có mãn thần một cái, bị đại truy đập chúng về sau, tại thổ huyết cùng một thời gian, xuất ra đan dược căn bảo. Cứ việc Phan Ngũ đang truy kích, mãn thần đến cùng là cao hơn một cấp tu vi, luôn có thể ứng phó được. Đặc biệt là cấp 5 tu vi là đường ranh giới, là người tu bình thường cùng tinh anh tu giả chênh lệch, mãn thần phi thường tinh anh, ăn đan dược đồng thời còn có thể tránh né Phan Ngũ truy sát. Phan Ngũ một kích không trúng, thu hồi bữa lớn yên tĩnh đứng thẳng, ánh mắt tại Khương Quốc tu sinh trên người đảo qua. Mãn thần cũng đứng đấy bất động, một mặt chờ dược lực chữa thương, một mặt giật mình ở hiện tại tình huống. Tại cái này nhất thời tình hình, hắn hỏi mình nhiều nhất một câu liền là, tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì rõ ràng là chúng ta chiếm ưu, mà lại là chiếm hữu ưu thế cực lớn, tại sao có thể như vậy? Phía trước sườn núi bên trên, chết đi 4 người yên tĩnh nằm, những cái kia ngăn cản bọn hắn, đã từng lục sắc đằng màn cũng đã chết đi, bồi tiếp bọn họ cùng chết đi. Toàn bộ sườn núi bên trên, không hiểu xuất hiện một phiến vàng xám khô thất bại sắc, thế giới bỗng nhiên liền bi ai tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Trọng thương 4 người đang thấp giọng rên rỉ, cũng nghĩ cầm vũ khí làm cuối cùng liều mạng. Tiểu Cửu bọn người nhìn về phía Phan Ngũ, muốn hỏi thăm có phải hay không muốn giết chết còn lại 4 người. Phan Ngũ trầm mặc không nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu, nói với Thắng Tại Vọng, đem Nam Vân đỡ qua tới. Nam Vân cũng là bỏ ra to lớn đại giới, người khác là mất đi tính mạng, hắn là vứt bỏ hơn phân nửa cái tính mạng, lúc này đã hôn mê. Vì có thể dây dưa Khương Quốc tu sinh trong chốc lát, hắn xem như liều mạng. Thắng Tại Vọng đi hướng Nam Vân, đang bước đi quá trình bên trong, con mắt còn muốn chú ý Khương Quốc tu sinh, lo lắng bị đánh lén. Phan Ngũ nhìn về phía Mãn Thần, các ngươi bại. Mãn Thần dùng ngón tay cái xóa đi khỏe miệng máu tươi, biến mất sau mắt nhìn ngón cái bụng, vươn đầu lưỡi liếm tận vết máu, ta coi như bại, ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Phan Ngũ lắc đầu, chỉ mình thân thể nói, thấy không, ta dám không mặc chiến giáp cùng ngươi đánh, ngươi dám sao? Ngươi không dám, đầu tiên liền là đối với mình không có lòng tin, ngươi cũng không có lòng tin lại thế nào khả năng lưu lại ta. Mãn Thần cuồng tiếu một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, đi vào thụ thương đồng bạn nơi đó, trong tay là đang ăn dược, ngồi xổm người xuống muốn đút cho hắn ăn. Có thể kia đồng bạn thụ thương quá nặng, mới vừa vào miệng đan dược bị một ngụm máu gánh ra tới. Mãn Thần gấp hô, Lưu Ngọc. Lưu Ngọc sắc mặt xám trắng, khoe miệng tất cả đều là máu, cứng rắn gạt ra cái cười khổ nhẹ bên cạnh một cái đầu. Hắn là nghĩ lắc đầu, đáng tiếc vô lực. Phan Ngũ nói, không có ích lợi gì, bọn họ là 4 cấp tu vi, dựa theo hiện tại thụ thương trình độ, không có một ngày thời gian cũng không thể động. Ngươi chính là có linh đan rượu dược, bọn họ cũng phải có thời gian chữa thương mới được, mà trước lúc này, ta chỉ cần một cây đao liền có thể nhẹ nhõm lấy đi tính mạng của bọn hắn. Mãn Thần hô to một tiếng, ngươi dám. Phan Ngũ cười cười, nói với Na Phong, đi xem một chút Lý Bình Trị. Lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua Thân Lạc. Na Phong lập tức hướng phía sau chạy tới. Thân Lạc thì là lặng lẽ hướng về phía trước dựa sát vào. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 112, Lưu Phi Vũ. 112 Lưu Phi Vũ. Phan Ngũ lại nhìn về phía Mãn Thần, lẽ ra, đánh nhau lúc không thể nói chuyện thiếm, nói càng nhiều sai càng nhiều, rất dễ dàng bị lật bản, bất quá ta không quan tâm, bởi vì ta là bị chúng ta quốc chủ bỏ xuống người, ta từ thi đấu cấp thành đến thi đấu cấp tỉnh, lại đến sau cùng cả nước tỷ võ, đánh nhiều như vậy cái, lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả lại là bị người coi như lấy ra vứt bỏ con rơi. Nói chuyện nhìn về phía Tiểu Cửu, đống nhiên minh bạch cảm thụ của ngươi. Rất nhiều người đều sẽ cố gắng, rất nhiều người cũng đang cố gắng, hướng phía Mỹ lệ mục tiêu tiến lên tiếp tục tiến lên, nhưng khi ngươi rốt cục tiếp cận cái mục tiêu kia thời điểm, chợt phát hiện bản thân là một sớm đã bị tuyển định muốn từ bỏ kẻ đáng thương, đối với cố gắng tới nói, còn có thể có so cái này càng lớn châm chọc sao. Tiểu Cửu không nói tiếp, Mãn Thần cũng không nói chuyện. Phan Ngũ nói, ta không có buông tha địch nhân thói quen, cho nên, ngươi nhất định là bi kịch kết cục, khác biệt là nói đến đây ngừng hạ, là do ta giết ngươi. Vẫn là từ đồng bạn của ta tới giết ngươi. Mãn Thần cười gần nói, ngươi giết không chết. Nói chuyện mạnh hướng trong miệng lấp hai hạt đỏ bừng một chút đan dược. Đáng tiếc chỉ là nhét vào miệng bên trong mà thôi. Tại hắn nói chuyện đồng thời, một cái khoái đao y mắng sát qua phần cổ. Như vậy cứng rắn hộ giáp đều không có phát ra tiếng vang, chẳng khác nào đầu hũ bị cắt mở. Sau đó, đầu rơi xuống. Là Thân Lạc, tại Phan Ngũ nói chuyện với Na Phong thời điểm, cho Thân Lạc nhắc nhở. Thân Lạc chính là cẩn thận, chậm rãi hướng trước mặt di động. Cũng là chính Mãn Thần tự tìm cái chết, hắn rõ ràng né ra chút khoảng cách, càng muốn trở về nhìn thụ thương đồng bạn, tương đương với chủ động tiếp cận Thân Lạc đại đao. Phan Ngũ nói câu nói kia, là do ta giết ngươi. Vẫn là của ta đồng bạn tới giết ngươi. Phía trước nửa câu là hỏi lời nói, nửa câu sau nói là lời nói, cũng là phân phó, thế là Thân Lạc phát động công kích. Giống như Lý Bình Trị, hắn cũng là dùng hết lực khí toàn thân, tất cả lực lượng đều dùng tại trên một kích này, nếu như không trúng, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Đương nhiên, tại hiện tại loại tình huống này, Mãn Thần chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Có Phan Ngũ bảo hộ, Thân Lạc có can đảm mạo hiểm một lần liều một phen. Hắn thành công, Phan Ngũ hấp dẫn Mãn Thần lực chú ý, Thân Lạc quanh thiên một kích, thật là lớn một cái đầu lâu bay lên không trung, dơ lên một mảnh huyết châu. Đến tận đây, Khương quốc tu sinh chẳng khác gì là toàn quân bị diệt, mà Tần quốc tu sinh chỉ có 3 cái dùng giống thể lực người, Lý Bình Trị, Nam Hân, Thân Lạc. Na Phong cùng Kim Vũ thậm chí còn không có xuất thủ, chiến sự đã kết thúc. Đương nhiên, người người mang thương là không thiếu được, chẳng qua tu hành sao, nào có không bị thương. Nhìn xem nửa đất thi thể cùng nửa người bị thương, Phan Ngũ Nhạt vừa nói, đi người, các ngươi ai kết thúc công việc. Kết thúc công việc có ý tứ là muốn giết chết kia 4 cái trọng thương chờ chết kẻ xui xẻo. Bọn họ minh bạch, Khương quốc tu sinh cũng minh bạch. Từng cái nguyên bản liền mặt tái nhợt, bây giờ trở nên càng thêm khó coi, rốt cục có một người chịu không được, nhỏ giọng nói, đừng giết ta. Tất cả mọi người nghe thấy được, lại là không ai nói tiếp. Khương quốc tu sinh cũng nghe thấy, có người muốn cậy mạnh mắng đồng bạn một câu, thế nhưng là lại như thế nào? Mắng không mắng câu nói này đều là muốn chết, cần gì chứ? Mà nếu như đồng bạn thật có thể lưu được tính mệnh, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Phan Ngũ không nói lời nào, nhìn xem Kim Vũ ôm tới Lý Bình Trị, Na Phong cầm 2 người cùng tiễn theo ở phía sau. Thắng Tại Vọng đỡ về Nam Hân, Phan Ngũ nói, tên ngươi thật tốt. Thắng Tại Vọng nói, có thể ta còn không có động thủ. Phan Ngũ cười hạ, hiện tại động thủ. Hiện tại ý tứ động thủ liền là giết chết 4 người kia, Thắng Tại Vọng có chút do dự. Kia 4 cái Khương quốc tu sinh cũng là xem như có chí khí, Lưu Ngọc đông nhiên tới khí lực, cũng là liều mạng sau cùng tất cả, cười lạnh nói, không phải liền là một cái mạng, ngươi hôm nay lấy ta, hôm nào tự có người tìm ngươi lấy mạng, nhớ kỹ, ra ra ngươi ta gọi Lưu Ngọc. Một cái có chút nữ hải danh tự, lại là một cái rất có nam nhi khí hán tử, nói xong câu đó, từ bên hông lấy ra cái đan dược hướng miệng bên trong bịt lại, một lát sau chết mất. Phan Ngũ sửng sốt một hồi, đúng à, Tần Quan Trung chuẩn bị cho chúng ta nhiều như vậy chống thuốc, vì cái gì không có độc dược. Có một người dẫn đầu, mặt khác 3 cái trọng thương tu sinh lẫn nhau nhìn xem, có người đi theo hô to, nhớ kỹ, ra ra gọi Lưu Phi Vũ, chờ ra ra biến thành quỷ tìm các ngươi chơi. Cũng là ăn vào độc dược. Tại bầu không khí như thế này lây nhiễm hạ, vừa rồi cái kia nói đừng giết ta tu sinh cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, vừa rồi cho đại gia mất mặt, đợi đi đến mặt kia cho đại gia chịu tội, bưng nước tiểu bưng phân không đáng kể. Ngược lại là không nói danh tự, cũng là uống thuốc độc tự vẫn. Còn lại một tên sau cùng thương binh, cười ha ha lấy nhìn một chỗ thi thể, đống nhiên nói chuyện, có hay không cái gan lớn, tới đỡ một cái ta. Phan Ngũ nói không có. Người kia cười ha ha, ta là muốn nhìn một chút đồng bạn của ta, chiến hữu của ta. Ta là cái cuối cùng đi, trước khi đi muốn cho bọn họ kính cái lễ, cũng coi như đưa bọn hắn đoạn đường, chẳng lẽ nói Tần quốc tu sinh đều là như vậy khiếp đảm không có dũng khí, liền người chết đều sợ. Lôi Hữu vứt xuống truy, nhanh chân đi tới, dũng khí. Chúng ta xưa nay không thiếu. Nói chuyện chạy trước chạy sau, còn chạy tới chỗ xa hơn tìm về Mãn Thần đầu, đem 9 bộ thi thể song song cất kỹ, lại đi đỡ dậy cuối cùng người kia, ngươi xem đi. Người kia sớm không đứng lên nổi, căn bản là treo trên người Lôi Hữu. Đầu nhẹ nhàng di động, một cái thi thể nhìn qua, mỗi nhìn một cái, liền niệm một cái tên, cuối cùng cứng rắn muốn túi đầu 3 cái, nói ta đại biểu Khương quốc bách tính đưa các ngươi đi, nghĩ đến Khương quốc bách tính không biết mắng ta thay bọn họ nói lung tung. Lôi Hữu vịn hắn cho thi thể túi đầu 3 cái, người kia cuối cùng ngồi dậy, nhìn xem Lôi Hữu nhẹ nhàng mỉm cười một cái, ngươi biết không? Ngay tại vừa rồi kia một hồi, ta có 3 lần muốn giết ngươi, mặc kệ có thể thành công hay không, ta có 3 lần động rồi sát nghiệm. Chẳng qua may mắn không có, cảm ơn ngươi, ngươi là tên hán tử. Lôi Hữu nói, tính mệnh sao, liền là lấy ra dùng, nếu như ngươi hữu dụng, cứ việc cầm đi. Nghe 2 kẻ như vậy đối thoại, Phan Ngũ không biết nên nói thế nào, đến cùng là bản thân nghĩ quá nhiều, không nên. Vẫn là nam nhân ở giữa lúc đầu như vậy thẳng thắn, nhiệt huyết, xúc động, nhưng là không làm bộ. Người kia cười hạ, còn muốn làm phiền ngươi một cái, mang ta bày đi qua, bên phải nhất. Lôi Hữu nói, ngươi đi đi. Ngươi đi sau đó ta đưa ngươi. Người kia lại là cười lớn, mỗi cười một lần máu tươi liền hướng trào ra ngoài một lần, khoe miệng, trên người khắp nơi treo máu. Chậm một hồi lâu mới lại nói tiếp, liền xông ngươi này câu nói, ta cũng không dám giết ngươi. Nói xong lấy ra độc dược hoàn, xem một chút, đoán chừng trên người chúng ta cũng sẽ không thừa cái gì. Nói thêm câu nữa, bỏ đi áo giáp thời điểm, phiền phức nhẹ một chút, chúng ta tốt xấu là người, không phải vật. Lôi Hữu nói ta đáp ứng ngươi. Người kia khỏe mắt đông nhiên có nước mắt, đáng tiếc, nếu như không có chiến tranh, dù là ngươi xa cuối chân trời, ta cũng phải tìm ngươi làm bằng hữu, ta gọi Đằng Sung. Lôi Hữu nói ta là Lôi Hữu. Đằng Sung gạt ra cái cười, ăn dược hoàn, một lát sau khí tuyệt bỏ mình. Lôi Hữu đem Đằng Sung bày ở kia một nhóm thi thể nhất mặt phải, lui ra phía sau ba bước, chăm chú, cùng kính cúc ba cái cung. Phan Ngũ nói, cùng một chỗ đi. Hắn cũng đi qua, hướng về phía đã từng địch nhân, hiện tại thi thể, chăm chú cung kính túi đầu ba cái. Tất cả mọi người có túi đầu, sau đó, Phan Ngũ đối Lôi Tả Lôi Hữu Tiểu Cửu ba người nói, các ngươi đi mặt phía bắc, nơi đó có bọn họ vứt xuống vũ khí. Khẳng định có vứt xuống đồ vật, không phải vậy làm sao phóng thích mưa tên. Ba người ứng thanh tốt, hướng mặt phía bắc đi đến. Phan Ngũ lại nói với Thắng Tại Vọng, ngươi cùng ta cho bọn hắn bỏ giáp, động tác muốn nhẹ một chút. Thắng Tại Vọng nói tốt. Hôm nay một trận chiến, thu hoạch 10 bộ tổn hại ngũ phẩm bảo giáp. Đây chính là vì cái gì chiến giáp đắt giá, còn nhiều lần khuyết tổn nguyên nhân, không đánh nhau còn có thể nhìn, chỉ cần đánh cái, liền không có không phá chiến giáp. Vũ khí cũng giống như thế, đau lòng nhất chính là mũi tên, phí thật là lớn sức lực chế tạo ra một chi ngũ phẩm mũi tên, bén nhọn sắc bén, công vô bất khắc, có thể chính là bởi vì quá mức sắc bén, bắn đi ra về sau cơ hồ liền rốt cuộc tìm không đến. Hôm nay một trận chiến này, Phan Ngũ 13 chi cốt tiễn xấu tổn hại 9 chi, hoàn toàn không có chữa trị tất yếu. Còn thừa lại 4 chi không biết bay đi chỗ nào, Phan Ngũ có lòng muốn tìm, nhưng là nhìn lấy phía trước kia phiến hoang vu, vẫn là thôi đi. Lý Bình Trị biết hắn đang suy nghĩ gì, bất kỳ cái gì một cái yêu mũi tên người đều không biết cho phép bảo vật thất lạc ở bên ngoài, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa ta đi tìm. Phan Ngũ nói được rồi. Kim Vũ lấy tới 2 hũ bách binh chi hồn, còn có Vân Hải Cung. Cái này mũi tên quá đắt, ta dùng đến đau lòng. Phan Ngũ cười hạ, cũng thành, cảm ơn ngươi trả lại cho ta. Nhìn xem một chỗ mới vừa cởi ra, mang máu nước đọng, tổn hại chiến giáp, cha hỏi, các ngươi ai có thể sửa sao? Đang khi nói chuyện, ba cái người sắt lớn kéo lấy 6 cái dương lớn như thế đổ vật đi tới. Mỗi cái dương có chừng 3 chiếc xe ngựa dài như vậy, nhưng là rất hẹp, có thể từ cửa nhỏ tiến vào thập lý pha chiến trường. Nhìn xem 6 cái dương lớn, Phan Ngũ cười cười. Chúng ta cũng có cái dương, chẳng qua kém chút bị bọn họ cái dương giết chết. Hắn nói cái dương là ban đầu triển khai thành thuẫn trận kia 2 cái dương. Thiên hạ còn nhiều người tài ba thợ khéo, Bình Đông Hầu xe ngựa phòng ở liền là từ loại này cái dương biến hóa mà đến. Chờ bọn hắn 3 người đi tới, Phan Ngũ nói, hiện tại là chia của đại hội, có cái gì muốn mau nói. Tiểu Cửu đi tới nhìn xem nói, ngươi muốn là không muốn, ta liền đều muốn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, những vật này cho ai cũng không thể cho ngươi. Tiểu Cửu biến sắc. Phan Ngũ nói tiếp đi, không phải không bỏ đến, cũng không phải căm thù ngươi, là ngươi dù là cái gì không làm, đều là tần triều quân thần trong mắt gai, thật muốn đem những này đồ vật cho ngươi, không biết có bao nhiêu người tìm phiền toái. Tiểu Cửu run lên, Phan Ngũ nói rất đúng. Phan Ngũ nói, chờ một chút ra ngoài, ta nơi đó đặt vào 1 vạn lượng kim phiếu, sau khi rời khỏi đây cho ngươi, đừng ngại ít, hiện tại chỉ có nhiều như vậy. Tiểu Cửu trầm mặc một lát nói tạ ơn. Phan Ngũ nói, chúng ta tốt xấu là chiến hữu một trận, còn sống liền là lớn nhất thắng lợi, không cần lời khách sáo. Tiểu Cửu gật gật đầu. Na Phong đối áo giáp không có hứng thú, chủ yếu nhìn binh khí, nhìn tới nhìn lui, nhỏ giọng lầm bầm một câu, sao lại không có tác dụng kiếm. Kim Vũ đã đang thoát áo giáp, cái này cũng trả lại cho ngươi. Phan Ngũ nói, những thứ này tổn hại áo giáp, ngươi tuyển mấy món. Không tính, ta không muốn gặp lại những thứ này con nhím giáp. Kim Vũ nói, những vật này xuất từ Khương Quốc luyện kim núi. Có chính bọn hắn luyện khí pháp môn, ngoại nhân nếu như không thông hiểu, nghĩ bù sửa đều khó có khả năng, ta là không tâm tình dạy vào những thứ này, các ngươi ai có tâm tư liền lấy một bộ đi. Thân Lạc chỉ vào Bạch Tỷ Khinh Trường đao nói, ta muốn đao kia, có thể sao? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 113, Trần Ngôn Hổ. 113 Trần Ngôn Hổ. Tự nhiên là có thể, Bạch Tỷ Khinh Trường đao thuộc về hắn. Còn mãn thần đồ vật, liền Nam Hân đều không có hứng thú. Không phải là không muốn muốn. Thật sự là không dám muốn, quỷ mới biết cái nào kiện đồ vật có không tưởng tượng nổi vấn đề. Chờ lên một hồi, phát hiện tất cả mọi người không phải rất lòng tham, Phan Ngũ hiếu kỳ nói, các ngươi thật không cần. Đây đều là ngũ phẩm đồ tốt. Tiểu Cửu nói ta không thể nhận. Na Phong nói kiếm tông tu chính là kiếm, những vật khác muốn không chỗ hữu dụng, còn muốn phân tâm, cho nên đừng. Lôi Thị huynh đệ nói bọn họ ngược lại là muốn, chẳng qua vừa nghĩ tới muốn đi sửa chữa liền đau đầu. Lý Bình Chỉ nói, ta muốn ngươi kia 4 mũi tên. Phan Ngũ nói, vậy ngươi phải bản thân tìm. Lý Bình Trị nói cho ta, chạy đi tìm tìm cốt tiễn. Kim Vũ vừa rồi đã nói lý do, hiện tại chỉ là khoát khoát tay. Vừa cẩn thận nhìn xem rất nhiều binh khí, chọn lấy đoàn đao. Tất cả mọi người là như thế, đối luyện Kim Sơn sản xuất áo giáp không có hứng thú, nắm bắt tới tay cũng không biết làm sao sửa, đều là tuyển vũ khí. Chờ chọn được cuối cùng, Phan Ngu nói, vậy dạng này, áo giáp ta muốn lấy hết, vũ khí các ngươi phân ra, chẳng qua Mãn Thần không tính, hắn đồ vật cùng cái này 6 cái dương cùng một chỗ đưa trước đi, không có ý kiến à. Tu sinh nhóm không có ý kiến, Kim Vũ hỏi, dạ viện trưởng sẽ đồng ý chúng ta phân phối sao? Phan Ngu nói, chúng ta một cái bất tử toàn diện địch nhân, thắng đổ ước, liền xông điểm này, phân điểm binh khí thế nào? Huống chi vẫn là đem trọng yếu nhất 6 cái chiến tranh lợi khí nộp lên trên triều đình, bọn họ tại sao muốn cùng chúng ta so đo? Sau mười mấy phút, Lý Bình Trị cầm 3 chi cốt tiễn trở về, một mặt ảo nao nói cuối cùng chi kia thực sự không tìm được. Đại gia cũng là nghỉ ngơi tốt, an toàn trở về. Nếu như Phan Ngũ nói như vậy, khi bọn hắn kéo lấy chiến lợi phẩm từ thập lý pha cửa nam sau khi rời khỏi đây, thật đúng là không ai cùng bọn hắn so đo áo giáp cùng vũ khí vấn đề. Ngược lại là có người rất nhanh lấy đi 6 cái đại gia hỏa cùng Mãn Thần một vài thứ. Dạ Yêu viện trưởng không tại, La Bách Uy không tại, có binh sĩ dẫn bọn họ đi gặp Bình Đông Hầu. Toàn bộ thập lý pha là bị vây cột vòng ra khối địa phương, chung quanh tràn đầy binh sĩ. Tại bọn họ quyết đấu sinh tử thời điểm, binh sĩ sẽ tận lực rời xa, nhưng một ít tự kiểm chế thân phận cao thủ sẽ đợi ở bên ngoài quan sát. Cứ việc khoảng cách hơi xa, có thể luôn có thể đoán ra đại khái chiến cuộc. Cho nên, tại Phan Ngũ bọn họ ra tới về sau, Khương quốc binh sĩ đã về đi mặt phía Bắc, mặt phía Nam nơi này lưu thủ bổn quốc binh sĩ cũng là đang hoài nghi lấy suy đoán, chờ phân phó hiện bọn họ 10 người thế mà một cái không kéo toàn bộ đi tới sau đó, bọn trong nháy mắt liền xứng rồi, hoa hoa kêu to chúc mừng thắng lợi. 10 đối 10 chiến đấu, toàn diệt đối phương, mà bản thân phương này cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Tại Phan Ngũ bọn họ đi vào thập lý pha chiến trường trước kia, ba cái quân doanh người sớm biết đối phương có 2 tên cấp 5 cao thủ, nhưng là không thể cùng Phan Ngũ bọn họ nói sợ ảnh hưởng đấu trí. Tại bọn họ đi vào về sau, mọi người đều là không thế nào lạc quan thái độ, suy đoán không phải đoàn diệt liền là bị đối phương giết chỉ còn 1-2 người tại hơi tàn. Cho nên, khi đó nhìn về phía bọn họ 10 người ánh mắt đều là mang theo thương hại. Một trận sớm chú định kết cục tỷ võ, bọn họ lại cố gắng cũng bất quá là châu châu đa xe. Bởi vì không coi trọng, đưa 10 tên tu sinh tiến vào thập lý pha chiến trường một đám tướng lĩnh sớm rời đi. Thật là không coi trọng, kia một mảnh mới đâm xuống doanh địa, chỉ còn lại Bình Đông Hầu một người bởi vì uống nhiều rượu đang ngủ, khác doanh trướng sớm rỗng. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiến vào thập lý pha chiến trường không đến 2 giờ, Phan Ngũ những người này liền là tới cái cực kỳ xinh đẹp đại hoạch toàn thắng, bọn họ toàn diệt địch nhân. Chẳng những diệt đi địch nhân, còn mang theo chiến lợi phẩm ra tới. Bọn điên cuồng đến không ai để ý tịch thu được chiến giáp, vũ khí, điên cuồng đến bước lên bị chửi bị đánh nguy hiểm đi hô Bình Đông Hầu lên. Bình Đông Hầu vẫn là biết tốt xấu, hắn cũng biết bản thân lưu tại nơi này tác dụng. Đang nghe binh sĩ bẩm báo về sau, hắn hoài nghi mình không có tỉnh rượu, chăm chú hỏi nhiều một lần, sau đó lại một lần, liền hỏi 3 lần mới rốt cục xác nhận chuyện này. Vậy còn chờ gì? Phái người đi quan thành đưa tin, đồng thời mệnh lệnh tam doanh binh sĩ tiến vào trạng thái chiến tranh. Hắn lại tự mình tới đón Phan Ngũ bọn người. Vừa thấy mặt, Bình Đông Hầu cười gọi là một cái vui vẻ. Bản hầu gia ở chỗ này đóng giữ hơn 20 năm, chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế thoải mái qua, tới, đều theo bản hầu gia về thành. Nhất định phải lập tức trở lại quan thành, hiện tại còn không phải khoe khoang thời điểm, làm sao ngươi biết đối phương có thể hay không thẹn quá hóa giận phái đại quân đột kích. Nếu thật là ngay tại lúc này bị đối phương đoàn diệt, thập lý pha đại thắng liền cũng không có thắng qua như thế, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chẳng những là Bình Đông Hầu tự mình xuất quân hộ tống bọn họ trở về, đồng thời ra lệnh một tiếng. Tam doanh binh sĩ rút quân, rời khỏi địa phương này, thối lui đến hậu phương cửa ải tăng cường phòng thủ. Giống như Tần quốc người giật mình tại Phan Ngũ bọn hắn thắng lợi như thế, Khương quốc chư tướng đã ngộng, làm sao có thể? Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Ở thời điểm này, bọn họ liền cùng vừa rồi bên trong chiến trường Mãn Thần như thế, đầy trong đầu đều là nghĩ mãi mà không rõ. 6 chiếc quân chiến lợi khí, 2 tên cấp 5 cao thủ, toàn bộ ngũ phẩm trang bị, lại bị đối phương đoàn diệt rơi. Nhận được tin tức các quân quan mắt lớn chừng mắt nhỏ ngắm thấy được hồi lâu, có người đi cùng thượng cấp báo cáo, có người mang binh theo đuổi Phan Ngũ bọn người. Từ thập lý pha đến quan thành cần gần thời gian 3 tiếng, tại giữa hai bên có lời cửa ải, ước chừng 1 giờ có thể đến, cũng là mọi người mục tiêu. Có thể đại quân rút lui dù sao phiền phức, cho dù là bỏ xuống rất nhiều thứ cũng vẫn là hành tẩu không vui. Bình Đông Hầu có ý vứt xuống tam doanh quân sĩ không để ý tới, thế nhưng là không được. Hắn là hầu gia. Ngay cả thừa tướng đều có thể không thèm để ý hầu gia, nhưng là nhất định phải để ý quân sai dịch. Đạt được thám tử báo nói có đại đội truy binh, Bình Đông Hầu cười khổ một câu, nghĩ không ra à, ta lại còn muốn lên chiến trường. Cũng không mặc áo giáp, cưới một thất màu đỏ chiến thú chạy tới hậu quân, trong tay là một chôi đại đao. Biết Bình Đông Hầu muốn đi đánh trận, Phan Ngũ mang theo hai cái đại truy liền muốn xuống xe. Hắn là đội trưởng, không có đạo lý hắn đi đánh cái, đại gia tại trong xe chờ. Cho nên 10 tên tu sinh cùng nhau rời đi xe ngựa, đều cầm vũ khí chạy tới hậu quân. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Bình Đông Hầu mang theo hơn 200 người để ngang chính giữa đường đi, mắt thấy hậu phương dâng lên mảng lớn bụi đất, xem ra nhân số không ít. Suy nghĩ có lẽ khả năng có cao thủ. Sau đó liền phát hiện bên người thêm ra mấy người, nghiêng đầu nhìn, tiếp lấy cười ha ha, các ngươi không tệ. Lôi Tả, Lôi Hữu, Tiểu Cửu ba người đi đến Bình Đông Hầu phía trước, ba cái sắt lá người đều là mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Bình Đông Hầu kêu to, đi một bên, các ngươi đứng tại cái này, ta chém ai. Phan Ngũ nói, hầu ra có thể sử dụng cung tiễn. Nói chuyện đưa tới Vân Hải Cung. Bình Đông Hầu sửng sốt một chút, hắn lại đem cái này cung cho ngươi. Chợt cười to lên, liền xông cái này cung, dù là Khương Sự Dân đích thân đến, ta cũng bảo đảm ngươi không chết. Phan Ngũ bị lời hắn nói hù sợ, vị này hầu ra đại nhân thật ngông cuồng đi. Nói thật hay giả? Lúc này, Khương Quốc kỵ binh đuổi theo, Bình Đông Hầu nhấc lên dây cương, màu đỏ chót chiến thú mạnh hướng phía trước nhảy, đúng là từ tiểu cửu trên đầu nhảy qua đi, sau khi hạ xuống kích thích bụi mù một mảnh. Mà đại chiến thú cũng không chịu ngừng, không ức chế được hưng phấn để nó đi qua đi lại, tùy thời chuẩn bị xung lên. Nhìn thấy phía trước có đội ngũ ngăn cản, Khương Quốc kỵ binh thả chậm tốc độ, cuối cùng cách 20 bước khoảng cách dừng lại, cầm đầu là một viên hổ tướng ôm quyền, gặp qua Trần tướng quân. Bình Đông Hầu lớn tiếng đáp lời, ta là Trần Hầu gia, không phải tướng quân. Kia viên hổ tướng nhìn xem Bình Đông Hầu sau lưng quân trận, lại quay đầu nhìn xem phe mình truy binh, không khỏi thầm than khẩu khí, cũng không có tâm tư nói chuyện. Hắn là nhiều lính, là trước mắt hơn 200 người gấp 10 còn nhiều, nhưng nơi này con đường nhỏ hẹp. Ngươi chính là có 2 vạn người cũng phải một chút xíu hướng đi chen. Trước diện cản đường người kia là Bình Đông Hầu, đừng nói là không nhất định có thể đánh được cái kia kinh khủng ra hỏa, coi như là có thể diệt sát đi, phe mình còn có thể còn lại bao nhiêu binh sĩ. Trầm mặc một hồi lâu, nói tiếng lui. Nhiều như vậy truy binh, đương nhiên không biết chỉ có hắn một viên đại tướng, có khác mấy tên tướng quân không phục, nói chúng ta nhiều người. Kia viên đại tướng nói, chờ sau khi trở về, các ngươi liền nói Trần Ngôn Hổ thủ đường. Đại soái tuyệt sẽ không trách các ngươi. Quân trận bên trong, có là không chịu thua nhiệt huyết mà nam, có tướng lĩnh hướng kia viên đại tướng kêu to, ngươi nếu không dám đánh, để cho ta tới. Kia viên đại tướng nhìn xem hắn bỗng nhiên cười hạ, được. Nhấc tay vung lên, lui. Phóng ngựa từ mấy vị tướng quân bên người chạy qua. Hắn vừa rời đi, thủ hạ binh lính đương nhiên cùng theo. Lại có mấy tên tướng lĩnh cũng là mang binh trở về, còn thừa lại 2 nhiệt huyết dâng trào không sợ chết tướng lĩnh. 2 cái phương hướng đi đi về về ngắm thấy được mấy lần, tính toán hạ song phương nhân số, đến cùng là mang binh rời đi. Phan Ngũ lại là đi đến Bình Đông Hầu bên người, hầu ra thật lợi hại, không cần ra tay, quân địch liền dọa đi. Bình Đông Hầu mặt không biểu tình túi đầu, bọn họ không đánh không phải sợ hãi, là bởi vì chiến trường không ở nơi này. Mắt nhìn Phan Ngũ, phóng ngựa chuyển hướng, lần nữa hướng quan thành xuất phát. Nghe được câu này, Phan Ngũ trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, Tần Quan Trung đến rồi. Tần Quan Trung nhất định tới, như vậy, Phan Ngũ liền lại mơ hồ, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tần Quan Trung là thế nào nghĩ, phí khí lực lớn như vậy dày vọt như thế cuộc chiến này là vì cái gì. Cũng là nghĩ không rõ tác dụng của mình. Dựa theo Tần Quan Trung dự tính, bản thân 10 người này hẳn là thua trận chiến này. Có thể thua trận đối với hắn chỗ tốt gì? Đúng, là Khương Sự Dân nói lên yêu cầu, Tần Quan Trung tương kế tự kế, thà rằng bỏ qua rơi chúng ta 10 người tính mệnh tới đánh một trầu, hắn cũng muốn tiến hành phản kích. Nói cho cùng là không để ý qua chúng ta. Tần Quan Trung có sắp xếp của mình, Khương Sự Dân cũng có an bài, nói tới nói lui, bản thân 10 người này liền là sâu kiến. 2 nước quốc chủ đều không có để ý bọn họ sống hay chết sâu kiến. Vừa nghĩ đến đây, Phan Ngũ cái gì đều không muốn suy nghĩ. Bất luận bọn họ thắng bại làm sao, chiến trường chân chính tuyệt đối không tại thập lý pha. Trong đầu đang loạn tưởng sự tình, theo đội ngũ đi lên phía trước. Bình Đông Hầu lúc đầu chạy tới phía trước, trong lúc vô tình quay đầu nhìn một cái. Một chút do dự, nhảy xuống ngựa tới. Đi đến Phan Ngũ bên người nói, ngươi đừng có không nên có ý nghĩ. Phan Ngũ nói, cái gì là không nên có ý nghĩ? Bình Đông Hầu nói, ta còn là rất bội phục thánh thượng, hắn làm sự tình, ta làm không được. Phan Ngũ nói rất nhiều người làm sự tình ta đều là làm không được, ta có phải hay không cũng muốn bội phục bọn họ. Bình Đông Hầu nở nụ cười, ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ thật giống, nhận lý lẽ cứng nhắc, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Ta sau này già rồi cũng sẽ như vậy. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 114, Trần Bình. 114 Trần Bình. Đi không bao xa, khoảng cách cửa ải còn có 1 dặm đất, đã có Tần Quốc kỵ sĩ đi đi về về chạy băng băng. Nhìn thấy bọn họ chi đội ngũ này, một tiểu đội kỵ sĩ tới xác nhận thân phận, phân ra nhân thủ trở về báo tin. Vừa rồi cùng hơn 2.000 Khương quốc quân đội giao đấu lúc, Phan Ngũ vậy không có cái gì cảm giác, dù sao liền là đánh nhau chứ sao. Nhưng nhìn đến trước mắt tràng cảnh, phát hiện bản thân đông nhiên liền thân ở chiến trường. Phía trước tiểu quan vẫn là trước kia bộ dáng, phía dưới là sắt thép làm tường cơ, phía trên là gỗ chắc trại tường, quan trên tường tình kỳ pháp phối, cách mỗi năm bước liền có một tên thiết giáp quân sĩ thủ vệ. Quan dưới tường có xây quân trại hai nơi, mỗi nơi đóng trú quân 500, Phan Ngũ gặp phải kỵ sĩ liền đến từ này hai nơi quân trại, phụ trách tìm hiểu tin tức, tuần vừa. Đi qua từ nơi này đi thập lý pha thời điểm, còn không có quá cảm thấy cảm giác, lúc này đi trở về, đống nhiên liền cảm nhận được chiến tranh nghiêm túc cùng tàn khốc. Không khỏi quay đầu bất vọng, không thấy được địch nhân, chỉ có thật thà từng trương tần quốc quân sĩ mặt. Suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi lời nói, hầu ra, chúng ta thắng giao đấu, sau đó phải đi đâu? Thánh thượng nên có sắp xếp, tối thiểu một phần ban thưởng không thể thiếu. Phan Ngũ nói, nếu nói, ta không cần ban thưởng có phải hay không tội? Không cần ban thưởng. Bình Đông Hầu xem hắn, ngươi có thể đại biểu bọn họ sao? Ngươi muốn làm cái gì? Phan Ngũ lại hướng bắc nhìn lại, cái nào một mặt? Cái nào một mặt đang đánh nhau? Bình Đông Hầu vậy hướng bắc nhìn, nghĩ nghĩ nói, dạ viện trưởng mang theo bách chiến đoàn đi, không biết thời điểm nào trở về, Tuế Vinh cùng ngươi bốn cái áo đen thị vệ vậy đi, ngươi bây giờ. Ta còn thực sự không biết nên thế nào nói. Phan Ngũ nói, có phải hay không nói đúng là, không ai quản ta. Bình Đông Hầu gật gật đầu, hiện tại xác thực không ai có thể lo lắng ngươi. 10 tên tu sinh đại thắng là ngoài ý muốn, hướng khó nghe thảo luận, thậm chí sống sót đều là ngoài ý muốn. Huống chi bọn họ thủ thắng tốc độ thật sự là nhanh, ngay cả đánh nhau mang nghỉ ngơi còn không có dùng tới 2 giờ. Hiện tại lúc này, tần quan trung có thể hay không nhận được tin tức đều là hai chuyện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút tra hỏi, trận này trận chiến, kỳ thật có hay không chúng ta đều không trọng yếu, đúng không? Lúc này, từ nhỏ quan nội khoái mã đi ra một chi đội ngũ, đi vào Bình Đông Hầu trước mặt đồng loạt xuống ngựa, một loạt tướng lĩnh tề tề quỳ gối trước mặt, tham kiến hầu ra. Bình Đông Hầu xem bọn hắn, nói tiếng đứng lên đi, nhìn nhìn lại Phan Ngũ, ngươi nghĩ về đại đô. Phan Ngũ nói ta không phải đại đô người. Bình Đông Hầu nhìn xem trước mặt tướng lĩnh, Trần Bình, ngươi thay ta đưa bọn hắn về quan thành. Lại nói với Phan Ngũ, ta liền không tiễn, dù sao chiến sự quan trọng, các ngươi hiện tại chỉ là tu sinh, không phải quân nhân, lưu tại nơi này chỉ biết tăng thêm phiền phức, vẫn là trở về đi. Phan Ngũ hỏi, dạ viện trưởng đi đâu? Bình Đông Hầu suy nghĩ một chút, đi hắn nên đi địa phương. Phan Ngũ trầm mặc một lát, quay người cùng một đám đồng bạn nói chuyện, ta phải đi. A, tất cả mọi người đều có chút giật mình, Lôi Hữu hỏi, ngươi nói đi là ý gì? Phan Ngũ nói, liền là đi. Hồi đại đô. Lý Bình chỉ hỏi. Phan Ngũ cười dưới, trở về đi học. Bình Đông Hầu tra hỏi, nghĩ thông suốt. Phan Ngũ nói, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bình Đông Hầu gật gật đầu, Trần Bình, ngươi tiến hắn. Một tên thanh niên tướng lĩnh lớn tiếng đáp phải. Phan Ngũ nhìn xem 9 tên tu sinh, ta đi, các ngươi bảo trọng. Thật đi a. Lý Bình trị nói chuyện. Phan Ngũ cười lên một tiếng, những vật này ta mang đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tiểu Cửu nói, chúng ta cũng muốn về quan thành. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, quên rồi, đi, vậy liền lại đồng hành một đoạn. Trần Bình mang theo hơn 100 người hộ tống 10 tên tu sinh về quan thành, theo khoảng cách càng gần, nhìn thấy càng ngày càng tới nhiều tần quốc quân đội xuyên tới xuyên lui, có truyền lệnh, có báo tin, có đưa lương thực. Một đường chung gặp được 5 lần gặng hỏi, bọn họ 10 người lại là bởi vì không có quân lệnh tại người suýt nữa bị bắt. Còn tốt có Trần Bình hộ tống, còn tốt có Bình Đông Hầu thủ lệnh. Các loại rốt cục đi vào quan thành, Trần Bình vừa chắp tay, mặt tướng nhiệm vụ hoàn thành, chúc các vị tiền đồ như gấm. Lãnh binh trở về chỗ kia tiểu quan. Phan Ngũ bọn người ôm quyền đưa tiễn, nói lời cảm tạ sau vào thành, trở về dịch quán. Mỗi người ở chỗ này đều còn có đồ vật, chẳng qua dịch quán binh sĩ rõ ràng không nghĩ tới bọn họ sẽ trở về, tối thiểu không có như thế mau trở lại, thấy một lần phía dưới rất là giật mình, phụ trách tiếp vào bọn họ quan viên cẩn thận từng ly từng tí tới tra hỏi. Phan Ngũ không có tâm tình nói chuyện, để Lý Bình trị ra mặt. Trong phòng ngồi yên một lát, tựa hồ càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ thế giới này, chẳng qua lập tức cảm thấy buồn cười. Tuổi còn trẻ suy nghĩ điểm cái gì không tốt, làm gì trang sâu lắng. Na Phong tới gõ cửa, hỏi thu thập xong đồ vật không có. Đi đại đô đi một lần, tới thập lý pha đi một vòng, Phan Ngũ vẫn rất có thu hoạch, đến 20 túi tên một cái ngũ phẩm cung, một bộ ngũ phẩm khải, 10 bộ tổn hại ngũ phẩm khải, lại có đủ loại đan dược cái gì, dù sao là kiếm một món hời, lại có 2 đôi bờ lớn, dù sao rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, chiến tranh thật là rất dễ dàng kiếm tiền. Từ trong dương xuất ra kim phiếu, lại đếm tan ra tiền, mở cửa ra ngoài, giữa trưa ta mời uống rượu. Na Phong nói, vừa muốn nói cho ngươi, dịch quán đã dọn xong tiệc rượu, nói là cho chúng ta chúc mừng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tiểu cửu đâu? Na Phong nói, tiểu cửu tại cửa ra vào, hắn giống như nhìn thấy hai cái đứa trẻ hoang dã. Phan Ngũ ngơ ngác một chút, nhanh chân đi ra ngoài. Tiểu cửu dựa vào dịch quán tường đứng đấy, đối diện là hai cái tiểu khiếu hóa tử, chính là một mặt cười hì hì cùng tiểu cửu nhìn nhau. Ba người không biết nhìn bao lâu thời gian, một cái tiểu khiếu hóa tử đến gần hai bước nói chuyện, nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua soái ca a. Phan Ngũ bị chọc phát cười, kêu lên tiểu cửu. Tiểu cửu ngoái đầu lại, có chuyện gì? Ngươi đi vào. Phan Ngũ đi vào đại môn. Tiểu cửu nhìn nhiều hai mắt tiểu khiếu hóa tử, quay người đi vào sân nhỏ. Phan Ngũ hướng hai bên nhìn xem, không có người, đem kim phiếu đưa tới, ngươi. Tiểu cửu tiếp nhận kim phiếu nhìn xem, thiện tay thu hồi, cảm ơn. Phan Ngũ nói, nên. Chuyển đi hậu viện nhìn Bách Lý Thú. Hắn muốn trở về phủ thành, đầu tiên một điểm phải biết đường. Chẳng qua này cái không phải chuyện quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là chiếu cố tốt ba thất Bách Lý Thú. Hắn có thật nhiều đồ vật muốn bắt, nếu có cỗ xe ngựa liền tốt nhất. Mới vừa như thế suy nghĩ một chút, tiền viện có người hô to, Phan Ngũ Phan công tử tại sao? Vừa đi vừa hô, hiển nhiên đang tìm hắn. Phan Ngũ chuyển tới tiền viện, ai tìm ta? Bởi vì người kia hô to, dẫn tới lôi tả lôi hữu những người kia ra tới. Cửa chính thẳng tắp đứng thẳng một vị quân sĩ, gọi hàng lại không phải hắn, là một tên dịch quán xử lý, thấy được Phan Ngũ, lập tức nên tới nói chuyện, Phan công tử. Vị này là Bình Đông Hầu phái tới tìm ngươi, nói có chuyện. Quân sĩ soát kính cái quân lễ, Bình Đông Hầu trướng tiền thị vệ, gặp qua Phan công tử. Phan Ngũ nói qua khách khí, đừng như thế khách khí, hầu ra thế nhưng là có chuyện. Quân sĩ lớn tiếng nói, hầu ra biết công tử ít ngày nữa lên đường, chỗ mang theo hành lý rất nhiều, cho nên tặng xe ngựa một cỗ, mời công tử ra tới nhìn. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đưa ta xe ngựa. Kia quân sĩ không nói gì thêm, quay người đi ra ngoài. Phan Ngũ đành phải cùng ra ngoài, lôi hữu những người kia vậy cùng theo. Một cỗ cũng không quá rộng xe ngựa, ước chừng 1m4 tả hữu, lớn ngược lại là có 2m67 bộ dáng, toàn thân đen kịt, cửa mở ở bên trái cùng phía trước. Bốn cái bánh xe đi đến thu, siết chặt lấy, giữ lấy một loại nhựa cây. Kéo xe chính là hai thất đen tuyển chiến thú. Quân sĩ kéo ra bên trái cửa hông, công tử mời xem. Phan Ngũ đi qua, quân sĩ lại mời hắn lên xe. Toa xe bên trong khảm 6 viên dạ minh châu. Trên đỉnh càng có cái cửa sổ mái nhà, để trong xe giống như bên ngoài sáng tỏ. Quân sĩ tại cửa ra vào xe trên vách vịn một cái, phía trước đông nhiên bắn ra cái ngăn kéo, bên trong là một bản sách mỏng. Quân sĩ nói, đây là hầu ra dùng riêng xe, nơi này có kỹ càng giới thiệu, tiểu đích muốn trở về phục mệnh, còn phiền phức công tử tự hành tham gia tập. Nói xong lại là một cái quân lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Phan Ngũ có chút không có minh bạch, đây cũng quá dứt khoát, ta cái này có xe rồi. Cầm sách mỏng ngắm thấy được một hồi, kéo ra cửa trước. Cửa trước là kéo đẩy thức tấm che cửa, kéo ra sau là một cái ghế đệm xe tòa, tòa tiền thấp hơn một cấp, có thể thả chân, cũng có thể thả chút tạp vật. Hiện ra tại đó diện nằm một cây màu đen roi ngựa. Ngược lại là thuận tiện, một người dùng chiếc xe ngựa này, phối hợp cố ý bên trong thu bánh xe, chỉ cần không phải cao đột ngột dốc núi, liền đường núi vậy chạy. Tuyệt nhất là, toa xe bên trong ngăn kéo đặt vào giấy tờ, nói rõ xe đường đi, cũng là nói rõ Phan Ngũ thân phận. Phía trên tre kín hai cái đỏ tươi đại ấn, một cái là Bình Đông Hầu hầu ra con dấu, một cái là Bắc Phương đại soái phủ ấn soái. Phan Ngũ đống nhiên liền không có oán khí. Cứ việc bị tần quan trung tính kê một lần, có thể luôn có người đối ngươi tốt. Lôi hữu trước xe xe sau nhìn, ngưu a, thực ngưu. Phan Ngũ nói, không phải ngưu. Lôi hữu không có minh bạch, nhìn về phía hắn. Phan Ngũ nói tiếp đi, là chiến thú. Lôi hữu vứt xuống miệng, nhàm chán. Chiếc xe ngựa này siêu cấp đồng, toàn thân là quân giáp sử dụng vật liệu rèn đúc, mỏng, nhẹ, vững chắc. Cũng là vì an toàn cân nhắc, trong xe có cái đặc thù tiểu không gian, chứa mấy tầng thêm dày thép tấm, có thể chống cự cao thủ công kích. Tại thân xe phía dưới có rất nhiều ngăn chứa, có thể cất giữ đồ vật. Phan Ngũ cầm sổ đối chiếu nhìn, sơ lược hiểu rõ thân xe cấu tạo, di chuyển công tắc, lộ ra cái này đến cái khác lớn nhỏ không giống nhau ngăn chứa. Ngược lại là bất việc. Đem 10 bộ phá mất ngũ phẩm bảo giáp bỏ vào, khép lại công tắc, những vật này chính là biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ nghĩ, đem thêm ra tới ngũ phẩm huyết hồng truy cùng tần quan trung cho ngũ phẩm thánh vũ khải thùng đựng hàng, liền cái dương cùng một chỗ bỏ vào ngăn chứa bên trong, đúng lúc khép lại. Lại đem 4 cấp tử kim truy cùng thiết tuyến xà luyện chế áo giáp bỏ vào toa xe, đến tận đây xem như giải quyết hết những phiền toái này. Còn có 3 thất bách lý thú, cũng là tần quan trung cho, vậy liền cùng một chỗ mang đi. Tìm dịch quán sa phu, hỗ trợ phối hợp dây thường bộ, năm ngựa kéo xe, chạy mới tính đã nghiền. Chẳng qua có ngựa, liền phải chuẩn bị thêm cỏ khô, còn muốn chuẩn bị rất nhiều nước. Thế là, toa xe nửa sau bộ đầy. Rõ ràng là một cỗ rất xa hoa tư dụng xe ngựa, bị Phan Ngũ trà đạp thành phổ thông vật. May mắn toa xe bên trong có ngăn cách, Phan Ngũ không đến nỗi cùng cỏ khô cùng ngủ. Đây đều là phải bỏ tiền, Phan Ngũ để dịch quán xử lý hỗ trợ, chẳng những là mua lấy rất nhiều đồ ăn, còn có bản thân muốn ăn đồ ăn. Một bao, cả cái xe mái hiên rất nhanh liền đầy. May không còn là người nghèo, không phải vậy đường này đi tới, nhất định là nghèo khó đói khát, có lẽ phải bán ngựa bán xe cũng khó nói. Hắn tại loạn bận điệu, dịch quán nơi đó đã dọn xong tiệc rượu, đáng tiếc Phan Ngũ liền là không ăn. Hắn đã liền hoàng đế đều không muốn gặp, lại như thế nào sẽ để ý ở xa quan thành dịch quán quan viên. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 115, Tề Đại Bảo. 115 Tề Đại Bảo. Rất nhanh thu thập xong đồ vật, nhìn xem buổi chiều tốt đẹp xuân quang, đang muốn có chút cái gì cảm khái, phương Bắc nơi nào đó liên tiếp vang lên tiếng nổ, có người nói khai chiến. Phan Ngũ rất muốn hỏi, hiện tại mới khai chiến. Dĩ nhiên không phải hiện tại mới khai chiến, và hôm nay buổi sáng, tại Phan Ngũ bọn họ tiến vào thập lý pha thời điểm, Tần Quốc đại quân xuất phát. Tần quan trung chơi rất tốt, vứt bỏ đại kinh quan cùng vô nhượng thành không để ý, tự mình dẫn bách chiến đoàn lật qua Lý Thiên Sơn. Theo hắn đi trước hợp lý nhưng không biết chỉ có bách chiến đoàn, nhưng nhân số khẳng định không nhiều, tổng cộng là 1.200 người. Hai nước ở giữa đao thứ nhất là Tần quan trung dẫn người chém ra đi. Khương sự dân không phải đống ốc, đương nhiên sẽ nghĩ tới những thứ này. Hắn có thể khí thủ Lý Thiên Sơn, cũng có thể từ bỏ Lý Thiên Sơn phía sau vài tòa thành trì, chẳng qua vậy chỉ là như thế. Hắn ở chỗ này bố trí mai phục, chỉ cần Tần quan trung dám đến, liền nhất định không thể quay về. Không nghĩ, Tần quan trung thật đúng là tới. Chỉ là không riêng gì Tần quan trung tới, trên đời ngũ đại quân thần một trong Phương Tử, đồng nhiên dẫn đầu 10 vạn đại quân bắt lại phản thành, đồng thời dẫn binh đông tiến. Ngoài ra, Tứ Hải đại doanh xuất động tam doanh thủy quân, vòng qua đại kinh quan cùng Lý Thiên Sơn vùng này khu vực, công kích Khương quốc Bắc Bộ địa khu. Lại có, Vương Đại Vĩ đến rồi. Kia là người điên như thế biến thái cao thủ, một người một chuôi kiếm, đồng nhiên xuất hiện tại đại kinh quan phía trước, mặc cho mưa tên tới người, hắn lại dễ dàng phá quan mà vào, thẳng hướng Khương quốc quốc đô hoàng đô. Nhưng mà vẫn chưa xong, Vương Đại Vĩ là thực lực kinh khủng, lại không chịu cho Tần quan trung làm việc, cho nên không phải quân thần cũng không phải chiến thần. Một trận chiến này, Tần quốc chẳng khác gì là đánh cược nửa nước vận mệnh, điều chiến thần Long Vân xuất lĩnh 800 long vệ, thẳng hướng Vô Nhượng thành. Từ mặt ngoài nhìn, giống như Tần quốc dày vò tới dày vò đi, mưu đồ đơn giản là đại kinh quan cùng Vô Nhượng thành. Nếu như chỉ là như vậy, một trận này, Khương sự dân không cần đánh đều thắng. Khương sự dân muốn là Tần quan trung mệnh. Ta phí lớn như vậy khí lực làm lớn như vậy cục, bị ngươi tùy tiện tìm mấy người cao thủ liền làm xong. Thế nào khả năng? Vì một trận chiến này, Khương sự dân nỗ lực rất nhiều thứ. Cùng Man quốc cửu hận lớn nhất, chiến sự nhiều nhất liền là Khương quốc, có thể nói mặt phía bắc mấy ngàn dặm phòng tuyến đều là tại đề phòng Man quốc. Đây là hai cái chủng tộc ở giữa cửu hận, ngàn năm tích lũy, đã đến không chết không thôi tình trạng. Có thể một trận chiến này, Khương sự dân hết lần này tới lần khác thỉnh động Man quốc quân thần xuất quân tới chiến. Man quốc đáng sợ nhất chẳng những là man tộc chiến sĩ, còn có thú binh. Chiến sĩ tốt xấu là người, thú binh thuần túy liền là dã thú. Một trận chiến này, hai nước ra hết cao thủ, cũng là tất cả dụng kế sách, mỗi người đều là tận lực đem đối thủ tính tới trong xương cốt, thế nhưng là thật là khó thật là khó. Thế là cũng chỉ có thể liều mạng. Một trận chiến này, nhưng thật ra là Khương sự dân phát ra mời, nói cho Tần quan trung ngươi tới đi. Mà Tần quan trung hết lần này tới lần khác là không thể không đến. Không đến. Đại kinh quan cùng Vô Nhượng thành liền lấy không quay về, cầm không quay về liền phải mang tiếng xấu. Làm hoàng đế, làm quốc quân, không chỉ là hưởng thụ, càng quan trọng hơn là trách nhiệm. Thần quan trung không dám không gánh vác. Hắn lưng đeo, thế là tới chiến. Không biết bọn họ muốn đánh đến cái gì tình trạng, tóm lại, quan thành phụ cận 20 vạn đại quân khẳng định phải điền vào đi, thủy quân cũng là muốn điền vào đi. Nếu như chiến sự cần, sau tiếp theo khẳng định còn muốn tăng phái quân đội. Dù sao liền là đánh đi. Đáng tiếc không có quan hệ gì với Phan Ngũ. Như vậy một trận đại chiến, đừng nói là 4 cấp tu vi Phan Ngũ, liền là tới hơn mấy cái lục cấp cao thủ đều không dùng chỗ. Huống chi Phan Ngũ hoàn toàn không biết địa phương này sẽ buộc phát ra cái gì dạng chiến tranh, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở về phủ thành, mang lên 2 con ngựa 2 đầu sư tử, trở về Hải Lăng. Ngược lại là còn có cái vấn đề, Phan Vô Vọng đi đâu? Hắn mặt này cầm trở về một đống áo giáp, nếu như không có Phan Vô Vọng, thật đúng là chỉ có thể tiếp tục hết hiệu lực đi xuống. Cho nên, rõ ràng mặt phía Bắc chiến sự đã lên, Phan Ngũ lại có gan trí thân sự ngoại cảm giác, nghe ầm ầm tiếng nổ, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đi tìm Na Phong bọn họ. Hắn quyết định hiện tại liền đi, hắn muốn về nhà. Na Phong bọn họ vậy tại thương nghị muốn hay không về nhà sự tình, Lý Bình Trị nói đi không được. Kim Vũ đi không được. Ba cái người sắt lớn cũng nói đi không được. Nam Vân mấy người càng là nói lời vô dụng. Chỉ có Na Phong có thể đi, thế nhưng là không có tông môn mệnh lệnh, nàng cũng không dám chạy loạn. Cho nên, thương nghị tới thương nghị đi, đại gia chợt phát hiện, Phan Ngũ lại là nhất thoải mái một cái. Phan Ngũ nghe sẽ bọn họ thảo luận, vỗ tay nói, ta đi. Lúc này đi. Lôi Tả đứng lên tra hỏi. Phan Ngũ nói, dù sao muốn đi, sớm đi muộn đi có cái gì khác nhau. Thân Lạc nói, vạn nhất cần chúng ta đâu. Chiến sự khẩn cấp, cần chúng ta hỗ trợ đâu. Phan Ngũ nở nụ cười, trừ phi đã đến phá nước thời điểm, nếu không dễ dàng không cần đến chúng ta, đánh trận không phải cho đùa, càng trọng yếu chiến dịch, liền càng không biết sử dụng chúng ta những thứ này cái gì cũng đều không hiểu liền tân binh cũng không tính tân binh đạn tử. Lý Bình Trị trầm mặc một lát, ta đưa ngươi. Phan Ngũ nói, ai cũng không cần đưa, dù sao không biết đường, chậm rãi đi chính là. Một câu chọc cười đại gia, Lôi Lưu nói, chờ sau này ngươi đi nhà ta, ta mời ngươi ăn thứ ăn ngon nhất. Phan Ngũ lắc đầu, ngươi thích ăn thịt, ngươi cho rằng món ngon nhất nhất định là thịt, ta ăn không quen. Lôi Lưu nói, ngốc a, đương nhiên là hải sản. Phan Ngũ cười nói, ta ở bờ biển. Như vậy a, vậy ta sau này tìm ngươi ăn hải sản, liền như thế quyết định. Cùng 9 người đều là nói mấy câu, lần nữa trình diễn ôm cáo biệt cố sự tình tiết, rồi mới dắt ngựa xe ra khỏi thành. Phan Ngũ mặc quần áo thường, để chân đầu trọc, trừ bỏ trong ngực có đem như nguyệt tiểu đao, khắc binh khi đặt ở trên xe ngựa. Cứ việc trang phục phổ thông, có thể xe ngựa cùng 5 thất ngựa thực sự chói sáng. 2 thất đen tuyển chiến thú, 3 thất màu trắng bách lý thú, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nuôi được ra. Hắn muốn điệu thấp, lại không thể đủ. Một đường đi tới gây nên rất nhiều người chú ý, tại quan thành còn tốt, đại gia chỉ là nhìn xem. Các loại rời đi quan thành, đi ra thật xa sau này, bắt đầu xuất hiện phiền phức. Na Phong bọn họ nghĩ đưa ra quan thành, Phan Ngũ không đồng ý, nhất định phải bản thân đi. Hắn đi là theo đại đồ khi đi tới con đường này đủ bình đủ rộng, thanh thiên bạch nhật dưới cũng có thể ít chút sự cố. Phan Ngũ không biết đường, chỉ là tại dịch quán nghe qua, ghi lại tràn đầy một trang giấy. Nói cho hắn biết lộ tuyến là một cái lao binh, dặn đi dặn lại, nhất định phải đi đại đạo, nhất định không muốn đi đường ban đêm ngủ ở khách sạn. Dựa theo lão binh nói, ở phía trước tòa thành thứ nhất thị xoay trái, rồi mới một mực xuôi nam. Dù sao liền là đi đại lộ, tận lực dọc theo bờ biển thành thị đi, đương nhiên, nơi cá biệt khẳng định phải đường vòng, chẳng qua không dễ dàng đi nhầm đường, cũng không dễ dàng làm mất. Rời đi quan thành, Phan Ngũ nhàn nhã ngồi vào toa xe trước mặt trên chỗ ngồi, hai bên cửa xe đều là quan bế, bên trái cửa xe từ bên trong khóa lại. Trong tay vẫn là không có binh khí, chẳng qua hai thanh đại truy, Vân Hải cung đều là đặt ở kéo đẩy trong cửa, vừa đẩy cửa ra liền có thể lấy ra. Chiếc xe này là làm thật không tệ, toa xe đỉnh chóp còn có khối tấm che, chống lên sau có thể che mưa che nắng. Phan Ngũ nghiêng người dựa vào lấy toa xe, tay phải nắm lấy roi ngựa không có thử một cái không quất lấy. Phía trước là 4 con trải qua huấn luyện cao cấp chiến thú, 2 đen 2 phí công xếp song song, miễn cưỡng có thể hơi biết nhân ý, cũng không dễ dàng xảy ra chuyện. Thêm ra một thất màu trắng bách lý thú cái chốt tại đuôi xe, đi theo xe ngựa chạy. Dù sao Phan Ngũ rất nhàn nhã, xe ngựa chạy cũng không nhanh. Trên đường nếu là gặp phải cái chơi vui đẹp mắt đồ vật, có lẽ còn muốn ngừng nghỉ một lát. Hắn tại nhàn nhã, một bộ công tử ca diễn xuất, cũng là bị người nhớ thương. Không gì khác, 5 thất chiến thú thực sự quá loa mắt. Một người đầu chọc miễn cưỡng nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi, trước mặt 4 con chiến thú không tốt đắc thủ, trừ phi cứng gián đoạn. Mà đại đạo bằng phẳng, thường có quân sĩ đi quan thành, náo ra chuyện tình liền là phiền phức. Cho nên có người đem chủ ý đánh tới toa xe phía sau kia thất bách lý thú trên người. Lớn như vậy toa xe, trừ phi Phan Ngũ có thể xem thấu tấm sắt, nếu không căn bản không phát hiện được. Có 2 cái hơn 30 tuổi hán tử quan sát xe ngựa một hồi lâu, lên ác ý, cũng là quyết định động thủ, một cái chạy tới phía trước hấp dẫn Phan Ngũ chú ý, một cái khác cầm đao chạy hướng về toa xe phần đuôi, muốn chặt đứt dây cương dắt đi bách lý thú. Những này là trong hoàng cung thuần ra tới bách lý thú, không thể nói thông minh, tối thiểu không ngu ngốc. Mắt thấy có người mang theo đao nhanh chóng chạy tới, kia thất bách lý thú mạnh kêu một tiếng. Người kia là cái cấp 2 tu giả, biết đánh xe chính là cái trai trai tiểu tử, cũng không tin có thể đánh thắng bản thân, lập tức vừa ngoan tâm, phát lực chạy tới gần dây cương, liền đợi nâng đao phách xuống. Nghe được bách lý thú tê mình, Phan Ngũ biết gặp được sự tình, tay trái kéo một cái dây cương, 4 con chiến thú đồng thời dừng bước, mà Phan Ngũ đã nhún người nhảy lên, xoay người nhảy lên nóc xe. phía trước hấp dẫn hắn chú ý hán tử sửng sốt một chút, quay đầu từ nay về sau mắt nhìn, lại mắt nhìn trên mũi xe, đang từ nay về sau chạy Phan Ngũ, lúc ấy cũng là nghĩ tới cái lớn, từ bên hông rút ra khoái đao, muốn chặt đứt tất cả dây cương, trực tiếp cướp đi chiến thú. Phan Ngũ nhanh chóng chạy đến đuôi xe, vừa hay nhìn thấy phía sau hán tử áp đặt hạ, lúc ấy phi thân thả xuống. Hán tu vi cao, động tác nhanh, người kia đao mới vừa chặt đứt dây cương, Phan Ngũ một cước rắn chắc đá vào trên đầu của hán, lúc này phía trước lại vang lên chiến thú Tê Minh Thành. Đây là một đám tặc ga, Phan Ngũ mạnh chạy về phía trước, liền thấy tên kia vùng đao chém mạnh dây cương. Phan Ngũ lập tức chạy đến hắn phía sau, một đấm nện ở trên đầu. Hai cái cấp 2 tu vi tặc, thật sự là ném người tu hành mặt. Chẳng qua cũng là từ một phương diện khác nói rõ cấp 2 tu vi kỳ thật tác dụng không lớn, nếu không làm sao đến mức chống ngựa. Đánh bất tỉnh hai tên trộm, vội vàng kiểm tra dây cương, còn tốt chỉ gây mất một cây. Chạy tới phía sau dắt qua kia thất bách lý thú, lần nữa thay đổi xe ngựa dây thường bộ, cũng là đem kia thất cô đơn ngựa cái chốt tại bên tay chính mình. Hiện tại vấn đề là thế nào thu thập hai tên trộm. Đang do dự, bên cạnh bỗng nhiên có người hô to, này, kia chọc tiểu tử, vậy mà bên đường hành hung, còn không theo ta đi gặp quan. Phan Ngũ bó tay rồi, ngươi cho rằng thuyết thư đâu. Con này còn kia chọc tiểu tử. Quay người từ nay về sau nhìn, là cái tiểu mập mạp, một đầu lông trải vướt bóng loáng không dính nước. Phía sau là một đầu lông trắng con lửa, trên lưng lửa treo hai cái bố nang. Tiểu mập mạp ngược lại là có ý tứ, một thân trắng sắc y phục, tay trái một cái sáng như bạc hộ thuẫn, tay phải một cái trường đao màu bạc, đang nhìn chằm chằm như hổ đói nhìn mình chằm chằm. Nhìn xem hai tên trộm, nhìn nhìn lại, hai cái này đồ chơi đưa ngươi. Dắt hai người tất cả một cái chân ném đến ven đường, hắn muốn tiếp tục đi đường. Tiểu mập mạp lại là để ngang đường trước, ngươi này hung tặc, gặp được ta Ngọc Diện tiểu phi long còn muốn trốn. Phan Ngũ càng thêm bó tay rồi, ngươi nói cái gì? Tiểu mập mạp hô to, Ngọc Diện tiểu phi long tề đại bảo ở đây, hung tặc còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 116, lửa trắng nhỏ. 116 lửa trắng nhỏ. Phan Ngũ hơi suy nghĩ một chút, nghiêm mặt ôm quyền nói, tại hạ Hải Lăng Phan Ngũ, gặp qua tề huynh đệ. Gì? Tề đại bảo có chút ngoài ý muốn, ai là huynh đệ với ngươi, ngươi là hung tặc, ta tận mắt ngươi một quyền đánh ngã người này. Đưa tay chỉ hướng trên mặt đất trong hôn mê một người, cảm giác có chút không đúng, lại chỉ hướng một người khác. Nghĩ nghĩ, còn giống như là không đúng. Lại chỉ về vừa rồi chỉ vào người kia. Phan Ngũ rất có kiên nhẫn, bọn họ trộm ta chiến thú, ta không đánh bọn hắn, bọn họ liền chạy, ngươi nhìn cái này hai thanh đao, liền là bọn họ. Đá đá bên chân hai thanh đao, ngươi nhìn cái này đao. Lại nhìn dây cương, ta tổng không đến nỗi cầm đao chém chính ta đổ vào ta. Như thế nói lời, có chút đạo lý. Tê đại bảo nhìn xem hôn mê hai người, lại nhìn Phan Ngũ, giống như xác thực trách lầm hắn. Vừa rồi hai người khoảng cách tương đối xa, xe ngựa to lớn, Tê đại bảo phát hiện phía trước xảy ra chuyện, vội vàng thả con lửa theo đuổi, chờ hắn chạy tới nơi này, Phan Ngũ liền dây cương đều lần nữa bờ UFF xong, có lẽ có chỗ hiểu lầm. Tê đại bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, lại đi xem hai người kia. Nhưng bọn hắn là người tu hành à? Phan Ngũ cười nói, người tu hành bên trong người xấu càng nhiều. Tê Đại Bảo gật gật đầu, có đạo lý. Đi qua nhìn hai thanh đao, a, một cấp đao đâu? Phan Ngũ mắt nhìn hắn thuẫn bài, vũ khí của ngươi cũng là một cấp. Tê Đại Bảo mặt mang vẻ đắc ý, đúng thế, ra tới hành tẩu giang hồ nếu là cầm thanh không có phẩm đao, còn chưa đủ mất mặt. Phan Ngũ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Tê Đại Bảo mắt nhìn hai người kia, chúng ta báo con a. Phan Ngũ ngơ ngác một chút. Báo quan. Đúng vậy à, trên đường gặp lưu manh trộm ngựa, đương nhiên muốn báo cùng quan phủ biết, mời sai dịch cầm bực này người xấu, không còn làm hại hương dân. Tiểu mập mạp nên so với mình tiểu cái 2, 3 tuổi, cấp 2 tu vi, nếu như không phải thiên tài liền là đại tông môn, hoặc là con em thế gia. Nhìn xem tiểu mập mạp một bộ nghĩ đương nhiên thuần chân biểu lộ, Phan Ngũ nói, mặt phía bắc có chiến sự, hiện tại cử quốc chi lực đều tại ứng đối Khương quốc đại chiến, hai người bọn họ bất quá là mâu tặc. Đưa đi quan phủ chỉ làm cho quan phủ chế tạo phiền phức, hiện tại lúc này lấy chiến sự làm trọng, chúng ta nên nhiều vì quốc gia, nhiều vì triều đình cân nhắc, ngươi nói có đúng hay không? Tê Đại Bảo rất kinh ngạc, lại đánh nhau. Nghiêm trọng sao? Phan Ngũ nói rất nghiêm trọng. Tê Đại Bảo nói, như thế nghiêm trọng còn không đi hỗ trợ. Mắt nhìn năm thất khí vũ hiên ngang chiến thú, ngươi có chiến thú, chúng ta phải nên cưới nó ra chiến trường, vì nước chinh giết, không phụ thanh xuân. Phan Ngũ lại không biết nên nói cái gì, hắn là thực sự muốn hỏi một câu ngài sư là ai? Ngươi đến cùng ở nơi nào với ai học được một ít cái gì dạng đạo lý, tại sao ta cảm giác theo không kịp tư tưởng của ngươi đâu? Tê Đại Bảo nói, có đi hay không a? Ngươi không đi ta đi. Phan Ngũ nói không đi, còn nói, ngươi cũng không thể đi. Tê Đại Bảo hỏi tại sao, lớn tiếng chất vấn, ngươi có phải hay không Tần Quốc người, vì nước xuất lực không phải nên sao? Phan Ngũ nói, không phải không xuất lực, là quân đội không cần quân lính tản mạng, ta mới từ quan thành trở về, chỗ kia đại quan nói không cần đến ta, cũng không để chúng ta tùy tiện ra ngoài, ta không thể làm gì khác hơn là đi à. Như vậy à? Tê Đại Bảo suy nghĩ một lát, tốt à, quân đội có quân đội quy củ, liền không cho bọn họ làm loạn thêm. Lại nhìn về phía trong hôn mê hai tên gia hỏa, bọn họ làm sao đây? Hắc! Tờ tờ tờ, Phan Ngũ xem hắn, ngươi có phải hay không mới vừa xuất sơn? Đúng à, ngươi thế nào nhìn ra được? Tê Đại Bảo có chút kinh ngạc. Phan Ngũ gật gật đầu, rời núi học được cái thứ nhất sự kiện, mọi thứ đừng quá giảng đạo lý. Ý gì? Tê Đại Bảo hỏi. Phan Ngũ cười hạ, mũi chân trên mặt đất vẩy một cái, một thanh trường đao bay lên, đưa tay nắm chặt, như loại này người xấu đâu, tội không đáng chết, thế nhưng là bất công sinh ác ý, cho nên, phá mất tu vi là phương pháp giải quyết tốt nhất. Đi đến hôn mê hai người bên cạnh dừng lại, túi đầu ngắm thấy được một hồi, lại đi sờ cổ tay, lại sờ ngực bộ vị. Tê Đại Bảo hỏi, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ nói, tìm bọn hắn tiểu thế giới ở đâu? A, Tê Đại Bảo vô ý thức che ngực, ngươi muốn làm cái gì? Phan Ngũ cười hạ, một đao đâm vào một cái hán tử đan điền, liền một đao, giống như khí cầu bị đâm hư như thế, vậy mà từ người kia đan điền bộ vị xông ra một cỗ màu xám đậm giận. Người kia quát to một tiếng tỉnh lại, phát hiện tiểu thế giới bị phá mất, vội vàng dùng tay đi che, cũng là a a kêu to. Phan Ngũ lạnh giọng nói, kêu nữa liền làm thịt ngươi. Tên kia mới cuống quýt ngậm miệng. Đây là áo giáp tại sao một mực tồn tại nguyên nhân, bất luận tu vi cao bao nhiêu, đem so sánh mà nói. Trong cơ thể tiểu thế giới luôn là yếu ớt, mà tiểu thế giới lại là một người tu hành cơ sở, khẳng định phải hảo hảo bảo hộ. Giải quyết hết một người, rất nhanh lại đem đao cắm vào một người khác đầu vai, cũng là không có đổ máu, phun ra chút màu xám đậm sương mù, một lát sau tan hết. Phan Ngũ nói với Tề Đại Bảo, đi thôi. Thiện tay vứt bỏ trường đao. Tề Đại Bảo vội vàng nhặt lên, còn có phía trước một thanh khắc đao, đều là một cấp đao, từ bỏ. Phan Ngũ nói, ngươi thích liền giữ lại. Đi hai cái kẻ xui xẻo trên người cầm lại vỏ đao, ném cho Tề Đại Bảo, ta đi. Tề Đại Bảo nhìn xem đao, lại nhìn nhìn kia hai cái kẻ xui xẻo, vội vàng đuổi kịp Phan Ngũ, ngươi đi đâu? Về nhà. Phan Ngũ nhảy lên xe ngựa. Tề Đại Bảo xem hắn xe ngựa, nhìn lại mình một chút lửa trắng nhỏ, lại hỏi, nhà ngươi ở đâu? Không đợi Phan Ngũ trả lời, lập tức còn nói, à, Hải Lăng, ngươi mới vừa nói, chẳng qua Hải Lăng ở đâu? Phan Ngũ nói tại mặt phía nam, ôm quyền nói, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này hữu duyên tự nhiên gặp lại. Tê Đại Bảo nói, đường sau này, ta dù sao là muốn du lịch giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, không bằng chúng ta cùng đường, gặp được chuyện bất bình liền muốn quản một chút, cũng coi như không phụ một thân sở học. Phan Ngũ lại không biết nên nói cái gì, ngẫm lại tra hỏi, ngươi có phải hay không rất thích xem sách? Đúng vậy a, ngươi thế nào biết? Tê Đại Bảo nói, nhà ta có dòng dã một cái sơn động sách, không nhìn xong nhìn, đến bây giờ đều chưa xem xong. Nói chuyện thanh thuẫn bài treo ở con lửa trên người, thu hồi mấy cái đao, cưới lên con lửa, chúng ta vừa đi vừa nói. Phan Ngũ đông nhiên muốn cười, từ khi trong nhà xảy ra chuyện đến nay gặp qua đủ loại người, muôn hình muôn vẻ cái gì người như vậy đều có, ngang ngược, thiếu niên khí phách, thậm chí đa mưu túc trí. Đơn độc chưa thấy qua đầu não đơn giản như vậy, trầm mặc một lát nói, ngươi đem đồ vật thả ta trên xe, ngươi qua đây ngồi, nắm con lửa đi, nó có thể thoải mái một ít. Tốt như vậy sao? Tề Đại Bảo hỏi. Phan Ngũ nói, ngươi muốn là muốn theo ta cùng đi, cũng chỉ có thể ngồi lên tới. Tê Đại Bảo do dự một chút, ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh, như vậy đa tạ. Nhảy xuống con lửa, thanh con lửa trên lưng hai cái bọc phóng tới xe tọa tiền diện khối kia không trùng, vừa học Phan Ngũ như thế, thanh lửa trắng buộc vào xe tọa bên cạnh, hắn ngồi đi Phan Ngũ bên người, nhiều lời một tiếng, đa tạ. Thế là, xuôi nam tổ hai người thành lập. Tiểu mập mạp thật là xem không ít sách, đặc biệt là thích đủ loại truyền kỳ đủ loại cố sự. Hắn nói chuyện làm việc, bao quát đầu óc suy nghĩ vấn đề phương thức, đều là từ trong sách học được. Tiểu mập mạp rất có thể nói, ngồi lên xe liền bắt đầu nói chuyện, nói một hơi nửa giờ không ngừng qua. Phan Ngũ Kỳ thật đặc biệt muốn hỏi một câu, ngươi là một người lớn lên. Chẳng qua đến cùng không có hỏi, mở cửa xe, xuất ra một cái túi nước, uống một chút. Tê Đại Bảo có chút do dự, ta không biết. Phan Ngũ sửng sốt, ngươi không biết. Là sẽ không mở túi ra vẫn là không biết uống nước. Túi đầu nhìn xem túi nước. Đang muốn tra hỏi, tiểu mập mạp mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, ta còn không có từng uống rượu, trong sách nói lần thứ nhất uống khẳng định sẽ bị sặc đặc biệt khó chịu, sẽ còn say ngã, ta không làm tốt uống rượu chuẩn bị. Phan Ngũ lại bị đánh bại, giật ra mềm nhét, nước, đây là nước. Tiểu mập mạp như chút được gánh nặng, nước a, hắc hắc, tạ ơn. Tiếp nhận túi nước hét lớn một ngụm, vung xuống túi nước còn nói, không có chúng ta nhà ngọn, ngươi chờ chút. Hắn muốn đi bản thân trong bọc hành lý cầm nước. Phan Ngũ vội vàng ngăn lại, không nóng nảy, một đường đi không biết có bao xa, luôn là muốn uống nước. Tiểu mập mạp gật gật đầu, huynh đài nói rất đúng. Nhìn vẻ mặt thịt mềm tiểu mập mạp, Phan Ngũ thật muốn nói, cần hỗ trợ sao? Ta có thể giúp ngươi thanh những cái kia rách nát sách toàn bộ đốt đi. Rất rõ ràng, tiểu mập mạp Tề Đại Bảo là một cái phẩm cách cao thượng người, đối thế giới tràn ngập mỹ lệ huyễn tưởng, trên đường gặp hỏi đường, hắn rõ ràng không biết đường, quả thực là phải bồi cùng một chỗ ngăn lại người khác, tốt huyền bị hiểu lầm là cấp đường. Tiểu mập mạp nói, đại anh hùng đều là dạng này. Phan Ngũ hỏi, đại anh hùng là cái gì tu vi? Ngươi là cái gì tu vi? Tề Đại Bảo nói, đại anh hùng cũng là một chút xíu trưởng thành, tương lai của ta bất khả hạ lượng. Phan Ngũ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, quyết định từ bỏ thuyết phục suy nghĩ, qua loa nói, ngươi nhất định sẽ thành công. Cảm ơn ngươi, ta liền biết ngươi là người tốt. Tề Đại Bảo nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, ngươi là người tốt, cho nên, ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ biến thành đại anh hùng. Ý gì? Phan Ngũ có chút không rõ. Tề Đại Bảo nói, ta xem qua rất nhiều sách, ngươi biết, có chút trong sách vẽ lấy tàng bảo đồ. Phan Ngũ vội vàng ngăn lại, ngừng. Ngươi xem như vậy nhiều sách, chẳng lẽ cũng không biết muốn tàng tư muốn giữ bí mật, còn có tiền không thể lộ ra ngoài sao? Tề Đại Bảo nói, có thể ngươi là người tốt. Phan Ngũ sở lấy đầu chọc nói, ngươi con nào mí mắt nhìn ra ta là người tốt.